bảo bối tiếp điện thoại. Lăng tử thác cố ý thu điện báo tiếng chuông ở bên thai lặp lại vang lên, lăng tử đồng từ ngủ mơ bừng tỉnh, nàng vẫn chưa mở, chỉ cười khổ một tiếng. Nàng lại nằm mơ. Đã 2 năm, nàng đối lăng tử thác cảm tình đã từ nguyên lai chán ghét, đến áy náy, lại đến thương tiếc, thế cho nên hiện tại thành thâm ái. Lăng tử đồng trong đầu vứt đi không được chính là lăng tử thác ôm nàng sớm đã không có hơi thở thân thể xông vào tang thi đàn trùng, nàng như cũ nhớ rõ bị tang thi xé nát phía trước, lăng tử thác lưu tại giữa không chúng nói. Đồng đồng, đừng sợ, hoàng tuyền trên đường ta nắm ngươi đi. Lăng tử đồng che lại đôi mắt, nàng rầu rĩ nói một câu, tiếp sau, ta nắm ngươi. Bảo bối tiếp điện thoại. Trầm thấp dễ nghe thanh âm lại lần nữa ở lăng tử đồng bên thai tiếng vọng. Lăng tử đồng đầu góc quanh một tiếng nổ vang, nàng đột nhiên mở mắt ra, không đúng, mặt thế phía trước, nàng sớm đã xóa này tiếng chuông, khi đó nàng đem lăng tử thác bảo hộ trở thành quyền dưỡng, phàm là lăng tử thác nói không được, nàng nhất định phải làm, sau lại nàng giao cái bạn trai, cùng hồ bằng cẩu hữu hút thuốc uống rượu phao đi, cuối cùng càng là thừa dịp lăng tử thác xuất ngoại thời điểm dọn ra tới. Thực chán ghét lăng tử thác nói chuyện thanh. Ở dọn ra tới lúc sau trước tiên liền xóa rất có quan hệ lăng tử thác bất cứ thứ gì. Không kịp xem bốn phía, nắm lên gối đầu hạ di động, run rẩy mà trượt một chút tiếp nghe kiện. Đồng đồng, rời giường sao? Bên hai là lăng tử thác thật cẩn thận hỏi chuyện. Đang nghe đến lăng tử thác thanh âm khi, lăng tử đồng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt đại viên đi xuống rớt, ca, ca. Nghe được lăng tử đồng trong thanh âm khác thường, lăng tử thác ném xuống trong tay bút. Thuận tay cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, đi nhanh đi ra ngoài, một bên ôn thanh khuyên nhủ, đồng đồng, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không làm ác ngộng? Ca này liền trở về. Ô, hoa, ca, ca, ngươi trở về. 2 năm phiêu đãng, xem nhiều huyết tinh cùng tàn khốc, trong đầu đối lăng tử thác ánh giống càng ngày càng khắc sâu, lại lần nữa nghe được lăng tử thác thanh âm, lăng tử đồng có thể nào không hỏng mất. Ở lăng tử thác trước mặt, lăng tử đồng sẽ tự nhiên mà vậy mà tùy hứng lên, 2 năm thời gian sông dài trong nháy mắt này tựa hồ hoàn toàn biến mất. Hảo, hảo, ca hiện tại liền trở về, đồng đồng ngoan, đừng khóc. Lăng tử thác ngàn dặn dò vạn dặn dò mới cúp điện thoại, chỉ phân phó ngoài cửa bí thư một tiếng, bước nhanh hướng cửa thang máy chạy tới. Lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, lăng tử đồng lúc này mới lau khô nước mắt, quan sát bốn phía. To như vậy phòng trang trí đẹp đẽ quý giá điệu thấp. Trong phòng mỗi giống nhau đều là lăng tử thác ngàn chọn vạn tuyển bố trí tốt, đầu giường trên tường còn treo nàng cùng lăng tử thác chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp, lăng tử thác bình thường mân khẩn khoe miệng hơi hơi dơ lên, thâm thúy mắt chính ôn nhu mà nhìn chính mình, mà nàng chính mình tắc căng chặt mặt, rõ ràng không tình nguyện. Đây là nàng 20 tuổi phía trước phòng, là lăng trạch nội tốt nhất một gian phòng. Lau mặt, lăng tử đồng đứng dậy, đi chân trần đi hướng tủ quần áo, lấy ra một bộ thiển sắc ở nhà phục. Còn tại trên giường, lúc này mới đến gần phòng tắm. Mở ra tắm vòi sen vòi hoa sen, làm nước gấm xúc rửa thân thể, lăng tử đồng trận to mắt, giơ tay, hướng chính mình mu bàn tay thượng hung hăng tắp tới, xuyên tim đau, lăng tử đồng lại một lần bụng mặt khóc thành tiếng. Đây là thật sự, nàng thật sự lại sống một lần. Chóp mũi tựa hồ còn phiêu đãng khó có thể chịu đựng tanh hôi vị, tùy ý có thể thấy được xấu xí tăng thi, hoảng sợ mọi người, lăng tử đồng hít hít cái mũi. Nhất biến biến hướng trên người đánh sữa tắm. Giặt sạch mau nửa giờ, lăng tử đồng tắt đi thủy, chính trà lau thân thể, môn bị phách về phía. Lăng tử thác mơ hồ thanh âm truyền tiến vào. Đồng đồng, mở cửa, đồng đồng, ca đã trở lại, mau mở cửa. Đồng đồng đã có 7 năm không ở chính mình trước mặt đã khóc, nàng như vậy vừa khóc, lăng tử thác tâm nắm đau, trên đường đều không biết xông mấy cái đèn đỏ. Chạy nhanh ném xuống khăn lông. Lăng tử đồng lung tung tròng lên quần áo, hướng cửa chạy tới. Giang giác. Môn mở ra, lăng tử thác còn không có phản ứng lại đây. Một cái nhỏ xinh thân ảnh đã vọt vào chính mình trong lòng ngực. Mừng như điên tràn ngập đầu óc, lăng tử thác không nghĩ tới đồng đồng thế nhưng còn có nhào vào trong ngực thời điểm. Hắn gắt gao ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại, vừa muốn mở miệng. Lúc này mới phát hiện lăng tử đồng để chân trần, tóc cũng nhỏ nước. Hắn chạy nhanh buông lăng tử đồng, một bên nhịn không được lải nhải. Đồng đồng, ngươi mới vừa tắm rửa. Tóc còn ướt đâu, nhanh lên tiến vào, đừng cảm lạnh, còn có, không phải cùng ngươi đã nói, đừng để chân trần đi. Đã thật lâu không nghe được lăng tử thác như vậy bà mụ nói, trước kia, chính mình thậm chí không nghĩ thấy lăng tử thác, mỗi ngày đều là Lăng Tử Thác rời nhà lúc sau nàng mới rời giường, không đợi Lăng Tử Thác trở về nàng liền tránh ở phòng, liền đồ ăn đều là quản gia đưa vào đi, tuy rằng ở tại dưới một mái hiên, có đôi khi hai người đều 10 ngày nửa tháng không thấy một mặt. Nghĩ đến chính mình trước kia hành vi, Lăng Tử Đồng hận không thể cho chính mình một cái tát. May mắn ông trời lại cho nàng một lần cơ hội. Lăng Tử Đồng ăn vạ Lăng Tử Thác trên người, đôi tay ôm lấy cổ hắn, đi chân trần đạp lên Lăng Tử Thác cao cấp thủ công định chế giày da thượng, Lăng Tử Đồng cầm gác ở Lăng Tử Thác đầu vai, dầu dĩ mà nói, ta liền đi chân trần đi, dù sao trên mặt đất cũng phô như vậy hậu thảm. Lăng Tử Đồng thói quen đi chân trần, Lăng Tử Thác đã sớm làm người đem nàng phòng trừ bỏ phòng tắm ngoại đều trải lên thật dày ba tư thảm, ba tư thảm thượng lại bỏ thêm một tầng thật dày thảm lông, đừng nói đi tới, chính là nằm ở mặt trên cũng sẽ không lạnh. Đồng Đồng rốt cuộc lại lần nữa thân cận chính mình, Lăng Tử Thác cũng luyến tiếc lại nói, hắn đơn giản đôi tay dùng sức, đem Lăng Tử Đồng lấy lên, đi mau vài bước, một chân mang lên môn, hai ba bước đi đến phòng mang tiểu trong phòng khách, đem người đặt ở trên sofa, vừa muốn đứng dậy đi, Lăng Tử Đồng lại mau một bước lại thấu đi lên, cả người cùng gấu túi giống nhau. Không biết vì sao, sống lại một đời sau, Lăng Tử Đồng cảm thấy chính mình như là được làn da cơ khắt trứng giống nhau, hận không thể lúc nào cũng dính vào Lăng Tử Thác trên người. Tuy rằng thật cao hứng Đồng Đồng như vậy dính chính mình, bất quá vì nàng khỏe mạnh, Lăng Tử Thác bắt đầu đem người tay kéo xuống dưới, ấn ở trên sofa, một bên ôn nhu khuyên, Đồng Đồng ngoan, ta đi cho ngươi lấy khăn lông, tóc không lau khô sẽ cảm mạo, ngươi thân thể vốn dĩ liền không tốt. Ca, ca, ca. Làm du hồn thời điểm, nàng miệng không thể nói, hiện tại có thể nói lời nói, nàng nhất muốn cứ gọi chính là cái này xưng hô. Đồng Đồng ngoan, lập tức liền tới rồi. Chạy nhanh đi phòng 8, bắt lấy một cái sạch sẽ khăn lông lại vỏ ra, Lăng Tử Đồng đã đứng lên, lại lần nữa hướng hắn chạy tới. Ta không phải làm ngươi ngồi sao? Lại đây, cả cho ngươi sát tóc. Lăng Tử Thác đem người chặn ngang bế lên, lại lần nữa trở lại đơn người trên sofa. Lăng Tử Thác đứng ở sofa sau, tiểu tâm cấp Lăng Tử Đồng sát tóc. Lăng Tử Đồng tóc lại hắc lại trường, nàng cũng không đi cửa hiệu cắt tóc lăn lộn, mỗi lần chỉ hơi chút cắt cắt, cho nên nàng phát chất đặc biệt hảo, tơ lụa dường như, Lăng Tử Thác yêu thích không buông tay vớt ve. Ca, ca, Lăng Tử Đồng lại kêu khai. Ta ở đâu? Ca, ta ở. Ca, Đồng Đồng. Ô, ca, hoa, Lăng Tử Thác không có không kiên nhẫn thời điểm. Lăng Tử Đồng rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn ra tiếng. Nàng thật đáng chết, như thế nào sẽ đem Lăng Tử Thác yêu quý xem thành là quyển dưỡng đâu? Nàng lúc trước như thế nào như vậy hỗn đàn đâu? Ném xuống khăn lông, Lăng Tử Thác đau lòng tột đỉnh, hắn xoay người, ngồi xổm Lăng Tử Đồng trước mặt, nhíu mày trấn an, "Đồng Đồng đừng khóc, nói cho ca, đây là làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi?" Cao trung phía trước, Lăng Tử Đồng bên người có hắn phái đi người âm thầm bảo hộ, hắn chỉ là tưởng lúc nào cũng biết Đồng Đồng hành tung, chờ đến Đồng Đồng vào đại học, yêu cầu không chuẩn người của hắn đi theo, cho nên, mấy năm nay hắn căn bản không dám biết được Lăng Tử Đồng tung tích, chẳng lẽ là có người khi dễ Đồng Đồng. Ngoan, nói cho ca, ai khi dễ ngươi? Theo Lăng Tử Đồng tóc dài, ở Lăng Tử Đồng không phát hiện trong một góc, Lăng Tử Thác ánh mắt lánh lệ. Khóc đến quá lợi hại, Lăng Tử Đồng đánh cái cách. Đức Quang nói, không, không ai khi dễ ta, ta chính là muốn khóc. Mặt thế nói đến quá mức kinh tủng, Lăng Tử Đồng không dám trực tiếp mở miệng, chờ nàng tâm tình bình phục, nàng sẽ tìm cơ hội cùng Lăng Tử Thác đề. Đương nhiên không tin Lăng Tử Đồng cách nói, trong lòng âm thầm nghĩ đợi chút phải gọi Lăng Văn Cha Cha đi. Chính mình ngồi ở trên sofa, đem Lăng Tử Đồng ôm ở chính mình trên đùi, tiểu tâm vỗ nàng bối cho nàng thuận khí. Lăng Tử Thác một tay kia nhéo nàng cái môi cười nói, nếu không ai khi dễ, vậy đừng khóc, ca nhìn khó chịu. Lăng Tử Đồng ở trước mặt hắn khóc, so với hắn bị người đánh một thương đều khó chịu. Túm Lăng Tử Thác ống tay áo, đem chính mình trên mặt cuối cùng một chút nước mắt lau. Lăng Tử Đồng trịnh trọng gật đầu, ân, đây là cuối cùng một lần, về sau ta không bao giờ khóc. Mặt thế buông xuống, khóc là nhất vô dụng. Nhìn xem đồng hồ, Lăng Tử Thác đem người đỡ đứng lên. Nói, đã 9 giờ, mau mặc quần áo, ta làm cung thúc cho ngươi đoan chút bữa sáng lại đây. Ca, ta đi xuống ăn, ngươi bồi ta. Lăng Tử Đồng chặn Lăng Tử Thác nói, yêu cầu nói. Trong lòng kinh dị, Đồng Đồng đã nhiều năm không có ở dưới lầu nhà ăn dùng qua cơm, bất quá hắn là Lăng Tử Thác, gặp được lại kinh ngạc sự, trên mặt hắn đều là phong đạm vân khinh. Lăng Tử Thác vuốt nàng mềm mại sợi tóc, gật đầu, hành, ta bồi ngươi, mau chút thay quần áo, đừng cảm lạnh, ta ở cửa chờ ngươi. Xác định Lăng Tử Thác sẽ không rời đi, Lăng Tử Đồng vội vàng thay đổi đã sớm đặt ở trên giường kia bộ màu xám nhạt ở nhà phụ, toàn bộ thay quần áo thời gian vô dụng một phút. Thở hồng hộc mở cửa, cửa kia nói cao lớn thân ảnh vẫn không nhúc nhích đứng, Lăng Tử Đồng mấy không thể tra mà nhẹ nhàng thở ra. Nghe được mở cửa thanh, Lăng Tử Thác quay đầu, giơ lên khóe miệng, tiến lên một bước, dùng tay trải vớt lại nàng vừa rồi vội vàng không có tới đến cấp sửa sang lại đầu tóc, lúc sau nắm Lăng Tử Đồng tay, đi thôi. Cung thúc, Lăng gia trước gia chủ còn trên đời khi chính là Lăng gia quản gia, là nhìn Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác lớn lên, nói câu bất kính nói, hắn vẫn luôn đem này hai đứa nhỏ coi như là chính mình hài tử, đối hai đứa nhỏ yêu thương đến trong lòng. Đương cung thúc nhìn đến Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng xuống lầu khi, một trương mặt già cười đến thấy răng không thấy mắt. Lao ra, ngươi ở thiên có linh, này hai hải tử rốt cuộc hòa hảo. Tiểu thư, cơm sáng có ngươi thích cá sấu lê chiên trứng bánh mì kẹp, này cá sấu lê là thiếu gia phân phó sáng nay mới không vận lại đây, mới mẻ đâu. Cung thúc đem cuối cùng một cái mâm phóng thượng bàn, tiếp tục nói, thiếu gia còn phân phó lộng chút bo bo cháo, ngươi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Nghĩ đến kiếp trước chính mình bị cái kia bạn trai thay đổi 10 cân bạch diện phấn, lại nghe trước mắt hương khí bốn phía đầy bàn bữa sáng, Lăng Tử Đồng nắm chặt Lăng Tử Thác tay, vừa muốn khóc. Cảm ơn ca, cảm ơn cung thúc, ta hảo đói. Lăng Tử Đồng hít hít cái mũi, đối này hai cái thiệt tình đối nàng người chân thành nói lời cảm tạ. Lăng Tử Thác xoa xoa Lăng Tử Đồng đỉnh đầu, cố ý cau mày, Đồng Đồng, ca vì ngươi làm này đó đều là cam tâm tình nguyện. Ca không hy vọng về sau nghe ngươi lại nói cái tạ tự. Cung thúc cũng cười trả lời, đúng vậy, đều là người một nhà, nói cái gì tạ, tiểu thư cùng thiếu gia trước ngồi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Thiếu gia cùng tiểu thư hai người chi gian không khí vừa lúc, cung thúc lưu lại không gian cấp hai người ở chung. Ngươi hiện tại bụng rỗng, uống trước điểm cháo ấm áp dạ dày, đợi chút lại ăn khác. Lăng Tử Thác đem kia chén bo bo cháo hướng Lăng Tử Đồng trước mặt đẩy đẩy, thúc giục nói. Cá ăn không? Lăng Tử Đồng bất quá thuận miệng vừa hỏi, Lăng Tử Thác mỗi ngày không đến khởi điểm phải đi công ty, hẳn là sớm đã ăn xong cơm sáng. Ai ngờ, Lăng Tử Thác hướng nàng đối diện ngồi xuống, bưng lên chính mình trước mặt chén, lắc đầu, ta cũng không ăn, cùng Đồng Đồng cùng nhau ăn. Hảo! Lăng Tử Đồng đôi mắt đột nhiên chua xót khó chịu, nàng không có ngẩng đầu, như là đang chuyên tâm ăn cơm, chẳng qua trong lòng ấm áp cũng như thế nào cũng che đậy không được. Đại khái là mạt thế khi đói sợ, khi đó, đừng nói như vậy phong phú bữa sáng, chính là những cái đó mốc siêu đều có người cướp ăn, chịu đựng quá đói tới cực điểm cảm giác, Lăng Tử Đồng hiện tại là hận không thể đem trên bàn tất cả đồ vật đều nhét vào trong bụng, cuối cùng, nàng ước chừng ăn hai chén cháo, lại dùng một đĩa nhỏ thủy tinh sủi cảo tôm, còn đem cung thúc cố ý chuẩn bị cá sấu lê bánh mì ăn. Lăng Tử Thác buông chén đũa, lo lắng mà nhìn đối diện, Đồng Đồng. Cơm sáng đừng ăn quá căng, nếu là đói nói, đợi chút làm phòng bếp lại cho ngươi làm, nhớ rõ muốn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, có biết hay không? Đại khái là từ nhỏ đem người chiếu cố lớn lên, Lăng Tử Đồng đã 20 tuổi, ở Lăng Tử Thác xem ra, lại cùng trước kia cái kia nhóc con không có gì hai dạng, hắn luôn là nhịn không được nhiều chiếu cố nha đầu này. Nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, Lăng Tử Đồng không tha mà buông cái muỗng, vớt cái bụng nói, ân, ta không ăn. Đem chính mình trước mặt vô dụng nhiều ít chén bông, Lăng Tử Thác đứng dậy, đi tới, nắm hôm nay tính tình đại biến Đồng Đồng, đi ra ngoài, cơm nước xong đừng luôn là ngồi, đợi chút đi một chút lộ, tiêu thực, cơm chưa làm phòng bếp cho ngươi làm điểm ngươi thích ăn, xóc cá thế nào. Lăng Tử Đồng thật mạnh gật đầu, ân. Hai người ở lầu một trong phòng khách ngồi xuống, Lăng Tử Đồng cơ cơ Lăng Tử Thác tay, có chút không tha mà nói, ca, ngươi đi công ty đi, ta không có việc gì. Nhắc tới Lăng Thị Tập đoàn, ở Hát Thị là không người không biết không người không hiểu. Ban đầu Lăng Thị Tập đoàn còn gọi Lăng Thị Hợp tác Cổ phần Công ty Hữu Hạ, Lăng Tử Đồng phụ thân qua đời sau, cũng là 5 năm trước, Lăng Tử Thác tiếp nhận công ty, hắn mới vừa tiếp nhận liền tiến hành rồi một loạt cải cách, những cái đó cậy già lên mặt sâu mọt đều bị Lăng Tử Thác đá đi ra ngoài, lại vì công ty rót vào một cổ mới mẻ máu, không thể không nói Lăng Tử Thác thương nghiệp khíu giác cùng dùng người ánh mắt đều là nhất đẳng nhất. Chỉ dùng 3 năm thời gian, công ty đã từ phía trước mấy Cái cổ đông cân sức ngang tài đến sau lại Lăng gia độc đại, Lăng Tử Thác đem công ty sửa tên vì Lăng Thị Tập đoàn, từ đây, triển khai Lăng gia huy hoàng văn chương. 2 năm trước, làm Lăng Thị Tập đoàn đương gia nhân Lăng Tử Thác càng là làm trẻ tuổi một thế hệ thương giới lĩnh quân nhân vật đã chịu lãnh đạo quốc gia tự mình tiếp kiến. Một người độc trưởng, Lăng Tử Thác mỗi ngày đều vội tối bụi, còn thường thường muốn tới chỗ chạy. Lăng Tử Đồng cơm nước xong liền có chút hối hận phía trước xúc động, nếu thích Lăng Tử Thác, nàng liền phải làm hiểu chuyện người, hết thể lấy Lăng Tử Thác vì trước. Lăng Tử Thác cẩn thận đoan trang Lăng Tử Đồng sắc mặt, lúc sau, hắn buông ra Lăng Tử Đồng tay, nghiêm túc gật đầu, kia hảo, ta liền đi trước công ty. Ân, ngươi đi đi. Bằng không nàng sẽ nhịn không được không cho hắn đi. Lăng Tử Thác xoay người, đi nhanh rời đi. Nhìn Lăng Tử Thác cũng không quay đầu lại rời đi, Lăng Tử Đồng tâm tình hạ xuống, nguyên lai nhìn người trong lòng rời đi bóng dáng là như vậy khổ sở, nghĩ đến ca ca đã bị nàng cự tuyệt 10 mấy năm, Lăng Tử Đồng hạ xuống tâm tình càng là dậu đổ bìm leo, nàng gục xuống đầu, cả người xúc ở trên sofa, ôm chân, cằm gác ở đầu gối, đôi mắt chớp chớp, nước mắt thuận giới mà lưu. Liên ở nàng âm thầm thương tâm khi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Như vậy quen thuộc thanh âm Lăng Tử Đồng không có khả năng nhận sai, nàng đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, ca. Nha đồng đốc, nếu không bỏ được ta rời đi cần gì phải muốn ra vẻ hào phóng, ở ca trước mặt không cần ngươi ngạnh trống. Mềm nhẹ mà đem Lăng Tử Đồng khỏe mắt nước mắt hủy diệt. Lăng Tử Đồng sắc mặt phiếm hồng, nàng vừa rồi còn quyết định về sau đều không khóc, lớn như vậy khóc nhẹ luôn là có chút ngượng ngùng. Lăng Tử Đồng đem vùi đầu ở Lăng Tử Thác ngực, đà điểu dường như mở miệng, ngươi không phải đi công ty sao? Như thế nào lại đã trở lại? Ta nếu không sẽ đến đồng đồng còn không được khóc vượng. Lăng Tử Thác chê cười nói, ta vừa rồi đi ra ngoài gọi điện thoại công đạo Lăng Văn một ít việc, hôm nay ta liền ở nhà bồi nhà của chúng ta tiểu công chúa. Lăng Tử Thác nhéo nhéo nàng cái mũi, cười nói, Lăng Tử Đồng sở dĩ như vậy khổ sở, còn có một nguyên nhân khác. Nàng suy nghĩ chính mình trọng sinh tất nhiên sẽ khiến cho một loạt hiệu ứng bơm bướm, có thể hay không này một đời Lăng Tử Thác không hề thích nàng. Con hảo, nàng cũng không phải là hào phóng người, cái gì chỉ cần người yêu hạnh phúc, nàng chẳng sợ ở bên cạnh nhìn đều được. Lăng Tử Đồng quyết định không hề làm một cái tùy hứng ương ngạnh người, nhưng trong xương cốt quật cường cùng kiêu ngạo lại còn ở. Nàng đã quyết định, này một đời mặc kệ Lăng Tử Thác có thích hay không nàng. Nàng đều sẽ nghĩ mọi cách đem người nắm chặt ở lòng bàn tay. Chủ ý đã định, Lăng Tử Đồng tâm tình hảo không ít, nàng ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc mà nhìn về phía Lăng Tử Thác, hỏi, ca có muốn biết hay không ta vì cái gì khóc? Nhìn Lăng Tử Đồng liếc mắt một cái, đây cũng là Lăng Tử Thác phía trước phân phó Lăng Văn đi làm sự, hắn làm Lăng Văn tra một chút Lăng Tử Đồng ở trong trường học tình huống, Lăng Tử Thác bất động thanh sắc hỏi, đồng đồng vì cái gì sẽ khóc? Mặt thế cái này cách nói hiện tại thường có, nhưng những cái đó đều là coi như chê cười tới nói, nếu nàng cứ như vậy hướng thế nhân tuyên bố mặt thế sắp tới, đến lúc đó khẳng định sẽ bị khấu thượng yêu ngôn hoặc trúng mũ, lại nơi nào sẽ có người tin tưởng. Nàng là cái ích kỷ người, nàng muốn trước bảo đảm Lăng Tử Thác an toàn. Cho nên, vì nay chi kế nàng đến tưởng cái biện pháp làm Lăng Tử Thác tin tưởng. Ta làm một cái rất dài mộng, cái kia mộng thực hoàn chỉnh, cùng thật sự giống nhau. Nghĩ đến mặt thế trải qua quá hết thảy, Lăng Tử Đồng vẫn cứ cả người phát run. Thấy Lăng Tử Đồng như vậy sợ hãi, Lăng Tử Thác chạy nhanh lại đem người ôm chặt, hắn an ủi nói, đồng đồng đừng nghĩ, kia đều là ngộng, có ca ở, đồng đồng không sợ. Lăng Tử Thác có trên người có một cổ làm người yên ổn lực lượng, hắn thanh âm trầm thấp, anh tuấn khuôn mặt so với kia chút minh tinh càng có hình, thân cao 183, cơ bắp lưu sướng lại không khoa trương. Như vậy lóa mắt Lăng Tử Thác chính là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ hoàng kim người đàn ông độc thân xếp hạng đệ nhất vị. Thực hiển nhiên, Lăng Tử Thác cũng không có đem Lăng Tử Đồng nói để ở trong lòng. Lăng Tử Đồng có chút sốt ruột, nàng mày đẹp nhăn chặt, bắt lấy Lăng Tử Thác tay, dùng chưa bao giờ có quá đứng đắn biểu tình hỏi, ca có tin hay không ta? Làn da cùng lột sắc trứng gà giống nhau, chân mềm trắng nõn, trứng ngống khuôn mặt nhỏ thượng được khảm nho đen dường như mắt to. Đương cặp kia ngập nước đôi mắt nhìn đối phương khi, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt nàng yêu cầu, quạt hương bổ dường như lông mi cuốn cuốn, quỳnh mũi môi anh đào, Lăng Tử Đồng lớn lên không diễm lệ, lại như bút bê Tây Dương giống nhau sạch sẽ thuần túy. Cực nhỏ nhìn đến Lăng Tử Đồng như thế nghiêm túc, Lăng Tử Thác đồng mắt sâu thẳm, hắn đột nhiên yết hầu có chút ngứa, nếu không phải sợ hãi sẽ làm sợ Lăng Tử Đồng, hắn nhất định sẽ hiện tại liền đem người phát gục. Thanh Thanh giọng nói, Lăng Tử Thác quay mặt đi, nói, ta tự nhiên tin tưởng Đồng Đồng. Thấy Lăng Tử Thác quay mặt đi, Lăng Tử Đồng nhấp nhấp miệng, duỗi tay, đem Lăng Tử Thác mặt bẻ lại đây, làm hắn đối mặt chính mình. Lăng Tử Đồng nghĩ nghĩ, nói, ca, tin tưởng ngươi cũng tò mò ta vì sao sẽ đột nhiên có lớn như vậy biến hóa đi. Đặt ở Lăng Tử Đồng trên eo tay căng thẳng, Lăng Tử Thác cười khổ một tiếng. Lăng Tử Đồng tâm mộ đau một chút, nàng nói, ca, ta không lừa ngươi, ta chỉ là bởi vì làm một giấc mộng, trong mộng ta thấy rõ ca ngươi cảm tình, ta cảm thấy chính mình thật đáng chết. Đồng Đồng. Lăng Tử Thác trầm giọng cắt đứt Lăng Tử Đồng nói, ca không thích Đồng Đồng nói mình như vậy. Trọng điểm không ở nơi này được không? Lăng Tử Đồng gật đầu, hảo, ta không nói, ca, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, tuy rằng có chút đột ngột, nhưng ta là thiệt tình thích ngươi, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đáp lại nàng là Lăng Tử Thác thật mạnh một ôm, Lăng Tử Thác cánh tay lặc nàng sinh đau. Đồng Đồng, tuy rằng ngươi còn nhỏ, bất quá ngươi nói ta thật sự, về sau ta cũng không cho phép ngươi đổi ý, ngươi là của ta. Tâm tình bình phục xuống dưới, Lăng Tử Thác tuyên thệ dường như nói. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tự đều giống đánh vào Lăng Tử Đồng linh hồn chỗ sâu trong. Lăng Tử Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng phủng Lăng Tử Thác mặt, thấu tiến lên đi, môi đỏ khắc ở môi mỏng thượng. Đóng dấu, một lời đã định. Lăng Tử Đồng cười hì hì nói. Danh phận đã định rồi xuống dưới, Lăng Tử Thác nơi nào còn có thể nhẫn, hắn một sửa phía trước ổn trọng, ta cười, Đồng Đồng, này trương còn có một loại khác cái phát. Cuối cùng một cái giọng nói trừ khử ở bốn môi tương gián chung. Một tay đỡ Lăng Tử Đồng eo, một tay đè lại nàng cái gáy, Lăng Tử Thác ra tăng nụ hôn này, gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ, đầu lưỡi càng là không chịu cô đơn mà dò xét đi ra ngoài, nhìn quét thuộc về chính mình lãnh địa, càng là dây dưa đinh hương cái lưỡi cùng chính mình dây dưa, thẳng đến Lăng Tử Đồng rốt cuộc căng không ra, một tiếng, mềm mại ngã xuống ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực. Hiện tại còn không phải thời điểm, Lăng Tử Thác miễn cưỡng không chế được chính mình xúc động, hắn dầu dĩ mà đem vùi đầu ở Lăng Tử Đồng cần cổ, còn pha không cam lòng mà ở non mịn trên cổ rún một ngụm. Đau, Lăng Tử Đồng nhỏ giọng kháng nghị. Ha ha, ngồi dậy, Lăng Tử Thác ngón tay yêu thương mà sờ soạng nàng cần cổ chuyên trúc với chính mình ấn ký, hắn cười nói, hôm nay liền trước buông tha ngươi. Tươi cười không giảm, Lăng Tử Thác nhìn về phía phòng bếp phương hướng, bất đắc dĩ mà nói. Cung thúc, ngươi lại như vậy xem đi xuống, Đồng Đồng liền phải thẹn thùng. Lăng Tử Đồng thân thể cứng đờ một chút, lúc sau đầy mặt đỏ bừng, dương nanh múa vuốt mà chiều Lăng Tử Thác nhào tới. Cung thúc cười ha hả tiến lên, hắn đem trên khay cắt xong rồi trái cây đặt ở trên bàn trà, đối trên sofa cười đùa hai người nói, có thể nhìn đến thiếu gia tiểu thư tốt như vậy, cung thúc cao hứng. Ở tiểu thư không thích thiếu gia phía trước, mỗi khi đương hắn nhìn đến thiếu gia ảm đạm. Tiểu thư không hiểu thiếu gia khi, hắn cũng đi theo khổ sở, hiện tại hảo, lão gia phía dưới nếu có biết nói cũng nhất định sẽ cao hứng. Hai người cười đùa trong chốc lát, Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đi hoa viên tiêu tiêu thực. Lăng trạch rất lớn, trước sau đều có hoa viên, tây sườn còn có một cái bể bơi, đông sườn trong hoa viên các loại nhan sắc quý hiếm hoa hồng đều là Lăng Tử Đồng thích. Hai người mới vừa tính toán đi hoa viên, Lăng Tử Thác điện thoại vang lên. Lăng Tử Thác nhìn mặt trên Lăng Văn hai chữ, sắc mặt nghiêm túc. Hắn phía trước đã phân phó qua Lăng Văn, hôm nay không chuẩn quấy rầy hắn, hiện tại Lăng Văn tới điện thoại nhất định là có quan trọng sự. Lăng Tử Đồng cũng thấy được điện báo Lăng Văn, nàng nhéo nhéo Lăng Tử Thác tay, ca, mau tiếp điện thoại đi. Ân. Nghe đối diện nói, Lăng Tử Thác cả khuôn mặt đen xuống dưới, trên người không tự giác tản ra một cổ lực áp bách, thẳng đến điện thoại treo, hắn híp híp mắt. Trong đó tàn khốc chợt lóe mà qua. Ca, đã xảy ra chuyện gì? Lăng võ bị thương. Võ ca như thế nào sẽ bị thương? Ca, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lăng Tử Đồng nói liền lôi kéo Lăng Tử Thác hướng ngoài cửa đi. Lăng Văn cùng Lăng võ là Lăng Tử Đồng phụ thân tự mình tuyển. Theo chân bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lăng Văn là Lăng thị tập đoàn bí thư trưởng, Lăng võ tác phụ trách bảo hộ Lăng Tử Thác. Lăng võ từng bị Lăng phụ đưa vào bộ đội đặc chủng bộ đội, càng là cầm toàn năng đệ nhất, võ công tự nhiên lợi hại, có thể làm Lăng võ bị thương, có thể thấy được đối phương không dung khinh thường. Lăng Tử Đồng nghĩ đến Lăng Tử Thác đương nhiên cũng tưởng được đến, hắn lắc đầu, đem Lăng Tử Đồng đưa về phòng, Đồng Đồng ngoan, ngươi ở nhà ngốc, bên ngoài tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm, ta đi xem, chờ bên ngoài an toàn, chúng ta lại cùng nhau vô xem lăng võ. Không thể cấp Lăng Tử Thác gia tăng gánh nặng, tuy rằng lo lắng, Lăng Tử Đồng vẫn là đáp ứng rồi một tiếng, hảo. Lăng Tử Thác đi xuống lầu, đem trong nhà 7 cái bảo tiêu toàn kêu lên, phân phó 7 người tiểu tâm thủ tiểu thư, Lăng Tử Thác lúc này mới ra cửa. Lăng Tử Đồng nằm ở trên giường, nàng muốn ngủ cái ngủ trưa, lan qua lộn lại luôn là ngủ không được, thở dài, Lăng Tử Đồng ngồi dậy, đi đến cách vách tiểu thư phòng, tùy tiện chịu quyển sách, lại lần nữa trở lại phòng ngủ, ngồi ở trên giường, nhìn cửa xuất thần. Vừa rồi không khí quá hảo, mặt thế việc nàng nói không nên lời, vốn định từ từ, hiện tại lại không có cơ hội. Đột nhiên, Lăng Tử Đồng trong đầu quang mang chợt lóe, nàng ném xuống thư, nhảy xuống giường, lại lần nữa chạy hướng thư phòng, lấy ra giấy bút, bắt đầu ký lục. Kaka không có thời gian, nàng tới làm, dù sao vốn dĩ nàng cũng tưởng giúp đỡ Kaka. Đem mặt thế yêu cầu chuẩn bị đồ vật đều nhớ xuống dưới, đến lúc đó ấn trình tự mua. Như vậy liền có tự nhiều. Từ từ, mua đồ vật muốn để chỗ nào? Mặt thế tiến đến, này biệt thự căn bản không an toàn, hơn nữa mặc dù chứa đầy biệt thự đến lúc đó cũng không đủ ăn bao lâu, hơn nữa đến lúc đó đồ ăn khan hiếm, kia khó bảo toàn sẽ không có người tới đoạt. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phải có không gian. Lăng Tử Đồng nhắm hai mắt, cẩn thận hồi tưởng mặt thế hơn 2 năm chứng kiến, mặt thế không gian hình thành có 2 loại phương thức. Một loại là bản thân kích phát dị năng tự mang, còn có một loại là ngoại vật tương trợ. Lúc ấy nàng thuộc về lúc đầu kích phát dị năng, bị coi như quái vật quan vào viện nghiên cứu, cùng nàng nhốt ở một gian phòng chính là một cái không gian dị năng giả. Mỗi lần bọn họ bị tra tấn khó nhịn khi, hai người liền nói chuyện thiếm, nàng nhớ rõ người nọ từng nói cho nàng không gian ngọn nguồn. Chính là thời gian lâu lắm, lúc sau linh hồn phiêu đáng chung cũng thấy được nghe được quá nhiều, nàng đã quên người nọ nói. Rốt cuộc là cái gì? Lăng Tử Đồng dùng sức rũ chính mình đầu. Hơn 10 phút đi qua, nàng vẫn là không nhớ tới. Lăng Tử Đồng tức giận, nàng đem trên bàn mới vừa viết tốt giấy hướng bên cạnh đẩy. Loảng xoảng. Trong tầm tay ly nước rơi xuống, phát ra một tiếng trầm vang. Lăng Tử Đồng nhìn chằm chằm trên mặt đất lăn một vòng lại không có phá ly nước xuất thần. Ly nước. Đồ sứ. Đúng rồi, là người nọ nói là một cái ngọc tỳ hưu. Việc này nói đến cũng khéo hợp, người nọ yêu thích cất chứa các loại ngọc sức, mặt thế tiến đến hắn đang ở ngọc khí thị trường, tính toán nhặt của hời, trong tay cầm đó là kia tỳ hưu, lúc ấy quá mức kinh sợ, ngọc tỳ hưu cắt vỡ hắn ngón tay, tiện đà biến mất không thấy, lại sau lại người nọ liền nhiều cái không gian. Lăng Tử Đồng cố sức hồi tưởng người nọ được đến ngọc tỳ hưu địa điểm. Lăng Tử Thác trở về liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Bảo bối của hắn đang ngồi ở án thư. Trên tay cầm chỉ bút, vô ý thức mà loạn họa. Lăng Tử Thác tiến lên, cầm lấy góc bàn kia trương danh sách, nhìn mặt trên đồ vật, Lăng Tử Thác bật cười, ra tiếng nói, đồng đồng đây là tưởng khai bách hóa siêu thị. Nơi này từ ăn đến xuyên, lại đến các loại dụng cụ, thậm chí ngay cả hạt giống đều có. Những lời này bừng tỉnh Lăng Tử Đồng, nàng ánh mắt đặt ở trên giấy, tiểu tâm hỏi, ca, nếu ta thật sự tưởng khai siêu thị đâu? Này phó tiểu bạch thỏ bộ dáng làm Lăng Tử Thác tâm càng thêm mềm, hắn méo Lăng Tử Đồng gương mặt, gật đầu, nếu ngươi thích, chờ ngươi tốt nghiệp sau ca cho ngươi khai cái công ty bách hóa. Chỉ cần đồng đồng thích, tiền căn bản không phải vấn đề. Lăng Tử Đồng khỏe miệng chịu chịu, đem chính mình trên mặt tay cầm xuống dưới, ta ở chính mình trong tay, Lăng Tử Đồng phồng lên miệng ra vẻ tùy hứng mà nói, ta hiện tại liền tưởng khai. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chứ không nói cho Lăng Tử Thác về mặt thế sự. Nếu dựa theo kiếp trước tiến trình, nàng thời gian còn đủ, vậy không bằng trước khai công ty bách hóa, đợi khi tìm được Ngọc Tỳ Hưu, đến lúc đó Lăng Tử Thác liền không thể không tin. Chính là đồng đồng, ngươi hiện tại còn đi học, thời gian không đủ, ngươi phải biết rằng, khai cái công ty sẽ rất mệt. Lăng Tử Thác không tán đồng. Lại quá đoạn thời gian liền mặt thế, nàng nơi nào còn có tâm tình đi học, Lăng Tử Đồng là hạ quyết tâm muốn ma Lăng Tử Thác cho nàng khai công ty, nàng đứng dậy. Đi đến Lăng Tử Thác trước mặt, nhón mũi chân, ở hắn gương mặt hôn một cái, nháy mắt to, làm nũng nói, ca, ta hiện tại không thích học tập. Đồng đồng không thích hiện tại cái này chuyên nghiệp. Lăng Tử Thác ánh mắt u ám, bất động thanh sắc hỏi. Ân, kia hành, ta làm Lăng Văn an bài một chút, đồng đồng có thể chuyển đi thích chuyên nghiệp. Lăng Tử Thác tiếp lời nói. Ở học tập thượng, mặc dù lại sủng Lăng Tử Đồng, hắn cũng không thể làm nàng tùy ý làm bậy, đồng đồng lớn như vậy hài tử nên ngốc tại đơn thuần vườn trường trung. Lăng Tử Thác tính tình nàng còn tính hiểu biết, tuy rằng cơ hồ sở hữu sự tình thượng đều là đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nhưng luôn có như vậy một hai việc, Lăng Tử Thác là kiên quyết không nhượng bộ, một là nàng không thể học cái xấu, nhị là nàng cần thiết đi học. Nàng cùng Lăng Tử Thác mới cho thấy tâm ý, Lăng Tử Đồng không nghĩ bởi vì những việc này cùng Lăng Tử Thác phân cao thấp, cân nào xoay chuyển, Lăng Tử Đồng dựa ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực, làm nũng nói, ca, nếu không như vậy, ta trước tạm nghỉ học nửa năm, chờ nửa năm sau ta nhất định đi trường học, ta thể. Lăng Tử Đồng nói nghiêm trang, trong lòng lại cười nở hoa, nửa năm sau, nơi nào còn có trường học làm nàng đi. Thấy Lăng Tử Thác còn ở do dự, Lăng Tử Đồng không ngừng cố gắng, ca, ngươi khiến cho ta thử xem đi, nửa năm sau, mặc kệ ta có thành công hay không, đều sẽ đi học đi, ca. Cuối cùng một chữ kéo thượng âm, tâm mềm nhũn lại mềm, cuối cùng, Lăng Tử Thác chỉ bất đắc dĩ thở dài, méo tay nàng tâm, nhớ kỹ ngươi lời nói. Cảm ơn ca. Lạch cạch một ngụm thân ở Lăng Tử Thác trên má. Lăng Tử Thác nhướng mày, cười như không cười hỏi, như vậy có lệ cảm tạ. Ta tựa hồ an mệt. Nói thật, tuy rằng nàng kiếp trước, không đúng, kiếp này lúc này cũng có bạn trai, nhưng tuyệt đại bộ phận nguyên nhân nàng là vì cùng Lăng Tử Thác đối nghịch, đến nỗi nàng cùng kia bạn trai, lớn nhất chừng mực chính là dắt cái tay. Đương nhiên, kia bạn trai không ngừng một lần đưa ra muốn kia cái gì, bất quá đều bị nàng phủ quyết. Lăng Tử Đồng tuy rằng hoang đường quá một đoạn thời gian, nhưng nàng trong lòng có hạt cuối, nói nàng bảo thủ cũng hảo, nàng tổng cảm thấy không có thiệt tình yêu nhau, lên giường là một kiện khinh nhờn chính mình sự. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng coi như thuần khiết người, như vậy Lăng Tử Đồng ở nam nữ việc phương diện luôn có chút ngượng ngùng, ở Lăng Tử Thác lời này nói ra khi, nàng mặt không thể ức chế mà phiếm hồng, đỏ bừng nhanh chóng kéo dài đến bên tai. Này rõ ràng thẹn thùng làm Lăng Tử Thác thực vừa lòng. Xem ra bảo bối của hắn tuy rằng giao bạn trai cũ, bất quá vẫn là hắn đơn thuần nhất sạch sẽ bảo bối. Tâm tình thực hảo, Lăng Tử Thác cũng không hề lãng phí này tốt đẹp quang cảnh, hắn khơi mào Lăng Tử Đồng cằm, môi mỏng khinh đi lên. Đã là lẫn nhau biểu tâm cơ, thân thiết sự không thể tránh miễn, huống hồ, đối phương nếu là Lăng Tử Thác, nàng cũng thức thích, Lăng Tử Đồng cũng không ngượng ngùng, đôi tay hoàn thượng hắn cổ, vẫn từ Lăng Tử Thác công thành đoạt đất. Không khí chính tiểu diễm thời điểm, đột nhiên, Lăng Tử Đồng trợn to mắt, đột nhiên đẩy ra trước mắt người. Đỏ mặt, hơi thở không xong, môi anh đào càng là nhiễm đỏ tươi. Ca, chờ, chờ một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chạy nhanh duỗi tay đẩy ra Lăng Tử Thác còn tưởng thấu đi lên mặt, Lăng Tử Đồng thở hồng hộc nói, chuyện này thật sự rất quan trọng. Đồng đồng như thế nghiêm túc, Lăng Tử Thác tìm về thần trí, hỏi, chuyện gì? Lăng Tử Đồng đem kia Ngọc Tỳ Hưu bộ dáng miêu tả cấp Lăng Tử Đồng nghe, đến nỗi được đến Ngọc Tỳ Hưu địa điểm, lại làm Lăng Tử Đồng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Người nọ từng nói với hắn quá, hắn thích nhất chính là bọn họ nơi đó chiêu bài mỹ thức cháo, còn nói giỡn nói chờ mặt thế qua thỉnh nàng cùng đi ăn. Lăng Tử Đồng nhớ rất rõ ràng người nọ nói qua một nhà hắn nhất thường đi, tên là Hảo lại đến cháo cửa hàng. Mà Ngọc Khí thị trường liền ở kia cháo cửa hàng cách đó không xa. Đồng đồng, ngươi muốn Ngọc Tỳ Hưu nói ta làm người nhiều đưa điểm cho ngươi. Chút nào không cảm nhận được Lăng Tử Đồng vội vàng tâm lý, Lăng Tử Thác cười nói. Không được, ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ta chỉ cần cái kia Ngọc Khí thị trường Ngọc Tỳ Hưu, hơn nữa mau chóng muốn. Ca, ngươi trước đừng hỏi ta, chờ ta bắt được Ngọc Tỳ Hưu, ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Hảo, hảo, ta đã biết, ta hiện tại liền phân phó đi xuống. Ân. Chờ Lăng Tử Thác lại lần nữa trở về, Lăng Tử Đồng hỏi, ca, võ ca như thế nào sẽ bị thương, có nặng lắm không? Đời trước bởi vì đối Lăng Tử Thác chán ghét, liên quan cũng chưa từng cấp Lăng Văn cùng Lăng Võ một cái sắc mặt tốt, nghĩ đến đây, Lăng Tử Đồng luôn có chút chột dạ. Không có việc gì, này đó ca chính mình sẽ xử lý. Lăng Tử Thác không tính toán đem thương trường thượng những cái đó hắc ám sự cùng Lăng Tử Đồng nói. Kế tiếp cả ngày hai người đều ngốc tại một chỗ. Thường thường thân mật một phen, nếu không phải biết mặt thế sắp xảy ra, Lăng Tử Đồng nhưng thật ra tưởng toàn một phen. Chỉ mong năm tháng tính hảo. Ngày hôm sau, Lăng Tử Thác không thể không đi công ty, hắn dặn dò Lăng Tử Đồng hảo hảo ngốc, nếu là nghĩ ra đi, ít nhất đến mang hai người. Trong mông lung, Lăng Tử Đồng điểm điểm đầu tỏ vẻ chính mình nghe được. trong lòng càng thêm mềm mại, hôn hôn Lăng Tử Đồng khoe miệng, Lăng Tử Thác lúc này mới đứng dậy rời đi. Lăng Tử Thác không biết chính là, ở hắn chân trước rời đi Lăng Trạch, Lăng Tử Đồng sau lưng đã lên, cặp kia trong trẻo mắt to chung nơi nào còn có một tia buồn ngủ. Mặc tốt quần áo, Lăng Tử Đồng xuống lầu, cung thúc chính thu thập cái bàn, thấy Lăng Tử Đồng, cung thúc khó nén kinh ngạc, tiểu thư sớm như vậy liền nổi lên. Ân, cung thúc, còn có hay không cơm? Lăng Tử Đồng đem tóc nổ thành đuôi ngựa, như vậy nhìn lại, như là lại tuổi trẻ vài tuổi, như vậy tinh thần phân chấn bộ dáng làm cung thúc từ ái không thôi. Có, có, đều cấp tiểu thư nhiệt đâu, cung thúc này liền cho ngươi đoan lại đây. Nhìn cung thúc bước nhanh rời đi, Lăng Tử Đồng có chút đau lòng, cung thúc, ngươi nghỉ ngơi một chút, làm phòng bếp người đoan chính là. Cung thúc bước chân không ngừng, tiếng cười lớn hơn nữa, không quan hệ, cung thúc còn có thể động, mệt không? Cung thúc năm nay cũng bất quá 50 xuất đầu, bởi vì hàng năm mang cười, trên mặt nếp nhăn nhưng thật ra không ít. Ăn xong cơm sáng, Lăng Tử Đồng lại lần nữa trở lại phòng ngủ, phiên phiên chính mình tiền bao, bên trong tiền mặt không nhiều lắm, tạp lại không ít, trong đó một trường kim cương tạp là Lăng Tử Thác cho nàng phó tạp, bên trong kim ngạch có thể vô hạn chế dùng. Đem tiền mặt cùng tạp nhét trở lại tiền bao, Lăng Tử Đồng thay đổi xong nhẹ nhàng giày. Nàng tránh ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, thật cẩn thận mà ngó mắt dưới lầu, không phát hiện cung thúc, lúc này mới nhanh chóng chạy xuống lầu, phong giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Mới ra phòng khách, ngoài cửa hai thân xuyên tây trang người sải bước lên trước một bước, chăm miệng một lời gật đầu, tiểu thư. Lăng Tử Đồng đầy đầu hắc tuyến, nàng ánh mắt lập lòe, rồi sau đó giơ lên sán lạng cười, ta chính là đi ra ngoài chạy bộ, thực mau trở lại, các ngươi không cần theo. Chê cười, nàng hôm nay đi ra ngoài mua đồ vật không thể làm trừ bỏ Lăng Tử Thác ở ngoài người thấy. Thỉnh tiểu thư đừng làm khó dễ chúng ta. Trong đó một người mở miệng. Xem hai người tư thế, không đi theo là sẽ không thỏa hiệp. Thở dài, Lăng Tử Đồng đi ra ngoài, lưu lại một câu, hành, các ngươi muốn cùng liền đi theo đi. Mới vừa đi đến trong viện, Lăng Tử Đồng lỗ thai giật giật, nàng trong lòng vui vẻ, nàng như thế nào sẽ đã quên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa là chỉ con báo, là Lăng Tử Thác đưa cho Lăng Tử Đồng 18 tuổi quà sinh nhật, bởi vì là Lăng Tử Thác đưa, nàng vẫn luôn không thích, bất quá Tiểu Hoa nhưng thật ra rất thích vòng quanh nàng bên chân chạy. Sau lại nàng quá phiền, khiến cho người đem Tiểu Hoa nhốt lại. Lăng Tử Đồng mắt sáng rực lên, nàng bước nhanh đi đến Tiểu Hoa phòng nhỏ ngoại, mở cửa ra, Tiểu Hoa phát ra tới, phía trước hai cái đùi đặt tại Lăng Tử Đồng ở giữa thượng, toàn bộ thân thể có sắp có Lăng Tử Đồng cao. Xoa Tiểu Hoa lỗ thai, Lăng Tử Đồng cười khanh khách lên, cùng Tiểu Hoa chơi vài phút, Lăng Tử Đồng đột nhiên phủng Tiểu Hoa mặt, chỉ vào cách đó không xa hai người, quát lớn, Tiểu Hoa, đi cuốn lấy bọn họ, buổi tối cho ngươi ăn mới mẻ thịt bò. Tiểu Hoa thực thông nhân tính, Lăng Tử Đồng phân phó thanh mới vừa hạ, Tiểu Hoa yết hầu ô ô mà hướng hai người chạy trốn đi lên. Nay con báo là tiểu thư sùng vật, bọn họ đương nhiên không dám thật động thủ, Tiểu Hoa triền người công phu cực kỳ lợi hại. Ở hai người luống cuống tay chân đương khẩu, Lăng Tử Đồng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chạy mười mấy phút, mới chiêu đến một chiếc taxi. Sư phó, đi lớn nhất chợ nông sản. Được rồi. Bổn thị lớn nhất chợ nông sản ly Lăng Trạch rất xa, taxi ước chừng chạy mau hai cái giờ mới ở chợ nông sản ngoại dừng lại. Cho tiền, Lăng Tử Đồng xuống xe, hướng chợ nông sản đi đến. Phía trước nàng là không thực nhân gian tư vị đại tiểu thư. Cũng là ngày hôm qua lên mạng mới biết được chợ nông sản cũng bán lương dầu muối thịt này đó, hơn nữa so siêu thị muốn nhiều. Vừa vào cửa chính là bán đồ ăn địa phương. Này đó mới mẻ rau dưa dễ dàng lạ, không cần sốt ruột mua, nàng muốn trước thu thập một ít không dễ dàng hư. Hỏi người, tìm được bán dùng ăn du địa phương, cùng người dự định 100 thùng đậu nành du, 100 thùng dầu phộng, còn có 100 thùng dầu hạt cải. Lại mua 5 đại dương đĩa chén cùng chiếc đũa. Mặt khác lại mua mấy khẩu nồi to. Mặt thế lúc mới bắt đầu, bọn họ khẳng định muốn cùng nhau ăn cơm, cái này là cần thiết. Lăng Tử Đồng biên chuyển biên mua, một ít nàng cảm thấy yêu cầu đều mua, viết xuống một cái địa chỉ, làm người đem đồ vật tặng qua đi. Đó là năm trước Lăng Tử Thác cho nàng mua 3 phòng 2 sảnh, làm nàng giữa trưa tan học nghỉ ngơi dùng, kia phòng ở ly trường học không xa, bất quá nàng rất ít đi trụ, bên trong đều là không, phóng đồ vật vừa lúc. Lúc sau lại đi hát thị lớn nhất thương trường, mua 5 cái năng lượng mặt trời, 5 cái điều hòa, còn có vài cái tủ lạnh, nhưng cái đó tiểu gia điện liền càng không cần phải nói. tiên trà khi, suy nghĩ nửa ngày, Lăng Tử Đồng vẫn là dùng kia trương kim cương tạp soát. Nàng biết phía chính mình soát tạp, bên kia Lăng Tử Thác liền thu được tin tức, những việc này nàng không nghĩ gạt Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng này cử còn có một cái khác mục đích, nàng đây là ở không nói gì thúc giục Lăng Tử Thác có quan hệ công ty bách hóa sự, rốt cuộc nàng một người chạy tổng không bằng Lăng Tử Thác lực lượng đại. Lấy lòng này đó thượng vàng hạ cám đồ vật, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra, nàng ra thương trường, nhìn nhìn sắc trời, sắp giữa trưa, đi tìm ca ăn cơm. Chờ nàng tới rồi Lăng Thị tập đoàn dưới lầu khi, nhìn cao ngất trong mây đại lâu, Lăng Tử Đồng tắp lưới. Nay vẫn là tự ba bà qua đời sau lần đầu tiên tới, trước kia phụ thân khống chế Lăng Thị khi, đại lâu chỉ có trung gian tầng 5 là Lăng Thị, bất quá 5 năm thời gian, hiện tại toàn bộ 28 tầng đều thuộc về Lăng Thị. Vào đại sảnh, một cổ trống trải chi khí nên diện đánh úp lại. Vừa muốn hướng trong đi, một cái điểm mị thanh âm ngăn trở nàng bước chân, xin hỏi tiểu cô nương muốn tìm vị nào? Ta tìm các ngươi tổng tài. Lăng Tử Đồng vội vã hướng bên trong thang máy đi đến. Trước đài tiểu thư không giấu vết mà đánh giá Lăng Tử Đồng, thấy Lăng Tử Đồng bất quá một thân đơn giản hưu nhàn phục, hơn nữa mặt trên còn có mấy khối khả nghi vết nhơ, lại quét đến Lăng Tử Đồng không giống chân nhân mỹ mạo, vừa rồi còn dịu dàng ngữ khí trở nên chua ngoa rất nhiều. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Nơi này chính là Lăng Thị Đại Lâu, người không liên quan không thể tùy ý tiến vào. Nữ nhân này đứng dậy, đi đến Lăng Tử Đồng trước mặt, trong mắt tàng không được ghen ghét. Lăng Tử Đồng vốn dĩ cũng chỉ có 20 tuổi, hôm nay đơn giản như vậy ăn mặc, hơn nữa lượng lệ đuôi ngựa, nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi, cùng như vậy tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ so sánh với, chính mình liền có vẻ con buôn lao thái, có đôi khi, nữ nhân ghen ghét là không lý do. Nồng đậm lông mi run rẩy, Lăng Tử Đồng thanh thúy thanh âm nghe có chút lãnh, tránh ra. Nàng nhưng không có thời gian xử lý những người này vô lý ngốc nghếch. Nữ nhân tức giận, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Tử Đồng, chào phúng, chúng ta tổng tài mỗi ngày bận rộn như vậy, nhưng không có thời gian thấy các ngươi loại người này. Vậy ngươi nói ta là người như thế nào? Con tuổi nhỏ không học giỏi, chỉ nghĩ dựa vào nam nhân, ngươi này không phải tiềm quy tắc là cái gì? Lăng Tử Đồng bị khí cười, nàng sống lại một hồi, trừ bỏ đối Lăng Tử Thác cảm tình có biến hóa ở ngoài, mặt khác tính tình thật đúng là không có gì thay đổi, nàng như cũ tùy hứng kiều man. Lăng Tử Đồng khoanh tay trước ngực, cười nói, ta liền tiềm quy tắc lại như thế nào? Ít nhất ta tuổi trẻ, còn so ngươi đẹp, ngươi tưởng bị tiềm, ta đoán cũng chưa người muốn đâu. Ngươi, ngươi, nữ nhân hồng móng tay thiếu chút nữa chọc đến Lăng Tử Đồng trên mặt, bất quá ngay sau đó, nàng lại thu hồi tay, sửa sửa quần áo của mình, ác ý mà nói, ngươi tuổi còn nhỏ lại như thế nào? Chúng ta tổng tài sớm đã có bạn gái, ngươi, ừ, cho không chúng ta tổng tài đều sẽ không muốn. Ngươi như thế nào biết các ngươi tổng tài có bạn gái? Lăng Tử Đồng có chút tò mò, bọn họ hôm qua mới hòa hảo, chẳng lẽ ca ca sáng nay đã nói cho công ty người? Chê cười, Tống Tiểu Thư vừa rồi đi lên. Ngươi mau chút rời đi, nếu không đừng trách ta kêu bảo an. Lăng Thị là công ty lớn, nàng nhưng không có thời gian cùng cái này tiểu lò ly rong dài. Thâm căng thẳng, Lăng Tử Đồng híp mắt hỏi, Tống Tiểu Thư. Tống gia đại tiểu thư Tống Thanh Uyển chính là chúng ta tổng tài tương lai phu nhân, nhân gia Tống Tiểu Thư chính là tiểu thư khuê các, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tổng tài cùng Tống Tiểu Thư là chúng ta Hát Thị công nhận một đôi sao? Nếu là đặt ở kiếp trước, nữ nhân này châm ngòi ly gián liền thành công, trải qua một lần tử vong, Lăng Tử Đồng đương nhiên tin tưởng Lăng Tử Thác cảm tình, nhưng Lăng Tử Thác dù sao cũng là cái thành niên nam tử, đều nói nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật. Nàng vô pháp bảo đảm Lăng Tử Thác đến nay còn không có chạm qua bất luận cái gì một nữ nhân. Mà nàng lại không có lập trường đi khiển trách Lăng Tử Thác dĩ vãng sinh hoạt. Nghĩ đến Lăng Tử Thác cùng nữ nhân khác thượng quá giường, Lăng Tử Đồng khống chế không được chua sót. Nàng xoay người rời đi, nàng yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút. Này không quan hệ kia Tống Tiểu Thư sự, Lăng Tử Đồng chỉ là yêu cầu thời gian lắng đọng lại một chút. Mới vừa xoay người, một đạo kinh ngạc giọng nam truyền đến. Tiểu thư, Văn ca. Lăng Tử Đồng xoay người. Lăng Văn bước nhanh đi tới, hắn khôn kể kinh ngạc, tiểu thư đã bao lâu không xuất hiện ở Lăng Thị Đại Lâu. Hắn tiểu tâm hỏi, tiểu thư đây là tới tìm tổng tài. Lăng Văn đương nhiên biết Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng phía trước quan hệ. Ân, ca hiện tại có phải hay không đội? Tổng tài không đội, đi, ta mang ngươi qua đi. Lăng Văn có chút kích động. Văn ca ngươi không phải có việc phải làm. Xem Lăng Văn vội vàng ra tới, hẳn là có việc mới đúng. Ta vốn dĩ tính toán đi xem Lăng Võ, ta trước đem tiểu thư đưa lên đi, đợi chút lại đi bệnh viện cũng không muộn. Lăng Tử Đồng dưới chân do dự, chính là, ca hắn có phải hay không có khách nhân. Lăng Văn hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, hắn khinh phiêu phiêu mà nhìn lướt qua đã trợn mắt há hốc mồm trước đài tiểu thư, rồi sau đó đối Lăng Tử Đồng cười đặc biệt hòa ái, không có việc gì, chẳng qua là dâu riêng người, đi thôi tiểu thư, tổng tài nhìn thấy tiểu thư khẳng định cao hứng. Thượng không biết bọn họ đã hòa hảo Lăng Văn chỉ cho rằng Lăng Tử Đồng rốt cuộc minh bạch tổng tài tâm, này đối Lăng ra tất cả mọi người là kiện đại sự. Lăng Văn như vậy nhiệt tình, Lăng Tử Đồng nói không nên lời cự tuyệt nói, nàng chỉ có thể đi theo Lăng Văn hướng bên trong cửa thang máy đi. Chỉ để lại cái kia trước đài khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ có tiến công ty mới nửa năm, căn bản không biết tổng tài còn có cái muội muội. Lăng Tử Thác văn phòng ở đỉnh tầng, thang máy thực mau tới. Ra thang máy, Lăng Tử Đồng mới phát hiện này hàng hiên rộng mở, đỉnh là pha lê, toàn bộ một tầng an tĩnh chỉ còn lại có hai người hô hấp theo hầu bức thanh. Hai người đi đến trung gian một gian gỗ đỏ trước cửa, Lăng Văn gõ gõ môn. Tiến. Lăng Tử Thác thanh âm mang theo vô pháp áp lực lửa giận. Lăng Văn tiểu tâm đẩy cửa ra, vừa muốn đối bên trong người ta nói lời nói, một nữ nhân thanh âm lại mau một bước chuyển tới hai người trong hai. Thác, ta không nghĩ xóa sạch con của chúng ta. Ngoài cửa Lăng Tử Đồng cắn môi, bình tĩnh nhìn Lăng Tử Thác, chờ Lăng Tử Thác kế tiếp phản ứng. Frank. Lăng Tử Thác đứng dậy, kinh hỉ mà nhìn ngoài cửa, cái này làm cho trên mặt hắn áp lực lửa giận tiêu tán không ít, bước nhanh đi lên tới, một phen ôm Lăng Tử Đồng, Lăng Tử Thác trách cứ nói, ca không phải đã nói muốn ra cửa nói nhớ kỹ mang theo người, ngươi thế nhưng chính mình chạy đi ra ngoài, còn không mang theo di động, ngươi ý định làm ca lo lắng có phải hay không? Không nghĩ tới, Lăng Tử Thác cái này biểu hiện trùng hợp đánh mất Lăng Tử Đồng bị đè nén trong lòng, đúng vậy, nếu Lăng Tử Thác thật sự đã làm chuyện này, hắn nơi nào còn sẽ giống như bây giờ một chút kinh hoàng đều không có. Tâm tình hảo, Lăng Tử Đồng ngọt ngào cười, duỗi tay, đồng dạng ôm Lăng Tử Thác eo, thị uy dường như chọn tiểu xảo cầm hỏi, ca, vị này tỷ tỷ là ai? Vì cái gì nàng nói có ngươi hài tử? Hài tử này hai chữ Lăng Tử Đồng cắn đến đặc biệt trọng. Ha ha, Lăng Tử Thác nhịn không được nhéo nhéo Lăng Tử Đồng ra vẻ không thèm để ý khuôn mặt nhỏ, nhất thời không nhịn xuống, cười lên tiếng. Có thể nhìn đến đồng đồng ghen, ta thực vui vẻ. Ta mới không ghen. Này chế nhạo ý cười làm Lăng Tử Đồng đỏ bừng mặt, nàng ra vẻ hung ác mà ở Lăng Tử Thác eo thượng nhéo một phen, Lăng Tử Thác hít hà một hơi, thở dốc trọng chút. Vẫn không biết sự Lăng Tử Đồng cho rằng chính mình dùng hết quá lớn, sốt ruột mà vớt Lăng Tử Thác sườn eo, hỏi, ca, rất đau sao? Ta không phải cố ý. Trong lòng ngực ôm âu yếm người, cặp kia tay nhỏ còn khắp nơi đốt lửa. Lăng Tử Thác chính là thánh nhân cũng cầm giữ không được, vì không ở người trước xấu hổ, chạy nhanh bắt lấy Lăng Tử Đồng tay, cười nói, ca không có việc gì. Theo sau, âm thầm liếc Lăng Văn liếc mắt một cái. Đã kinh ngạc dại ra đương trường Lăng Văn cả người một cái giật mình, nguyên lai ở hắn không biết thời điểm tổng tài cùng tiểu thư đã tốt như vậy. Mất công hắn còn lo lắng này hai người đâu. Chỉ cần tổng tài hảo, kia mọi người đều hảo, đến nỗi những cái đó không liên quan người. Lăng Văn chê cười cười, bọn họ thật đúng là đủ không biết liêm sỉ. Tống tiểu thư thỉnh, chúng ta tổng tài hiện tại không tiện đãi khách. Cùng Lăng Văn giống nhau giải ra đương nhiên là trong văn phòng một cái khác quần chúng, Tống Thanh Uyển ôm bụng, không thể tưởng tượng mà nhìn thân mật hai người, thắc, ta trong bụng chính là ngươi hài tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta mẫu tử. Tống Nguyễn Thanh, ngươi thật sự muốn ta nói rõ ràng. Lăng Tử Thác chán ghét nhìn mắt nữ nhân này, lạnh giọng nói. Lăng Tử Thác nói quá mức chấn định, cặp kia trầm tĩnh lanh khốc trong con ngươi đối nàng là rõ ràng phiền chán. Thanh Uyển Thanh lui về phía sau một bước, nước mắt lạch cạch mà đi xuống rớt, thắc, ngươi thật quá đáng. Lăng Văn, ta không nghĩ lại nhìn đến không liên quan người. Đúng vậy. Lăng Văn tiến lên, bắt lấy Tống Uyển Thanh cánh tay, không màng Tống Uyển Thanh giãy giụa, chính là đem người kéo đi ra ngoài. Ngoài cửa như cũ truyền đến Tống Uyển Thanh khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Ngươi thế nhưng vì nàng không cần chúng ta mẫu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Nguyễn Thanh tiếng nói cố tình phóng đại, này đỉnh tầng không người, nhưng phía dưới lại có không ít người, nàng như vậy một đều, không ít người lặng lẽ hướng lên trên xem, trong mắt tràn đầy bắt quái. Tuấn Mỹ mặt căng chặt, hắn có thể không thèm để ý chính mình thanh danh, lại không cho phép nữ nhân này như vậy vu tội đồng đồng. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đi hướng bàn làm việc trước, cầm lấy điện thoại, đúng đúng mặt người trầm giọng phân phó một tiếng, một tháng lúc sau, ta không nghĩ lại nhìn đến Tống gia còn có người ở hát thị nhảy nhót. Vốn đang tính toán tìm được cũng đủ chứng cứ vì Lăng Võ báo thù, dám như vậy tản lời đồn hãm hại đồng đồng, như vậy, không cần chứng cứ, Tống gia cũng có thể biến mất. Treo điện thoại, Lăng Tử Thác ngồi ở đơn người trên sofa, đem Lăng Tử Đồng ôm ở trên đùi, hôn nàng một ngụm, thơm ngọt tư vị làm hắn lửa giận cuối cùng giảm bớt chút, bất quá nghĩ đến di động thượng thu được tin tức, hắn hỏi, đồng đồng, ngươi hiện tại nên cùng ta công đạo một chút vì sao phải mua vài thứ kia đi. Ca, ngươi trước đừng hỏi, ta đã nói rồi, chờ bắt được Ngọc Tì Hưu, ta sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Nếu như vậy, kia ca liền không hỏi. Đối Lăng Tử Đồng, hắn trước nay đều là dung túng. Nhìn thời gian, Lăng Tử Thác đem người ôm xuống dưới, lại ở nàng khỏe môi hôn hôn, lôi kéo người đi ra ngoài, đi, ca mang người đi ăn cơm. Ca, còn có một việc. Lăng Tử Đồng theo đi lên, lại nghĩ tới một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn học công phu. Đồng đồng. Lăng Tử Thác dừng lại bước chân, nghi hoặc mà quay đầu, ca có thể bảo hộ ngươi. Ta biết, chính là ca cũng không thể lúc nào cũng ở ta bên người, bảo tiêu cũng luôn có chiếu cô không đến địa phương. Hơn nữa ta không nghĩ ra cửa phía sau còn đi theo người, nếu là có quyền cước công phu, ca có phải hay không cũng có thể yên tâm chút. Mặt thế lúc sau, này đó nữ nhân đều trở nên giá rẻ thực, cho dù không ít cũng có dị năng, nhưng dị năng không phải vô ngăn tận dùng. Một khi tinh thần lực tiêu hao quá mức, người mang dị năng người thậm chí liền cái người thường đều đánh không lại, huống chi là chưa bao giờ biết mệt mỏi là vật gì tăng thi. Nàng chỉ có trước đem thân thể tố chất để cao chút mới được. Cẩn thận suy xét Lăng Tử Đồng nói, lại nghĩ đến Tống gia những cái đó xấu xa hành vi, Lăng Tử Thác gật đầu, hảo. Ta đây cơm nước xong liền đi tìm cái huấn luyện trường học báo danh. Lăng Tử Đồng vui dạo dực nói. Nắm nàng Lăng Tử Thác lại như suy tư gì mà lắc đầu, kia đảo không cần, đồng đồng nếu là muốn học, ca là có thể giao ngươi, vậy từ hôm nay buổi tối khởi. Về sau mỗi ngày cơm chiều sau ta sẽ giáo ngươi hai cái giờ. Tại đây phía trước nàng trước nay không để ý này đó, Lăng Tử Đồng chỉ nhớ rõ đời trước Lăng Tử Thác giết nàng kẻ thù khi cái loại này quỷ mị thân thủ, nói vậy hắn thân thủ muốn so với kia chút các loại xã mạnh hơn nhiều. Tốt như vậy một cái lao sư, Lăng Tử Đồng đương nhiên nguyện ý. Lúc sau hai người đi ly Lăng Thị không xa Khanh Vân Trai, nơi đó hoàn cảnh ưu nhã, đồ ăn nhưng mỹ vị, Khanh Vân Trai chỉ đối hội viên mở ra. Muốn được đến Khanh Vân Trai thẻ hội viên, nhưng không riêng gì có tiền là được. Đem xe ngừng ở Khanh Vân Trai cửa, bãi đậu xe tiểu đệ không lưng đem chìa khóa tiếp qua đi, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng vào cửa. Đương Lăng Tử Đồng bước vào này Khanh Vân Trai khi, không thể không tán thưởng một tiếng. Nàng cuối cùng là kiến thức đến cái gì kêu xem như ở nhà. Ở chỗ này trên cơ bản nhìn không tới người phục vụ, nơi này cũng không giống khác tiệm cơm như vậy nơi trốn trang hoàng đẹp đẽ quý giá. Chính như tên của nó, Khanh Vân Trai, bên trong nơi trốn tố nhã, vào cửa không phải đại đường, mà là một gian độc đáo nhã gian, bên trong bài trí đều là thượng đẳng gỗ đỏ cùng gia cụ bằng gỗ tử đàn, trên tường càng là treo không ít danh gia sơn thủy họa. Xuyên qua này nhã gian là một cái hành lang nói trên đỉnh được khảm thế nhưng là dạ Minh Châu. Ca, vào nơi này cùng xuyên qua dường như. Lăng Tử Đồng tò mò mà quan sát bốn phía, cuối cùng cười nói. Đồng đồng nếu là thích có thể thường tới, đợi chút ta làm người lại cho ngươi làm trương thẻ hội viên, ngươi tùy thời đều có thể lại đây. Nhìn ra được nàng thích nơi này, Lăng Tử Thác mở miệng. Không cần, ta nếu muốn lại đây, ca mang ta lại đây là được. Nơi này cố nhiên hảo, nhưng không có Lăng Tử Thác bồi, nàng vẫn là cảm thấy mới lạ. Đồng đồng như vậy ỷ lại hắn, Lăng Tử Thác thật cao hứng, hắn nắm Lăng Tử Đồng tay buộc chặt, túi đầu, vừa muốn hôn lấy cái này tiểu nhân nhi. Nghiêng đối diện một gian nhã gian môn bị mở ra, một cái điều nhi lang đương thanh âm vang lên, không nghĩ tới chúng ta Lăng đại tổng tài còn có như vậy ôn nhu thời điểm. Hàn Thích Nguyệt. Lăng Tử Thác híp mắt nhìn về phía ỷ ở bên cạnh cửa nam nhân. Hàn Thích Nguyệt đã đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng, nếu có điều chỉ hỏi, Tử Thác, ngươi rốt cuộc tính toán phá thân. Xã hội thượng lưu ai không biết Lăng đại tổng tài giữ mình trong sạch. cũng không cùng nữ nhân tiếp xúc gần gũi, bởi vậy, thậm chí còn có người truyền Lăng tổng tài kỳ thật là hảo nam phong. Lăng Tử Thác chế trụ Lăng Tử Đồng tay, đem người lôi kéo về phía trước, hắn đối Lăng Tử Đồng giải thích nói, Đồng Đồng, đây là Hàn gia nhị công tử, kêu Hàn Thúc Thúc. Phúc! Tử Thác, ngươi thật quá đáng, ta so ngươi còn nhỏ một tháng đâu, này Thanh Thúc Thúc ta nhưng gánh không dậy nổi. Lăng Tử Thác những lời này dẫm tới rồi Hàn Thích Nguyệt đau chân, hắn đương nhiên muốn kháng nghị. Hàn Thích Nguyệt đôi mắt ở đối diện hai người dao nắm trên tay dạo qua một vòng, đột nhiên tiến lên, đối Lăng Tử Đồng cười nói, tiểu cô nương, cùng ca ca nói, Lăng Đại Tổng Tài có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn mới đuổi theo ngươi? Ngươi muốn hay không suy xét đổi cá nhân thử xem. Hàn ca ca ta có thể so hắn muốn ôn nhu nhiều. Lăng Tử Đồng ngập nước mắt to phiếm thiên chân, nàng ngọt ngào mà kêu một tiếng, Hàn Thúc Thúc. Lăng Tử Thác thực vừa lòng mà nhéo nhéo Lăng Tử Đồng lòng bàn tay, câu môi mà cười. Hàn Thích Nguyệt che lại ngực kêu lên quái dị, ai u, ta bị thương, các ngươi cần phải bồi ta tiền thuốc men. Ở Hàn Thích Nguyệt tắc quái chung, Lăng Tử Đồng trong đầu đã dạo qua một vòng, nếu luận tài lực, Hát Thị Lăng gia chiếm đệ nhất, như vậy Hàn gia quân chính thượng tắc thuộc đệ nhất. Nguyên lai ca ca cùng Hàn gia truyền thuyết cái kia phế vật nhị công tử là bằng hữu. Xem ra mỗi người đều chê cười phế vật nhị công tử là có khác nội tình a. Chú ý Hàn Thích Nguyệt một quyền, Lăng Tử Thác tức giận mà nói, không sai biệt lắm là được. Lăng Tử Thác vừa mới nói xong, Hàn Thích Nguyệt bị thương mà che lại ngực, thật quá đáng. Tử Thác, ngươi đây là thấy sắc quên nghĩa, ta bạch cùng ngươi kết giao một hồi. Lan! Lăng Tử Thác nhấc chân liền đá. Hai người nói một trận, Lăng Tử Thác nghiêm túc mà đối Hàn Thích Nguyệt giới thiệu, đây là Đồng Đồng. Đồng Đồng. Hàn Thích Nguyệt cũng thu hồi cà lơ phất phơ cười, hắn nhíu mày, rồi sau đó cẩn thận đoan trang Lăng Tử Đồng, không thể tin tưởng mà hỏi lại, ta kia muội muội tên cũng có một cái đồng tự đi. Chính là Đồng Đồng. Không nhìn lầm Lăng Tử Đồng trong mắt cười, Hàn Thích Nguyệt chú ý Lăng Tử Thác đầu vai một chút, thiệt tình cười nói, Tử Thác, ngươi rốt cuộc được như ước nguyện, chúc mừng. Cảm ơn. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Đồng Đồng muội muội. Không bằng liền cùng ngươi ca cùng nhau tiến vào ăn một bữa cơm đi. Hàn Thích Nguyệt nói. Lăng Tử Đồng còn chưa mở miệng, Lăng Tử Thác trước cự tuyệt. Không được, Đồng Đồng cơm chưa còn không có ăn, ta trước mang nàng đi ăn cơm, có rảnh lại tụ. Lăng Tử Thác ánh mắt dừng ở vừa rồi Hàn Thích Nguyệt đứng trước cửa. Cũng đúng, kia về sau lại tụ, ta đi vào trước, bên trong không khí thật đúng là không thích hợp Đồng Đồng muội muội đi vào. Hàn Thích Nguyệt gật đầu. Lúc sau. Hàn Thích Nguyệt vào cửa. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đi đến tận cùng bên trong một gian nhã gian. Lăng Tử Thác điểm mấy cái Lăng Tử Đồng bình thường thích đồ ăn, lại cho nàng đổ ly nước trái cây, nói, uống ít một chút, bằng không sẽ bụng đau. Ân. Lăng Tử Đồng uống một ngụm, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng hỏi, ca, ngươi cùng Hàn gia nhị công tử giao tình thực hảo sao? Kiếp trước nàng đi theo bạn trai đảo vong thời điểm cũng không như thế nào chú ý thời cuộc. Giống như Hát Thị cuối cùng cũng không phải Hàn gia xương đại, Hàn gia hình người là trong một đêm biến mất giống nhau, Hàn gia nhị công tử tin tức nàng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ Hàn gia ở lúc ban đầu đã bị tang thi vây công. Nếu là ca ca cùng Hàn gia nhị công tử giao tình hảo, nàng liền phải suy xét có phải hay không nên trước tiên báo cho Hàn Thích Nguyệt mặt thế chuyện này. Lăng Tử Thác cầm lấy một bên khăn giấy, tiểu tâm lau Lăng Tử Đồng khoe miệng thịt quả, một bên trả lời, ân. Chúng ta đại học đồng học, mai cho đến hiện tại, hắn tuy rằng bình thường không cái đứng đắn dạng, bất quá người không tồi. Lăng Tử Đồng như suy tư gì gật đầu, ta đã biết. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào nói cho Hàn Thích Nguyệt, Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy khỏe miệng nóng lên, nàng mờ mịt ngẩng đầu, hỏi, ca. Đồng Đồng, không chuẩn tưởng người khác. Lăng Tử Thác méo Lăng Tử Đồng cằm, đứng dậy, khẽ cắn một ngụm nàng cánh môi, bá đạo mà nói. Ở nàng còn không thuộc về hắn khi, Lăng Tử Thác cảm thấy Đồng Đồng có thể nói với hắn câu nói đều là hạnh phúc. Hiện tại, cho dù Đồng Đồng nhiều xem nam nhân khác liếc mắt một cái, hắn đều không thoải mái. Xem ra, người thật sự là vô ngăn tẫn. Lăng Tử Đồng cười khanh khách lên tiếng, nàng bắt lấy Lăng Tử Thác tay, nói, ca, ta thích nhất ngươi. Mắt to chung là tràn đầy thích, Lăng Tử Thác lúc này mới vừa lòng mà nhéo nàng vô cùng mịn màng gương mặt. Hai người cơm nước xong, ra Khanh Vân Trai. Khanh Vân Trai cửa, Lăng Tử Thác hỏi bên cạnh tiểu nhân nhi, Đồng Đồng, ca là trước đưa ngươi trở về vẫn là cùng ca cùng đi công ty, buổi chiều cùng nhau về nhà. Không cần ca, ta buổi chiều còn có việc, ân, chờ ta xong xuôi xong việc lại đi công ty tìm ngươi. Lăng tử đồng nghĩ đến còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, nàng lắc đầu. Đi, muốn làm cái gì ca bồi ngươi cùng nhau. Ca, ta còn có việc muốn ngươi làm, chúng ta phân công nhau hành động. Lăng tử đồng cự tuyệt lăng tử thác đồng hành. Đồng đồng muốn ca làm cái gì? Lăng tử đồng không có trực tiếp mở miệng, nàng điểm chân, ở lăng tử đồng bên thai thấp giọng nói vài câu. Đồng đồng, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Lăng tử thác khôn kể kinh ngạc. Lăng tử đồng đi một chuyến xe hành, ở mặt thế trừ bỏ lương thực cùng vũ khí ngoại, quan trọng nhất chính là thay đi bộ công cụ. Mà những cái đó sang quý xe thể thao căn bản không được việc, theo thời gian chuyển rời, tăng thi cũng sẽ từng bước tiến hóa, đến lúc đó những cái đó xe hơi căn bản không đủ bọn họ một cái tát. Bởi vì phía trước lăng tử thác đánh quá điện thoại, xe hành người thực cung kính mà đem lăng tử đồng thỉnh đi vào. Lăng tử đồng vẫn chưa để ý tới xe hành kinh lý lấy lòng, nàng trực tiếp làm người mang nàng đi nhìn mấy khoản xe việt dã, cuối cùng lựa chọn địa bàn tối cao, lốp xe chảo mà tính tốt nhất 6 luân xe việt dã. Như cũ dùng kia trương phó tạp, lăng tử đồng định rồi 6 lượng xe việt dã. Sau đó lại đi hát thị tốt nhất chiếc xe cải trang xưởng, làm cho bọn họ đem xe việt dã pha lê toàn bộ đổi thành chống đạn pha lê, bảo hiểm răng thêm thô, xa tiền bỏ thêm thiết răng, xe đỉnh càng là hàn thượng kiên cố song sắt côn. Chờ xong xuôi mấy ngày này sắc đã tối sầm xuống dưới, lăng tử đồng móc ra lăng tử thác giữa trưa mới cho nàng di động mới, đương nhìn đến mặt trên 5 cái chưa tiếp điện thoại khi, lăng tử đồng trột dạ mà đem điện thoại bắt trở về. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng liền bị tiếp khởi, kia đầu lăng tử thác tức giận hỏi, đồng đồng, ngươi như thế nào lại không tiếp điện thoại? Hắc hắc, ca, ta đặt ở trong túi, không cẩn thận ấn tắt máy, ta không có việc gì, hiện tại đã xử lý tốt, này liền đi công ty. Không cần, ca đã ra công ty, đem ngươi địa chỉ nói cho ca, ca đi tiếp ngươi. Lăng tử đồng bên kia ô tô phát động thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới. Đem địa chỉ nói cho lăng tử thác, lăng tử đồng hướng rộng lớn trên đường đi đến, để lăng tử thác có thể thấy rõ. Đang đợi lăng tử thác thời điểm, nàng có chút nhàm chán mà mở ra di động, đây là mới nhất khoảng, bên trong trò chơi nhưng thật ra không tồi, chính chơi hăng say, hai chiếc xe một trước một sau ngừng ở nàng bên cạnh, lăng tử đồng đột nhiên cảm thấy khác thường, nàng vừa muốn ngẩng đầu, một cái bóng đen trao xuống dưới, lăng tử đồng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Ất mê hương vị chui vào chóp mũi. Chờ lăng tử thác tới khi, nay chỗ đã không có một bóng người, hắn trong lòng căng thẳng, một loại chưa từng có quá sợ hãi thổi quét hắn toàn bộ thần kinh. Cuống quýt móc ra điện thoại, tay đấu lợi hại, vài lần đều không có ấn chuẩn xác, thật vất vả ấn đúng rồi dây số, bắt lúc sau chỉ nghe được kia đầu máy móc giọng nữ bản khắc nói truyền thanh. Hít sâu một hơi, lăng tử thác rốt cuộc cũng là trải qua sóng gió, hắn kiệt lực ổn định hô hấp. Chờ đến bình tĩnh sơ qua khi, lúc này mới một lần nữa gạt ra một cái dãy số. Bên kia Hàn Thích Nguyệt lười nhác thanh âm truyền đến, làm sao vậy? Không cùng nhà ngươi đồng đồng quá hai người thế giới. Thích Nguyệt, đồng đồng bị người bắt. Lăng tử thác trực tiếp mở miệng. Cái gì? Bên kia Hàn Thích Nguyệt thanh âm cất cao, hắn thu hồi vui cười, nghiêm túc hỏi, khi nào? Liên vừa mới, đồng đồng ở chỗ này chờ ta tới rồi nàng người đã không thấy. Hơn nữa điện thoại cũng đánh không thông, Thích Nguyệt, lúc này muốn phiền toái ngươi, giúp ta đi một chuyến giao thông cục, điều ra này đoạn đường ghi hình. Yên tâm, ta đây liền đi. Hàn Thích Nguyệt một cái biểu hình chính là hát thị giao thông cục phó cục trưởng, hắn có thể đi bên trong nhanh chóng điều ra một đoạn này. Công đạo xong Hàn Thích Nguyệt, Lăng Tử Thác lại bắt thông Lăng Văn điện thoại. Đi đem Tống Thanh Nguyễn cho ta chụp tới. Bên kia Lăng Văn phát giác Lăng Tử Thác tức giận, cũng không hỏi nguyên do. Trực tiếp theo tiếng, cầm điện thoại, lăng tử thác nhìn nơi xa, sâu thẳm đồng trong mắt bính ra đông lạnh quang, nơi đó là vô pháp áp lực sát khí. Hắn lăng ra tuy rằng hiện tại đã tẩy trắng, nhưng ở lăng tử đồng tổ phụ đồng lứa vẫn là trên đường người, hắn có thể ở hát thị đứng vững góp chân, vốn dĩ liền không phải hoàn toàn trong sạch. Lần này Tống ra chọc tới hắn, thượng chính mình xe, lăng tử thác đôi tay che lại mắt, hắn đôi mắt đỏ bừng, đồng đồng, ngươi ngàn vạn đừng có việc. Lăng tử đồng lại tỉnh lại khi, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, nàng nằm trên mặt đất, dưới thân một mảnh lạnh băng, nhớ tới thân, mới phát hiện tay bị bó ở sau người. Dùng biệt nữ tư thế, lăng tử đồng hướng trong một góc hoạt động, mặt đất bất bình chỉnh, Lăng Tử Thác chỉ cảm thấy dưới thân một trận cọ sát đau, nàng hít vào một hơi, tiếp tục dùng sức. Qua không lâu, cuối cùng là dựa vào tường, nàng cố sức ngồi dậy, bắt đầu quan sát bốn phía. Bên ngoài cũng là một mảnh hắc ám, nơi này hẳn là không phải nội thành, chung quanh thậm chí có thể nghe được sâu tiếng kêu. Lăng Tử Đồng cười khổ, đời trước nàng không trải qua quá này bắt góc, chẳng lẽ sống lại một đời, rất nhiều chuyện đã cùng phía trước không giống nhau. Hiện tại nàng không chỉ có phải vì mạt thế làm chuẩn bị, thế nhưng hiện tại phải cùng nhân loại làm đấu tranh. Đều nói mạt thế không ai tình, còn không tới mạt thế, nàng như cũ đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Từ từ, nếu quỹ đạo đã cùng kiếp trước bất đồng, như vậy về sau sự có thể hay không cũng đem biến hóa. Mạt thế sẽ không tới, hoặc là sẽ trước tiên tới. Thở dài, hiện tại tưởng này đó cũng không tế với sự, những cái đó vật tư vẫn là muốn chuẩn bị. Dù sao ca tiền nhiều, nếu là mạt thế thật sẽ không tới, cùng lắm thì đến lúc đó thật sự khai cái công ty bách hóa. Tâm tư định rồi xuống dưới, nàng bắt đầu đại lượng bốn phía, bởi vì không có ánh đèn, nàng chỉ có thể liền ánh trăng quan sát. Nơi này không gian rất đại, chung quanh một mảnh trống trải, ngay cả cái ghế đều không có một cái. Bất chấp thủ đoạn đau đớn, nàng bối ở sau người tay dùng sức mà vặn mẹo, hiện tại tình huống này, khẳng định là cùng ca ca có quan hệ. Nàng không thể làm ca ca ở vào bị động vị trí. Lăng Tử Đồng nhưng thật ra chấn định thực, nếu không phải trải qua quá gì thế, chỉ sợ lúc này nàng khẳng định sẽ hoảng sợ hét to. Bởi vì không có ra tiếng, bên ngoài người cũng vẫn luôn không phát hiện Lăng Tử Đồng đã tỉnh. Thủ đoạn đã ma ra huyết, Lăng Tử Đồng như là không cảm giác được đau giống nhau, tiếp tục vặn mèo. Chính vội thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chuông điện thoại thanh. Là, tốt, lập tức liền qua đi. Ngay sau đó, đại cửa sắt loảng xoảng vang lên, môn bị mở ra, tiến vào hai cái trắng hán. U, tiểu mỹ nhân tỉnh. Đơn giản hưu nhàn phục bởi vì ma động sớm đã dơ bẩn không thôi, sợi tóc hỗn độn, bởi vì bị hôn mê, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Dù vậy, kia trương bút bê tây dương dường như tinh xảo gương mặt lại nhiều một phần mảnh mai mỹ. Lăng Tử Đồng chấn định mà nửa ỉ ở góc, hỏi, các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Vì cái gì bắt ngươi chúng ta không biết, chúng ta ca hai chỉ phụ trách lấy tiền, đến nỗi chúng ta là ai, tiểu mỹ nhân không cần biết. Kia hai người cười lớn. Trong đó một người tiến lên, nhắc tới Lăng Tử Đồng, rất tốt tâm địa nói, nhớ kỹ, đến lúc đó nếu có cái gì vấn đề, ngàn vạn nhớ rõ muốn tìm đối người, chúng ta ca hai chính là vô tội. Lăng Tử Đồng thân thể như cũ vô lực, nàng đầu choáng váng nao trướng, tâm tư lại nhanh chóng chuyển động. Nàng chính mình nhưng thật ra không có địch nhân, như vậy, duy nhất có thể là ca ca thương trường thượng đối thủ. Đi thôi, tiểu mỹ nhân, nên dùng ngươi đi đổi tiền. Một người đi ở phía trước, một người khác bắt lấy Lăng Tử Đồng theo ở phía sau, cách đó không xa dừng lại một chiếc không có giấy phép màu bạc minibus. Mặt sau người nọ đem Lăng Tử Đồng còn tại hậu tòa, chính mình cũng làm đi vào, móc ra một cái thạch lượng trùy thủ, ở Lăng Tử Đồng trước mắt quơ quơ, uy hiếp nói. Ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu không đau của ta tử cũng không có mắt, nhưng thật ra ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nếu là có cái gì thì vết đã có thể không trách chuyện của chúng ta. Lăng Tử Đồng vô lực mà ngồi ở trên sofa, cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ta như vậy còn có thể đánh thắng được các ngươi hai người. Ngươi nọ cười hắc hắc, tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá nhiều khẩn trương, hắn thu hồi truy thủ, không hề xem Lăng Tử Đồng. Xe phát động lên. Ở trong đêm đen chạy vội. Xe khai ước chừng mười mấy phút, đằng trước lái xe nhân thân thượng thủ cơ lại lần nữa vang lên, người nọ không kiên nhẫn mà cầm lấy điện thoại, bất quá nói ra nói lại nịnh nọt không thôi. Ngài yên tâm, đã ở đi trên đường, ân, ta biết. Cúp điện thoại, xe chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, bên kia, Tống Thanh Uyển bị che lại mắt cột vào một cái ghế thượng. Kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở. Mắt thượng miếng vải đen bị kéo xuống, Tống Thanh Uyển hoảng sợ mà trợn to mắt, đã thấy rõ ràng trước mặt người khi, nàng kêu sợ hãi ra tiếng, thắc, là ngươi bắt ta. Lăng Tử Thác chán ghét ném ra trong tay bố, lạnh lùng nói, cơ mồm, lại làm ta nghe được ngươi như thế kêu ta sẽ giết ngươi. Thanh âm này không có phập phồng, lại sinh sôi làm Tống Thanh Uyển run rẩy lên. Ta đã có ngươi hài tử, ngươi không thể như vậy đối ta. Tống Thanh Uyển run rẩy nói. Tống Thanh Uyển, ngươi thật là muốn ta nói. Lăng Tử Thác khinh miệt mà quét nữ nhân này liếc mắt một cái, xem đối phương cùng xem cái khiến người chán ghét rác rác rưởi giống nhau. Thấy Lăng Tử Thác như vậy khẳng định, Tống Thanh Uyển đột nhiên thét chói tai, sẽ không, ngươi ở trốn tránh trách nhiệm. Trực giác nói cho Tống Thanh Uyển, thật muốn là nàng vô pháp thừa nhận. Nhanh như vậy liền chịu không nổi. Lăng Tử Thác nghéo một cái môi mỏng, phun ra nói quả thực giống một cây đao, quắt Tống Thanh Uyển sống không bằng chết. Cùng ngày ngươi ở ta cái ly hạ dược cuối cùng bị chính ngươi uống lên, hơn nữa ta còn thế ngươi tìm cái ngọn lửa hồng hỏa lớn tuổi nhất nam nhân, thế nào? Tư vị khá tốt đi. Ngọn lửa hồng hỏa, hát thị nhất nổi danh như lang cửa hàng, bên trong người mỗi người đều là thần kinh bách chiến, xứng với Tống Thanh Uyển thật đúng là thích hợp. Tống Thanh Uyển không phải vẫn luôn tự nhận là cao nhã như bách hợp sao? Không. Ta không tin. Ngươi nhất định là ở trốn tranh trách nhiệm. Tống Thanh Uyển điên cuồng mà lắc đầu, nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nghĩ đến cái gì dường như nói, là cái kia tiện nhân đúng hay không? Nhất định là cái kia tiện nhân mới làm ngươi không thừa nhận ta cùng hài tử, các ngươi là huynh muội, Lăng Tử Thác, ngươi thật ghê tởm. Ở Tống Thanh Uyển đề cập Lăng Tử Đồng khi, Lăng Tử Thác hít mắt, ngươi nên may mắn ta không đánh nữ nhân. Nói xong, nhấc chân đá hướng Tống Thanh Uyển ngồi ghế trên. Ghế dựa liên quan Tống Thanh Uyển phiên qua đi. Thu được mạnh mẽ đánh sâu vào, Tống Thanh Uyển đau kêu lên, ta bụng đau quá. Lăng Tử Thác vỗ vỗ trưởng, ngoài cửa tiến vào một cái nam tử, người nọ tiến lên, đối Lăng Tử Thác cung kính mà gật đầu, thiếu gia. Người ngoài chỉ biết Lăng gia gia chủ Lăng Tử Thác ở lúc còn rất nhỏ liền tuyển 9 đồng bạn, Lăng Văn Lăng Võ ở công ty, mặt khác Lăng Nhất đến Lăng Thất còn lại là giấu ở chỗ tối, bọn họ 7 người các có bản lĩnh, Lăng Tam chủ công y y thuật, tuy rằng là cái chợ đen bác sĩ. Bất quá đối nhân thể khâu khâu vá vá lại là giống nhau bệnh viện bác sĩ cũng vô pháp bằng được. Giữ được nàng hài tử. Lăng Tử Thác phân phó. Chỉ sợ ở Tống Thanh Uyển biết đứa nhỏ này không phải hắn thời khắc đó khởi, nàng đã không nghĩ muốn đứa nhỏ này, Lăng Tử Thác đương nhiên không cho phép. Trải qua Lăng Tam trợ giúp, Tống Thanh Uyển cuối cùng bảo vệ hài tử. Lăng Tử Thác bắt thông trong tay điện thoại, bên kia thông lúc sau, Lăng Tử Thác trầm giọng nói, Tống Tổng Tài. Nếu tưởng ngươi nữ nhi bình yên vô sự, ngươi tốt nhất đem đồng đồng an toàn đưa về tới, nếu không, ta sẽ làm ngươi tống ra một cái không lưu. Đang nói, Lăng Tử Thác đột nhiên tiến lên, bóp Tống Thanh Uyển cổ, nàng đau thét chói tai. Lăng Tử Thác lại lần nữa đem điện thoại đặt ở bên tai, hỏi, nghe được sao? Phanh lại quá đột nhiên, Lăng Tử Đồng thân thể quán tính mà đi phía trước đánh tới, thân thể mềm không có gắng sức điểm, cả người khái ở phía trước lưng ghế thượng. Cái mũi nhức mỏi, lưỡng đạo huyết lưu phản chiếu gương mặt càng trước bệnh trạng. Chúng ta đây huynh đệ làm sao bây giờ? Tống lão bản, chúng ta huynh đệ không thích làm chút vô dụng công sự. Dừng một chút, trên ghế điều khiển người nọ lại nói, muốn chúng ta đem người cho ngươi đưa đi cũng đúng, bất quá này tiền phải Tống lão bản ngươi ra. Bên kia không biết nói cái gì, trên ghế điều khiển người mắng một câu, ta thảo mẹ ngươi. Đem điện thoại treo, đối hậu tòa một người khác nói. Xem ra việc này đến chính chúng ta làm, huynh đệ, bắt được tiền chúng ta lập tức đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Người nọ nâng dậy Lăng Tử Đồng, hỏi. Con mẹ nó, Tống gia lão nhân kia hiện tại làm chúng ta đem người đưa trở về, chỉ cho chúng ta thuê tiền, làm tiền kia bộ phận bay. Huynh đệ không cam lòng, không bằng chính chúng ta làm này một phiếu, thế nào? Người nọ tam ngôn hai câu, Lăng Tử Đồng đã nghe ra đại khái. Thế nhưng là Tống gia. Xem ra Tống gia là tính toán uy hiếp ca ca. Ổn định thân thể, Lăng Tử Đồng đối này hai người nói, ta có cái kiến nghị, không biết các ngươi muốn nghe hay không. Hai người nghe xong, phụt một tiếng, bật cười, bọn họ nhưng không cho rằng một cái tiểu nữ hài có thể có cái gì tốt kiến nghị, ngồi ở phía trước người nọ không thèm để ý hỏi, không biết tiểu mỹ nhân có cái gì hảo kiến nghị. Không để ý tới hai người cười nhạo, Lăng Tử Đồng nghiêm túc mà nói, Tống ra cho các ngươi bao nhiêu tiền trói lại ta, ta sẽ làm ca ca ra gấp 3 tiền. Hơn nữa ta bảo đảm thuyết phục ca ca sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Mặt khác, ta sẽ làm ca ca tìm tới một cái người, dùng nàng cùng ta trao đổi. Như vậy các ngươi là có thể thu hai phần tiền tin tưởng hai vị có thể phân biệt ra tới. Lăng ra cùng Tống ra, cái nào càng tốt trọng. Kia hai người vốn dĩ ôm vui lùa tâm tư nghe xong Lăng Tử Đồng nói, đã cẩn thận nghĩ nghĩ. Hai người trước mắt sáng ngời, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chẳng qua đổi cá nhân chất, khổ chủ thay đổi, tiền bọn họ còn sẽ tuyển nhận, hơn nữa so với trước còn nhiều. Chính như Lăng Tử Đồng nói, tương đối tới nói, Lăng gia muốn so Tống gia đáng sợ nhiều. Bất quá, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ không làm Lăng tổng tài trả thù chúng ta? Lăng gia tuy rằng ở Lăng Tử Thác này đồng lứa hoàn toàn tẩy trắng, nhưng thương trường nào có một chút không dính hắc, Lăng Tử Thác thủ đoạn bọn họ chính là lược có điều nghe. Các ngươi nếu trói lại ta, đại khái cũng trước đó làm hiểu biết, ở ca ca trong lòng, không ai so với ta càng quan trọng, nếu ta đem việc này tiền căn hậu quả nói rõ ràng, ca ca sẽ không so đo, lại nói, các ngươi nếu bị thương ta, hoặc là giết ta, lấy ca ca để ý ta trình độ, chính là đuổi tới chân trời góc biển, Khuynh Tấn Lăng thị sở hữu, hắn cũng sẽ tìm được các ngươi, thay ta báo thủ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi có thể hảo hảo thương lượng một chút. Lăng Tử Đồng cuối cùng tổng kết nói. Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, phân biệt xuống xe. Thấy hai người nghiêm túc suy xét nàng kiến nghị, Lăng Tử Đồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng tùng bả vai, đem mùi hạ huyết cọ sạch sẽ. Qua ước chừng 10 phút, hai người lại lần nữa lên xe, vẫn là lái xe người nọ nói, chúng ta thương lượng hạ, cảm thấy đề nghị của ngươi được không? Bất quá chúng ta cũng đến vì chính mình an toàn suy nghĩ, chúng ta sẽ không bắt ngươi cùng Tống gia tiểu thư một tay giao người. Bắt thông điện thoại, người nọ đưa điện thoại di động đặt ở Lăng Tử Đồng bên tai, cảnh cáo nói, nói cho ca ca ngươi, làm hắn trước đem tiền cho chúng ta đánh lại đây, lúc sau đi thị dân quảng trường phía tây suối phun kia lãnh người, đến nơi Tống gia đại tiểu thư, làm nàng đem người đưa đến cảnh sát cục hướng tây đi 200 mét một nhà tên là Hương Phê quán tiệm cà phê cửa sau hẻm nhỏ. Này hai người nhưng thật ra thông minh, biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nếu đến lúc đó ca ca tìm người chảo bọn họ, chỉ cần bọn họ một đều, đến lúc đó ca ca phải bị bại lộ. Đem người này nói còn nguyên nói cho Lăng Tử Thác. Bên kia Lăng Tử Thác đang nghe đến Lăng Tử Đồng thanh âm khi, phiếm này tơ máu hai mắt đột nhiên co rút, hắn tim đập ra tốc, tiếng nói khàn khàn, đồng đồng, ngươi không sao chứ? Ca, ta không có việc gì. Lăng Tử Đồng chạy nhanh nói. Nàng có thể tưởng tượng đến ra Lăng Tử Thác lo lắng sợ hãi, Lăng Tử Thác trong lòng lại là ấm áp lại là chua xót. Ba người liền ở xe thượng đẳng, thẳng đến đằng trước người nọ tin nhắn vang lên, hắn thấy rõ ràng mặt trên con số, tươi cười tràn ra hốc mắt, đưa điện thoại di động cấp phía sau người nhìn thoáng qua. Xem ra Lăng tổng tài thật sự rất đau ngươi này muội muội a. Mặt sau người nọ cảm thán nói, gấp ba cũng không ít tiền. Đến nỗi hai người có phải hay không có khác ý tưởng, tính toán lại dùng Lăng Tử Đồng làm tiền một bút, này liền xem hai người hay không tích mệnh. Ô tô phát động, Lăng Tử Đồng khỏe miệng nghéo một cái, này hai người còn chưa đủ tàn nhẫn. Thị dân quảng trường xem như hát thị nhất phồn hoa đoạn đường, ban ngày đêm tối đều là người, bọn họ trốn cũng dễ dàng. Dựa lưng vào vách tường, Lăng Tử Đồng ngồi ở suối phun thạch lan chỗ. Cái kia đi theo ngồi ở hậu tòa dân cư túi cất giấu truy thủ, làm bộ người qua đường giống nhau đi dạo, khỏe mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng. Liên ở Lăng Tử Đồng vừa đến quảng trường khi, Lăng Tử Thác sau lưng đã tới rồi, hắn từ bình thường sạch sẽ lưu loát xoáy xoáy đại ca biến thành lôi thôi đại thúc, bất quá một đêm không gặp, hồ cha đã trưởng già không ít. Đồng đồng. Lăng Tử Thác ba bước cũng làm hai bước tiến lên, bất chấp quan sát chung quanh, trước buông ra Lăng Tử Đồng trên tay dây thừng, lúc này mới đột nhiên đem người tạp nhập trong lòng ngực. Mềm nhẹ mà vỗ Lăng Tử Thác bối, Lăng Tử Thác ở bên thai hắn nói, ca, ta không có việc gì, không nổi. Bất chấp chung quanh rậm rạp người, cũng không thèm để ý đại gia như có như không tầm mắt, Lăng Tử Thác phủng trụ nàng mặt, môi mỏng khinh đi lên. Hung ác hút dẫn, liếm láp, kề sát thân thể làm Lăng Tử Đồng cảm nhận được hắn bất quy tắc tim đập, cứ việc môi sớm đã chết lặng, đầu lưỡi đau đớn, Lăng Tử Đồng như cũ mềm thân thể vẫn từ Lăng Tử Thác hôn môi. Một lát sau, liền ở Lăng Tử Đồng hoảng hốt thời điểm, Lăng Tử Thác kinh hoàng mà kêu lên, đồng đồng, ngươi phát sốt. Đi, ca mang ngươi đi bệnh viện. Lăng Tử Đồng cuối cùng ý thức chính là Lăng Tử Thác kia trương kinh sợ mặt. Lâm thế xỉu phía trước, Lăng Tử Đồng bẹp miệng, này thân thể thật đúng là nhược. Trở lại mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là Lăng Tử Thác như cũ không thu thập mặt, tay nàng bị nắm chặt. Lăng Tử Thác nhìn đăm đăm mà nhìn đồng đồng, thẳng đến đồng đồng tỉnh mới thật sự yên tâm. Hắn vuốt Lăng Tử Đồng cái chán, hôn hôn nàng khoe miệng, cười nói, đồng đồng còn có chỗ nào không thoải mái. Ta không có việc gì. Lăng Tử Đồng lắc đầu, nàng đối Lăng Tử Thác cười nói, ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đã không có việc gì. Ca không mệt. Thế nàng dịch dịch góc chăn, Lăng Tử Thác lại lần nữa hôn hôn nàng khuôn mặt, đứng dậy, đối nàng nói, đợi chút ăn trước cháo ngủ tiếp, ca đi toilet rửa cái mặt. Ân. Lăng Tử Thác đóng lại toilet môn, hắn móc ra chấn động không ngừng di động, sắc mặt bỗng chốc biến lãnh, thế nào? Nghe được bên kia bẩm báo thanh, Lăng Tử Thác gật đầu, hắn cười lạnh, đưa bọn họ tứ chi đánh gãy, ta muốn bọn họ nửa đời sau đều chỉ có thể nằm, sau đó ném tới cảnh sát của cửa. Bất quá là trên mặt đất nằm thật lâu mới đưa đến nóng lên, chờ thiêu lui xuống dưới, Lăng Tử Đồng kiên trì muốn xuất viện, bất đắc dĩ, Lăng Tử Thác chỉ có thể làm Lăng Tam đi theo cùng nhau trở về, tùy thời đợi mệnh. Mới vừa về đến nhà, còn không có vào cửa, Lăng Tử Đồng buồn cười phát hiện cửa làm cho một cái chậu than, Cung Thúc Chính cầm cùng cành liêu ở ngoài cửa chờ, đương hắn nhìn đến nhà mình thiếu gia ôm tiểu thư đến gần khi, cười nói, tiểu thư tới, vượt qua cái này chậu than, đem đen đuổi liền loại trừ. Cung Thúc, ngươi còn mê tín cái này. Lăng Tử Đồng vui cười nói, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Cung Thúc nghiêm túc mà giải thích. Cung Thúc một mảnh thanh tâm, Lăng Tử Đồng một trận cảm động, đang chuẩn bị làm Lăng Tử Thác buông nàng khi, chỉ thấy một đôi chân đã vượt qua đi, Cung Thúc đồng thời đem cành liễu dính thủy, hướng hai người trên người sái đi. Thầy đi đen đuổi, tiểu thư vận khí kế tiếp thăng. Cung Thúc chính mình còn bỏ thêm một câu. Lăng Tử Thác chuẩn bị ôm Lăng Tử Đồng hướng trên lầu nàng phòng ngủ đi, Lăng Tử Đồng bắt lấy hắn cánh tay, nói, ca, ta đã nằm thật lâu, ta tưởng ở phòng khách ngồi ngồi. Nghĩ nghĩ, Lăng Tử Thác miễn cưỡng gật đầu, chỉ có thể ngồi trong chốc lát, chờ hạ lên lầu đi ngủ. Ân. Lăng Tử Thác trực tiếp ôm người ngồi ở trên sofa, đem Lăng Tử Đồng đặt ở trên đùi, một bên cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra TV, hỏi, Đồng Đồng muốn nhìn cái gì? Ta chính mình tìm. Lấy quá điều khiển từ xa, Lăng Tử Đồng nhàm chán mà ấn, nhảy qua mỗm mà đặc sản ngôn tình kịch, ngừng ở chính truyền phát tin phim hoạt hình đài, nhìn không có 10 phút, lại nhàm chán mà tiếp theo ấn. Đột nhiên, Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, nàng nhìn chằm chằm dừng hình ảnh. Đó là một cái đem đổ thạch tiết mục. Đồng Đồng thích cái này. Nếu là Đồng Đồng thích, hắn có thể cho người chuyên môn đi Miến Điện bên kia vận lại đây. Lăng Tử Đồng lắc đầu, không phải, ca, cái kia Ngọc Tì Hưu tìm được rồi không? Đã qua 2 ngày, hy vọng thứ này không có theo nàng trọng sinh mà thay đổi. Chính âm thầm cầu nguyện, Lăng Tử Đồng chỉ cảm thấy trước mắt lục quang hiện lên, đã thấy rõ ràng khi, nàng dở khóc dở cười. Nguyên lai Lăng Tử Thác trên tay cầm 5 cái hình thái các không giống nhau Ngọc Tì Hưu. Lăng Tử Thác giải thích, đây là ta phái người tìm được, bởi vì cụ thể không biết nào một nhà. Bọn họ liền đem nhìn đến đều mua tới, Đồng Đồng chính mình xem cái nào là. Lăng Tử Đồng tiếp nhận kia một phen Ngọc Tì Hưu, cười nói, ân, ta đợi lát nữa nhìn xem. Kỳ thật nàng thật không biết rốt cuộc là cái nào. Đem Ngọc Tì Hưu đặt ở trên sofa, Lăng Tử Đồng bắt đầu thất thần. Lại qua ước chừng hơn 20 phút, Lăng Tử Đồng không nín được, nàng dựa vào Lăng Tử Thác trên người, một tay bắt lấy kia mấy cái Ngọc Tì Hưu, ngữ khí hể vải mà nói, ca. Ta có chút mệt mỏi. Lăng Tử Thác không nghi ngờ có hắn, hắn ôm người lên, ân, ca mang người đi nghỉ ngơi. Nói, ôm Lăng Tử Đồng đứng dậy lên lầu. Vào Lăng Tử Đồng phòng, đem người đặt ở trên giường, lại thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Lăng Tử Thác ở mép giường ngồi xuống, nhìn dáng vẻ muốn thủ Lăng Tử Đồng. Ca, người đi nghỉ ngơi, ta không có việc gì. Ca bồi ngươi. Lăng Tử Thác cự tuyệt. Lăng Tử Đồng vươn tay. Sơ soạn Lăng Tử Thác trước mắt hát thanh, có chút đau lòng, ca, ngươi đã thật lâu không nghỉ ngơi, ta sẽ lo lắng, ca đi nghỉ ngơi ta mới có thể ngủ. Bị Lăng Tử Đồng như vậy quan tâm, Lăng Tử Thác tâm tình rất tốt, hắn hôn hôn cái chán của nàng, đứng dậy, kêu hành, ca đi nghỉ ngơi một chút, ngươi hảo hảo ngủ, có việc trực tiếp kêu ta. Ân, ta biết. Nhắm hai mắt, bên hai tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến nghe không thấy. Mặc Tà Lăng lúc này mới bỗng nhiên mở mắt ra, nàng xốc lên chăn, đi chân trần xuống giường. Nhìn kỹ trong tay 5 cái Ngọc Tì Hưu, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Quan sát nửa ngày cũng không thấy ra cái nào giống, thở dài, Lăng Tử Đồng trực tiếp đi toilet. Nàng đem Ngọc Tì Hưu dây thừng cắt đoạn, toàn đặt ở bồn rửa tay, lại tìm ra một cái dao nhỏ, nhìn trong chốc lát, hung hăng tâm, đem dao nhỏ ở ngón trỏ thượng một hoa. Đỏ tươi huyết nháy mắt xông ra. Nàng đem huyết ở mỗi một khối Ngọc Tì Hưu thượng tích một giọt. Lăng Tử Đồng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm kia 5 khối Ngọc Tì Hưu, nhưng kia 5 khối một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ không phải này một trong số đó? Vẫn là thật sự bởi vì nàng việc nặng, rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi, nàng chú định không có không gian. Thất vọng mà mở ra vòi nước, muốn đem vết máu cọ rửa rớt. Liên ở dòng nước ra tới một khắc trước, trong đó nhỏ nhất một cái, cũng là điêu khắc nhất tinh xảo độ tinh khiết tối cao thủy lục sắc ngọc tỷ hưu phát ra màu xanh lục quang mang, này quang mang đâm vào Lăng Tử Đồng đôi mắt đau. Đầu óc sáng ngời, Lăng Tử Đồng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ở nàng ngất xỉu đi nháy mắt, kia hồ nước trung nguyên bổn 5 khối ngọc tỷ hưu biến thành 4 khối. Lăng Tử Đồng thân thể tuy rằng té xỉu trên mặt đất, bất quá nàng ý thức cũng đã tới rồi một cái xa lạ không gian. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này một mảnh màu nâu hoang vắng thổ địa, liền một chút màu xanh lục đều nhìn không thấy, trống rỗng nhìn không tới giới hạn, ngửa đầu nhìn lại, không trung xanh thẳm, nếu không phải cảm giác được bên tai rất nhỏ tiếng gió cập bầu trời phiêu đãng mây trắng, nàng thật muốn cho rằng đây là một cái yên lặng không gian. Dừng lại, Lăng Tử Đồng vê một phen bùn đất, này cùng biệt thự trong viện bùn đất có tương tự chỗ, nhìn kỹ rồi lại có bất đồng, hẳn là có thể gieo trồng thu hoạch. Lúc trước người nọ không kịp hảo hảo cân nhắc liền đến mặt thế, khi đó cũng không chỗ nào bán hạt giống, cho nên, người nọ không có nói có thể gieo trồng một chuyện, Lăng Tử Đồng sở dĩ chuẩn bị hạt giống, là ở trở thành hồn phách khi nhìn thấy nghe thấy. Lớn như vậy địa phương, cũng đủ nàng cùng ca ca sinh hoạt thật lâu. Nghĩ đến Lăng Tử Thác, bên hai tựa hồ nghe đến Lăng Tử Thác tê tiếng la. Lăng Tam đã không ngừng một lần bảo đảm tiểu thư bất quá là ngủ rồi. Nhưng xem thiếu gia căng chặt sắc mặt, tùy thời đều có thể buộc phát ra làm người sợ hãi sát khí tới, Lăng Tam tưởng khuyên một chút lại như thế nào cũng không dám mở miệng. Lăng Tử Thác vốn là trở về chính mình phòng, nhưng tắm rồi sau như thế nào cũng không yên lòng, hắn đơn giản chuẩn bị đi Lăng Tử Đồng phòng cùng nhau nghỉ ngơi, ai ngờ vốn dĩ đã nằm ở trên giường người không thấy, hắn cho rằng Lăng Tử Đồng bất quá đi toilet, đợi nửa ngày cũng không thấy người ra tới, lúc này mới cảm thấy ra không thích hợp tới. Mở ra toilet môn vừa thấy, Lăng Tử Đồng chính không một tiếng động nằm trên mặt đất. Lòng đang kia trong nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên, Lăng Tử Thác mắng mục rụng nước, hắn bình tĩnh thong dong rốt cuộc nhìn không thấy. Lăng Tử Thác tiểu tâm dừng lại, bế lên Lăng Tử Đồng, nhận thấy được nàng nhẹ nhàng hô hấp, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh làm Lăng Tam lại đây. Kiểm tra vài biến, Lăng Tam căng ra đầu mà đến ra một cái kết luận, tiểu thư ngủ quá chín. Lăng Tử Thác lạnh lùng nhìn Lăng Tam, nếu là Đồng Đồng có cái gì vấn đề, ta duy ngươi là hỏi. Lăng Tam rụt rụt cổ, nhỏ giọng kiến nghị, thiếu gia, nếu không chuyện tốt đem tiểu thư đưa đi bệnh viện đi, ta nơi này thiết bị rốt cuộc không đầy đủ, đưa đi bệnh viện toàn diện kiểm tra một phen, thiếu gia mới có thể yên tâm. Lăng Tử Thác sờ soạng Lăng Tử Đồng ấm áp trơn trượt gương mặt, cuối cùng gật gật đầu. Vừa muốn đem người bế lên tới, trên giường tiểu nhân nhi cánh bướm giống nhau đen dài lông mi run rẩy. Thời khắc chú ý nàng Lăng Tử Thác chạy nhanh nắm lấy Lăng Tử Đồng tay, nhỏ giọng mở miệng, Đồng Đồng. Người cảm giác như vậy. Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Lăng Tử Đồng nắm chặt Lăng Tử Thác tay, lắc đầu, ca, ta không có việc gì. Không được, ta không yên tâm. Hắn không thể chịu đựng Lăng Tử Đồng chẳng sợ một chút không khỏe. Ca, ta thật sự không có việc gì, có thể là quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lăng Tử Đồng kiên trì. Lúc này nàng không dám đi bệnh viện, xen vào kiếp trước viện nghiên cứu phát sinh hết thảy, nàng hiện tại thực chán ghét những cái đó máy móc ở chính mình trên người điều tra, Lăng Tử Đồng vô pháp bảo đảm máy móc tra không ra khác thường, nàng nhưng không hy vọng mặt thế còn không có tới, chính mình lại lần nữa trở thành tiểu bạch tử. Nhìn ra Lăng Tử Đồng kiên trì, bất đắc dĩ, Lăng Tử Thác đành phải lại lần nữa dặn dò, nếu là lại có cái gì không thoải mái, ca nhất định sẽ đưa ngươi đi bệnh viện. Hảo. Đại khái là vừa mới tiến không gian tiêu phí tinh lực, lúc này Lăng Tử Đồng thật sự cảm giác được có chút mệt, nàng không hề phản bác Lăng Tử Thác, chỉ có chút vô lực gật đầu. Phất tay làm Lăng Tam rời đi, Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng hướng trong ôm một chút, chính mình nghiêng người nằm đi lên. Ca. Đã hảo chút năm không có cùng Lăng Tử Thác nằm ở trên một cái giường, Lăng Tử Đồng trong lòng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Nhéo nhéo Lăng Tử Đồng phiếm màu đỏ khuôn mặt nhỏ, Lăng Tử Thác nói. Hôm nay bắt đầu, ta liền ở chỗ này ngủ, Đồng Đồng còn muốn nhanh chóng thích ứng. Nhắm hai mắt, coi như không phát hiện Lăng Tử Thác bỡn cợt cười, thân thể lại không tự giác hướng nguồn nhiệt chỗ gần sát. Nhắm mắt lại Lăng Tử Đồng không phát hiện Lăng Tử Thác trong mắt nồng đậm tình nghĩa, hắn đem người ôm chặt, hôn hạ nàng ngạch tế, kiềm chế hạ trong lòng nhảy thoán dục hỏa, nhắm mắt lại, vô Lăng Tử đồng bối, nói, ngoan, ngủ. Hai người đều mệt mỏi, nay một chân ước chừng ngủ 3 cái giờ, chờ Lăng Tử Thác lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Lăng Tử Thác luyến tiếc buông trong lòng ngực người, chỉ như vậy nhìn, bất chi bất giác lại qua 1 giờ. Lăng Tử Đồng là bị đói tỉnh, phía trước bất quá uống lên điểm cháo, lại vào không gian, lúc này trong bụng trống rỗng, nàng mở mắt ra liền nhìn đến Lăng Tử Thác kia trương tuấn giật mang cười mặt. Bởi vì ngủ thời gian dài, Lăng Tử Đồng thanh âm hơi khàn khàn, ca khi nào tỉnh. Vừa mới, cánh tay sớm đã chết lặng, Lăng Tử Thác như cũ như vậy ôm tiểu nhân nhi, hắn hỏi, tỉnh liền đứng lên đi, phòng bếp đã làm tốt cơm chiều. Lại luyến tiếc lên cũng không thể bị đói đồng đồng. Liền ở Lăng Tử Thác tính toán đứng dậy khi, Lăng Tử Đồng bắt lấy hắn tay, tinh lượng mắt to túc mục mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Thác, nói, ca, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì có thể có ngươi bụng quan trọng? Lăng Tử Thác vuốt nàng ngọn tóc, cười hỏi. So với kia nhưng quan trọng nhiều. Nàng liền đoán được ca sẽ không quá để bụng. Lăng Tử Đồng ngồi dậy, cùng Lăng Tử Thác mặt đối mặt, nàng nói, ca, đợi chút ngươi khả năng sẽ nhìn đến kỳ quái sự. Nhưng là ca có thể hay không không sợ ta. Loại này dù sao cũng là quỷ dị sự, hiện tại an ổn thế đạo căn bản không có khả năng tồn tại, nàng lo lắng Lăng Tử Thác sẽ bởi vì việc này cảm thấy nàng quái. Nha đầu ngốc. Lăng Tử Thác đỡ nàng cái gáy, đem người kéo gần, môi mỏng hôn lên đi. Triền miên lâm ly sau một lúc, Lăng Tử Thác duỗi tay, vuốt nàng đỏ bừng sưng to cánh môi, hỏi lại, còn chưa tin ca. Lăng Tử Thác bừng tỉnh, đúng vậy. Mặt thế nàng bị nhốt ở phòng thí nghiệm, bắt đầu những người đó đối nàng vẫn là lấy lễ tương đãi, đến sau lại hỏi không ra lúc nào liền mỗi ngày vẫn là cho nàng tiêm vào không nguy hiểm đến tính mạng nước thuốc, thân thể đối nước thuốc nổi lên phản ứng, nàng cả người trở nên xấu xí không thôi, trên người càng là từng khối đốm đỏ, lại đến cuối cùng những người đó thế nhưng cho nàng khai đầu. Đương Lăng Tử Thác tìm được nàng khi, liền ở nàng bị khai sau đầu chết đi không bao lâu. Đương chính mình phiêu đãng tại thân thể trên không khí, chính mình nhìn chính mình đều cảm thấy ghê tởm, mà Lăng Tử Thác lại thật cẩn thận mà trà lau nàng cả người vết máu, thế nàng thay sạch sẽ quần áo, càng là cùng ôm chân bảo giống nhau ôm nàng. Lăng Tử Đồng cười khổ, nàng là quá mức để ý, mới có thể lúc nào cũng lo lắng cho mình ở Lăng Tử Thác trong lòng hình tượng. Ca, ta tưởng kém. Nàng không hề dối dám, đôi mắt ở phòng siêu tầm một lát, nhìn đến giường chân ôm một cái hùng. Lăng Tử Đồng lại lần nữa đối Lăng Tử Thác nói, ca, ngươi xem trọng. Nói xong, nàng tay đặt ở ôm một cái hùng thượng, trong lòng mặc nghiệm, ngay sau đó, ám màu vàng ôm một cái hùng đã biến mất. Lăng Tử Đồng hiện tại còn không xác định chính mình có thể hay không hợp với thân thể tiến không gian, phía trước té xỉu khả năng chỉ là ngọc bội cùng chính mình tương dung khi phản ứng, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng trước dùng vật thể làm thực nghiệm. Mặc dù Lăng Tử Thác thực bình tĩnh vững vàng, đang xem đến như vậy không thể tưởng tượng một màn khi, cũng không khỏi chọn cao mi, mãn nhãn hứng thú. Đồng đồng tính tình hắn thực hiểu biết, chuyện lớn như vậy nàng cũng sẽ không giấu giếm, như vậy đồng đồng này quỷ dị năng lực chỉ có thể là sau khi trở về mới có. Hơi chút nghĩ lại, Lăng Tử Thác liền minh bạch trong đó nguyên do, hắn hỏi, là kia Ngọc Tì Hưu. Ân. Nhắc tới Ngọc Tì Hưu, Lăng Tử Đồng chạy nhanh xuống giường, nhanh chóng hướng toilet chạy. Lại khi trở về, nàng sắc mặt có chút không đúng. Làm sao vậy? Lăng Tử Đồng triển khai lòng bàn tay, bên trong thình lình nằm 4 khối ngọc tì hưu. Lăng Tử Thác híp híp mắt, ta nhớ rõ tổng cộng 5 khối. Ân, trong đó 1 khối là ta muốn, chính là biến mất kia khối. Đem 4 khối vô dụng ngọc tì hưu bông, Lăng Tử Đồng bắt đầu giải thích, ca, ngươi còn nhớ rõ ta đột nhiên biến hóa rất lớn là bởi vì một giấc mộng sao. Ân, đồng đồng. Lăng Tử Thác không biết nên như thế nào mở miệng, hắn để ý chính là đồng đồng sẽ bởi vì một giấc mộng mà đối chính mình chuyển biến thái độ, có thể hay không lại bởi vì một khắc tràng mộng mà thu hồi hiện tại cảm tình. Lăng Tử Thác loại này tiêu cực ý tưởng dây lát lướt qua, tương so với trước kia, hiện tại trạng thái là hắn tưởng cũng không dám tưởng, nếu đồng đồng lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, như vậy, hắn liền có biện pháp làm đồng đồng cả đời đối hắn tâm tư bất biến. Kiên định tâm tư. Lăng Tử Thác cười nói, ân, ta nhớ rõ, làm sao vậy? Ca, ta làm một cái rất dài, hơn nữa là nối liền ngộng, trong ngộng lại quá mấy tháng sẽ xuất hiện một cái nhật thực, thiên địa trong nháy mắt đen nhánh rôi tay không thấy 5 ngón tay, chờ hắc ám sau khi đi qua, Thái Dương đột nhiên mãnh liệt lên, mà ở Thái Dương hạ nhân đại bộ phận đối té xỉu, trở lại lần nữa tỉnh lại, bọn họ biến thành tang thi. Điện ảnh kịch trung tang thi. Lăng Tử Thác như suy tư gì hỏi. Ân. Những cái đó tang thi rất lợi hại, phàm là bị chảo phá làn da đều sẽ bị cảm nhiễm. Đến cuối cùng, quốc gia chỉ còn lại có không đủ 1/10 người, không biến thành tang thi người đều sẽ tập trung ở bên nhau. Đến lúc đó trừ bỏ an toàn vấn đề, lớn nhất chính là đồ ăn, có rất nhiều người đói chết đông chết. Cho nên đồng đồng mới làm ca cho ngươi khai cái công ty bách hóa. Lăng Tử Thác nháy mắt nghĩ thông suốt phía trước Lăng Tử Đồng khác thường. Lăng Tử Đồng gật đầu, đúng vậy, ca, thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất, ta nói vạn nhất thật sự mà thế tới, đến lúc đó chúng ta lại chuẩn bị sẽ đến không kịp. Liên ở Lăng Tử Đồng còn tưởng thử thuyết phục Lăng Tử Thác khi, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng tay nâng thân, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, hảo, ca này liền làm người nhiều chuẩn bị một ít. Còn có, Lăng Tử Đồng biên đuổi kịp Lăng Tử Thác bước chân, biên nhắc nhở. Ca biết, còn có vũ khí. Đây cũng là phía trước đồng đồng cùng hắn tách ra phía trước làm hắn làm sự. Lăng Thị tuy rằng đã hoàn toàn tẩy trắng, cần phải nói lộng chút vũ khí kia cũng không phải kiện nhiều khó sự. Phương diện này ca nhất hiểu, liền giao cho ngươi. Hảo. Lăng Tử Thác xoa nàng sợi tóc, nhìn chằm chằm nàng mặt, hỏi, có phải hay không mỗi lần thu vào đi đồ vật đều sẽ hao phí ngươi tinh lực? Ta cũng là mới vừa có này không gian, còn ở còn không quen thuộc, mặc dù mệt nói, nghỉ ngơi nhiều, ăn vài thứ hẳn là sẽ tốt. Nói, Lăng Tử Đồng vươn kia chỉ nhàn rỗi tay, tức khắc, ôm một cái hùng lại lần nữa trở lại trên tay nàng. Thấy Lăng Tử Đồng trong tay món đồ chơi hùng, Lăng Tử Thác đột nhiên ngăn trở thân ảnh của nàng, tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện có người khác, lúc này mới quay đầu, đối Lăng Tử Đồng nói, đồng đồng, nhớ kỹ. Ngươi này đặc dị năng lực không thể làm bất luận kẻ nào biết. Này thế đạo có bao nhiêu hắc ám, đồng đồng không rõ ràng lắm, hắn lại hiểu biết bất quá, người tham lam là vô cùng tận, nếu là làm người ngoài biết đồng đồng năng lực, đến lúc đó đồng đồng liền sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Ta biết, trải qua đời trước, nàng khác sâu nhận thức đến điểm này, vốn dĩ nàng liền không tính toán nói cho trừ bỏ ca ca ở ngoài bất luận kẻ nào. Quả nhiên như Lăng Tử Đồng sở liệu, nàng ăn đốn cơm no. Phía trước lại nghỉ ngơi tốt, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Sự tình cùng kiếp trước có điều xuất nhập, không nói được này gì thế phải trước tiên, nàng yêu cầu đem lấy lòng đồ vật đều thu hảo. Như vậy, cơm chiều sau, Lăng Tử Thác lái xe đến hắn thế Lăng Tử Đồng mua tới chung cư chỗ. Cửa bảo an đang xem đến huynh muội hai khi, cười nói, Lăng tiên sinh hảo, Lăng tiểu thư, ngươi đồ vật đã toàn bộ đặt ở ngươi gara. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Chuyện này nàng trước tiên cùng chung cư cửa bảo an đánh hảo tiếp đón. Lúc ấy Lăng Tử Thác cấp Lăng Tử Đồng mua này cao cấp chung cư khi thuận tiện mua một cái đơn độc gaza, vài thứ kia cũng đủ bông. Hai người đi gaza, to như vậy gaza chỉ có sáng ngời xe thể thao, còn thừa không gian nhét đầy Lăng Tử Đồng lúc trước định ra lương du linh tinh. Đóng lại gaza môn, Lăng Tử Đồng đi mau hai bước, đứng ở này đó vật tư trước mặt, giơ tay đặt ở trên mặt đất trồng chất đồ vật thượng. Vật tư nháy mắt biến mất. Cứ như vậy, mỗi chạm vào một chút, một đống lớn đồ vật liền biến mất, trước sau bất quá 1-2 phút, mang ga ra đồ vật đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng đi đến một góc xe thể thao bên, nhắm mắt, Lăng Tử Đồng không xác định có thể hay không thu lớn như vậy đồ vật, nàng tay hướng xe có lọng che thượng một phóng, hỏa hồng sắc xe thể thao bị thu đi vào. Nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tử Đồng bước chân lảo đảo một chút, nhìn chằm chằm nàng Lăng Tử Thác thuận thế đỡ nàng. Nhữ mày hỏi, có phải hay không mệt mỏi? Có điểm, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, đi, chúng ta lên lầu. Nay một đêm, hai người liền ở chung cư nghỉ ngơi. Chờ ngày hôm sau, mặt trời lên cao khi, Lăng Tử Đồng là ở một trận đồ ăn mùi hương chung tỉnh lại. Cái mũi giật giật, còn không có trợn mắt, Lăng Tử Đồng tùy tay hướng bên cạnh một sở, bên cạnh giường đệm sớm đã không có nhiệt độ. Nàng tỉnh tỉnh thần, cảm thấy tối hôm qua biến mất sức lực lại đã trở lại. Đứng dậy đi toilet, đánh răng rửa mặt, thực mau thu thập hảo, mới ra toilet, phòng ngủ môn bị mở ra, Lăng Tử Thác một thân màu trắng áo sơ mi, trước ngực còn hệ phim hoạt họa tập dề, hắn thấy Lăng Tử Đồng tỉnh, cười nói, đồng đồng, mau ra đây, ca tay nghề chỉ sợ mới lạ, chỉ làm đơn giản cháo, lại đi ra ngoài mua người thích ăn tam đinh bao, hiện tại còn nhiệt. Lăng Tử Đồng rất ít tới nơi này trụ, phòng bếp cũng sạch sẽ thực, chỉ có một bọc nhỏ mễ. mặc dù Lăng Tử Thác tưởng mở ra thân thủ cũng là không bột đấu gột nên hồ. Ở nàng cao trung thời điểm, bởi vì không chừng khi ăn cơm, dạ dày thường thường đau, Lăng Tử Thác mỗi ngày đều sẽ dậy sớm cho hắn ngao cháo, Lăng Tử Đồng lại không cảm kích, đến sau lại Lăng Tử Thác cũng không có thể ra sức, đành phải thôi. Đi qua, ôm Lăng Tử Thác eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực, Lăng Tử Đồng rầu rĩ nói, ca, ta thực hối hận. Hảo, chuyện quá khứ đã qua đi, ca để ý cũng không phải là qua đi. Thật mạnh gật đầu, ân, ta cùng ca gặp qua hảo về sau mỗi một ngày. Hai người thân mật một trận, lúc này mới đi phòng bếp, ăn cơm sáng. Nếu tin Lăng Tử Đồng nói, Lăng Tử Thác liền nghiêm túc đối đãi, hắn trước làm Lăng Văn thuê kho hàng, đối ngoại công bố là muốn khai công ty bách hóa, như vậy đại lượng nhập hàng liền sẽ không nhận người hoài nghi. Lăng Văn làm việc hiệu quả thực mau, bất quá nửa ngày thời gian đã thuê hạ vùng ngoại thành một số 10 gian nhà xưởng, đồng thời, Lăng Nhất Lăng Nhị, Lăng Sáu bay đi cả nước các nơi, tìm hiểu nguồn cung cấp. Phân phó xong này hết thảy, Lăng Tử Thác lánh Lăng Tử Đồng lại đi tranh hạt giống thị trường. Tối hôm qua hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm khi, Lăng Tử Đồng đã đem không gian đại thể miêu tả ra tới, hai người chuẩn bị trước thiếu mua một ít hạt giống, nếu có thể gieo trồng, lại đại quy mô mua vào. Hai người vào hạt giống thị trường, trước tuyển các loại rau dưa, có khoai tây, cà chua, rau xanh, rau hẹ linh tinh thường ăn, cũng dễ dàng sống. Trở lại trên xe, Lăng Tử Đồng liền đem hạt giống thu vào không gian. Lúc sau hai người trở về Lăng Trạch, vào Lăng Tử Đồng phòng phía trước, Lăng Tử Thác phân phó bất luận kẻ nào không chuẩn tới quấy rầy. Cung Thúc vừa nghe lời này, tâm tư tức khắc hiểu sai, hắn cười tủm tỉm gật đầu, cầm trương báo chí, liền ngồi ở phòng khách trên sofa, thế nhà hắn tiểu thư cùng thiếu gia giữ cửa. Đóng cửa lại, Lăng Tử Đồng rốt cuộc quyết định thử một lần, nàng đối Lăng Tử Thác nói, ca, phía trước ta hôn mê khi thân thể không có biến mất, lần này ta tưởng thử một lần có thể hay không cả người đi vào. Hảo! Liên tục thử ba lần, Lăng Tử Đồng như cũ đứng ở phòng ngủ, căn bản vào không được không gian, nàng cấp mồ hôi đầy đầu, trong lòng khủng hoảng càng ngày càng đùng. Nếu là không gian vô pháp gieo trồng, mặc dù nàng thu vật tư lại nhiều cũng luôn có ăn xong dùng xong thời điểm, nàng biết mặt thế 2 năm lúc sau tang thi như cũ không có hoàn toàn biến mất. Đồng Đồng, đừng nóng nội, hôm nay không thử. Mắt thấy Lăng Tử Đồng càng thêm sốt ruột, Lăng Tử Thác đau lòng mà đem người ôm vào trong ngực, lau đi nàng cái chán mồ hôi lạnh. Lăng Tử Đồng cả người sủi lơ ở Lăng Tử Thác trong lòng ngực, tuy rằng chính mình chưa tiến vào, nhưng mặc dù là thử xem, cũng giống nhau hao phí tinh thần. Ca, nếu là ta không thể đi vào làm sao bây giờ? Những cái đó lương thực luôn có ăn xong một ngày. Lăng Tử Đồng ủ rũ không ít. Kỳ thật bắt đầu trong lòng liền có bất hảo dự cảm, rốt cuộc lúc trước cùng hắn nhốt ở cùng nhau người nọ cũng vô pháp tiến chính mình không gian. Nghe ca nói, Lăng Tử Thác cùng nàng gần sát, nhìn thẳng Lăng Tử Đồng đôi mắt, hỏi, Đồng Đồng, ca cảm thấy ngươi có này không gian đã thực may mắn, hơn nữa ca có loại cảm giác, Đồng Đồng sớm muộn gì có thể đi vào không gian, chúng ta không ngại từ từ, ít nhất bây giờ còn có thời gian. Cái loại này tử làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục thu, hơn nữa liền trồng trọt công cụ đều đến mua sắm. Lăng Tử Đồng nuốt nàng mặt, quyết định nói. Hảo! Có lẽ là Lăng Tử Thác một phen lời nói nguyên nhân, lại hoặc là có Lăng Tử Thác ở một bên khi, chính mình trong lòng có dựa vào, Lăng Tử Đồng dần dần thả lỏng lại. Thấy Lăng Tử Đồng không hề nôn nóng, Lăng Tử Thác lại đem người táp nhập trong lòng ngực, nói, Đồng Đồng, thân thể của ngươi tố chất còn cần rèn luyện, liền từ hôm nay trở đi, ca phải hảo hảo huấn luyện ngươi. Lăng Tử Đồng không rõ, bất quá Lăng Tử Thác lại rõ ràng, Đồng Đồng không gian yêu cầu cũng đủ cường tinh thần lực. Một khi nàng thân thể tố chất đề cao, tinh thần lực tự nhiên đi theo bay lên, đến lúc đó cực khả năng có thể tùy ý ra vào không gian. Lăng Tử Đồng tán đồng, ân, chúng ta đổi kiện quần áo liền đi phòng luyện công đi. Kiếp trước tuy rằng trải qua quá ý thức, ở cùng tang thi đối chiến chung cũng huấn luyện thân thủ, bất quá 2 năm phiêu đãng, hơn nữa hiện giờ thân thể này như cũ là mảnh mai, như vậy đi xuống không được. Lăng gia có chuyên môn phòng luyện công, là cung Lăng Tử Thác, Lăng Văn Lăng vô cùng mặt khác người bình thường huấn luyện dùng. Hai người đổi cái huấn luyện phục, đang chuẩn bị xuống lầu, dưới lầu truyền đến Cung Thúc thanh âm. Chạy nhanh đem người đuổi đi, nhanh lên. Chính là, nếu là tiểu thư đã biết, sợ, Cung Thúc cháu trai Cung Tiểu Thất có chút do dự. Đứng ở cửa thang lầu, Lăng tử đồng thấy đáy hạ cùng chính mình giống nhau đại cung tiểu thất, kinh hỉ mà cười nói, tiểu thất, ngươi đã trở lại. Cung tiểu thất cùng lăng tử đồng cùng năm sinh, chỉ so lăng tử đồng hơn nửa năm, là cung thúc đại ca nhi tử. Ở cung tiểu thất 7 tuổi khi, cung thúc ca tẩu thai nạn xe cộ qua đời, cung thúc liền đem cung tiểu thất tiếp nhận tới lăng gia chiếu cố. Ở hắn 16 tuổi chính mình yêu cầu đi quân đội, 4 năm qua đi, cung tiểu thất năng lực xung ra, hiện tại ở bộ đội đặc chủng một bộ. Tuy rằng không thường trở về, bất quá hai người là cùng nhau lớn lên tình cảm, cảm tình tự nhiên không kém. Đồng đồng. Cung tiểu thất buông hành lý, đồng dạng cao hứng kêu lên. Lăng tử đồng vừa muốn hướng dưới lầu chạy, cánh tay bị một đôi bàn tay to túm chặt. Lăng tử thác không vui mà nói, đồng đồng cẩn thận một chút, phía dưới thang lầu, quăng ngã làm sao bây giờ. Nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, lăng tử đồng không chạy, nàng thành thật mà vẫn từ lăng tử thác nắm xuống lầu. Đi ở nàng bên cạnh lăng tử thác sẽ không thừa nhận hắn ở ghen, hắn không muốn đồng đồng vì bất luận kẻ nào mà không đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Hai người nùng tình mật ý, dưới lầu cung tiểu thất nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống như thế nào? Nếu hắn nhớ rõ không tồi, đồng đồng ở cao trung thời điểm liền cùng lăng ca mới lạ, một năm trước hắn trở về một lần cũng không gặp hai người chi gian có tiêu tan hiểm khích lúc trước ý tứ, hay là chính mình không ở thời điểm đã xảy ra chuyện gì? Đồng đồng cùng lăng ca hiện tại hòa hảo, kia bên ngoài người nọ làm sao bây giờ? Cung tiểu thất có chút hối hận không nghe cung thúc nói. Lăng tử thác nắm lăng tử đồng đi đến trước mặt hắn, vô vô bờ vai của hắn, vừa lòng gật đầu, không tồi, trường cao, cũng rắn chắc. Cung tiểu thất từ nhỏ liền nhất sùng bái lăng tử thác, hiện tại bị sùng bái người khích lệ, cung tiểu thất vuốt đầu, ngây ngô cười. Lần này trở về tính toán quá bao lâu? Nửa tháng giả, trở về nhìn xem đại gia. Ca. Lăng tử đồng tay căng thẳng, nói thật, nàng không hy vọng cung tiểu thất hồi bộ đội, rốt cuộc mà thế sau lại tìm người cũng không dễ dàng, hơn nữa đến lúc đó này đó quân nhân bất quá trở thành bọn họ phía trên công cụ, một khi đánh mất đột phá an toàn tuyến, trước hết rút lui vẫn là những cái đó đương cục giả, mà làm bọn họ lót sau chỉ có này đó quân nhân. Lăng tử thác méo méo lăng tử đồng tay, ở nàng bên thai nhẹ nhẹ nói, việc này ta xử lý. Bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, lăng tử thác nhíu mày, làm sao vậy? Cung thúc trừng mắt nhìn cung tiểu thất liếc mắt một cái, cung tiểu thất hắc hắc cười gượng. Cung thúc đi ra ngoài, không có việc gì, ta đi xem. Này hai người biểu tình rõ ràng khác thường, lăng tử thác lập tức ngăn trở cung thúc bước chân, từ từ. Thiếu gia, đem bên ngoài người mang tiến vào. Xem cung thúc cùng cung tiểu thất phía trước hô động, chỉ trong chốc lát gian. Lăng tử thác đã đoán được người đến là ai. Vừa lúc đem sự tình giải quyết. Cung thúc thở dài, nhìn nhìn thiếu gia, lại nhìn nhìn tiểu thư, bất đắc dĩ mà rời đi. Không bao lâu, cung thúc lánh một người vào phòng khách. Đương lăng tử đồng nhìn đến người tới khi, đôi mắt đỏ lên, cả người run lợi hại. Không gặp nàng cũng sẽ không kích động như vậy phẫn hận, nghĩ vậy người thế nhưng dùng nàng đổi cái 10 cân bột mì, trơ mắt nhìn chính mình bị một đám người khi dễ. Nếu không phải nàng cuối cùng làm thấu kích phát rồi dị năng, nàng nơi nào còn sống được đi xuống. Tiểu đồng, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên lui học. Cũng chưa cùng ta nói một tiếng, ta thực lo lắng ngươi, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì. Ngươi nọ vừa vào cửa, nhìn đến lăng tử đồng khi vẻ mặt kích động, liên châu pháo dường như hỏi. Ở lăng tử đồng hô hấp trọng một chút thời điểm, lăng tử thác đã đoán được, hắn buông ra lăng tử đồng tay. Ở lăng tử đồng hoảng hốt thất vọng thời điểm, lăng tử thác đột nhiên đem người ôm lấy, lạnh băng ánh mắt thẳng quét đối phương. Ánh mắt kia là không chút nào che giấu chê cười cùng miệt thị, ẩn ẩn còn có sát khí, nam tử trái tim run rẩy, không tự giác hối hận một bước. Thấy vậy, lăng tử thác càng thêm không đem người này để vào mắt. Đồng đồng bất quá là khí hắn mới cố ý giao như vậy một cái thượng không được mặt bàn người. Bị lăng tử thác nửa ôm. Lăng tử đồng vừa rồi kịch liệt tâm tình đã dần dần bình phục, nàng bình yên mà dựa vào lăng tử thác đổi loại, quét đối diện người nọ liếc mắt một cái, môi đỏ khẽ mở, dương lộ, ở ta không sửa chủ ý trước, chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Lăng tử đồng cũng nghĩ kỹ, kiếp trước dương lộ bỏ quên nàng, cuối cùng vẫn là bị ca giết, mà nay sinh này dương lộ rốt cuộc còn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng còn không nghĩ động hắn. Tiểu đồng, ngươi làm sao vậy? Ta là ngươi bạn trai, ngươi không đi trường học ta tự nhiên muốn lại đây nhìn xem ngươi, ngươi là bởi vì cái này sinh khí. Sai, là bạn trai cũ. Lăng Tử Đồng thực quyết đoán mà cắt đứt Dương Lộ nói, sai, ngươi bất quá là bạn trai cũ của ta. Trên thực tế, Dương Lộ cũng bất quá là nàng trên danh nghĩa bạn trai, lúc trước Dương Lộ theo đuổi nhiệt liệt, mà nàng không có cự tuyệt, khá vậy không đáp ứng, Dương Lộ những cái đó bằng hưu vẫn luôn ồn ào, dù sao vì cố ý cùng ca đối nghịch, nàng đơn giản tùy ý bọn họ truyền, kỳ thật kiếp trước mà thế tiến đến trước, nàng thật là tưởng thử cùng Dương Lộ thành chân chính nam nữ bằng hưu, bất quá kết quả làm nàng trào phúng mà gợi lên khỏe miệng. Vừa nghe Lăng Tử Đồng lời này, Dương Lộ nóng nảy, hắn tiến lên một bước, duỗi tay muốn bắt trụ Lăng Tử Đồng, bất quá có người lại mau hắn một bước ngăn cản hắn đường đi. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cùng Cung Thúc trước sau lòng mang cùng cái ý tưởng, thiếu gia cùng tiểu thư vốn dĩ nên ở bên nhau, phàm là này đó chặn đường, hắn không ngại dùng đối phương tới luyện luyện tập. Tránh ra, Dương Lộ không kiên nhẫn mà phất tay, tưởng đẩy ra Cung Tiểu Thất. Cung Tiểu Thất 185 thân cao cường tráng cùng sơn dường như, Dương Lộ không thúc đẩy, chính mình lại bị bắn ngược một chút, bước chân một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước. Cung Tiểu Thất cười nhạo một tiếng. Thấy phía trước một tòa núi lớn, Dương Lộ cũng nổi giận, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tử Đồng, thanh âm tiêu cao, Tiểu Đồng, ngươi sao lại thế này? Cùng ta nói rõ ràng. Còn có, ta sẽ không đồng ý chia tay. Dương Lộ thêm một câu. Lăng Tử Thác thâm thúy đôi mắt nửa híp, hắn liền phải tiến lên, lại bị Lăng Tử Đồng dùng sức lôi kéo cánh tay. Đồng Đồng. Lăng Tử Thác nghi hoặc mà cúi đầu. Ca, việc này là ta chính mình gây ra, ta tới giải quyết. Nàng không thể làm một chuyện sự ỷ lại Lăng Tử Thác người, muốn ở về sau sống sót, nàng phải một mình đảm đương một phía. Đồng Đồng có thể chính mình giải quyết, Lăng Tử Thác tự nhiên mừng rỡ nhìn. Lăng Tử Thác buông ra tay, hướng bên cạnh đi đến, ngồi ở thượng đầu duy nhất một trương đơn người trên sofa, thích ý mà kiểu chân, nhìn nhà hắn Đồng Đồng chuẩn bị báo nổi tiểu bộ dáng. Lăng Tử Đồng không phát hiện Lăng Tử Thác ý cười, nàng đi đến Cung Tiểu Thất phía sau, nói thanh, Tiểu Thất, ngươi tránh ra. Tiểu Thất rời đi bước chân, lại không đi xa, hắn không khách khí mà nhìn chằm chằm Dương Lộ, sợ Dương Lộ sẽ làm ra cái gì gây rối hành động. Cung Thúc thì tại thiếu gia ngồi xuống khi đã nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia sắc mặt không việc gì, này liền thuyết minh thiếu gia căn bản không thèm để ý tiểu tử này. Cung Thúc đi nước trà gian, cấp thiếu gia pha ly trà, vương chắc mà đặt ở Lăng Tử Thác trước mặt. Lăng Tử Thác nâng chung trà lên, nói, Cung Thúc, ngồi xuống đi. Không được, phòng bếp còn cấp tiểu thư chuẩn bị trái cây, ta đây liền cấp tiểu thư bưng tới, miễn cho tiểu thư đến lúc đó khát nước. Cung Thúc nghiêm trang mà nói đánh người mặt nói. Dương Lộ nghe ra Cung Thúc trong lời nói nếu có điều chỉ, sắc mặt tức khắc khó coi. Nay người một nhà căn bản không đem hắn để vào mắt. Thấy Dương Lộ khí thẳng thở hổn hển, Lăng Tử Đồng có chút không kiên nhẫn, có nói cái gì chạy nhanh nói xong mau cút. Dương Lộ thân thể cứng đờ, vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận, nhưng Dương Lộ nắm tay nắm chặt lại tùng, buông ra sau lại nắm chặt, thẳng đến khó chịu bình phục đi xuống. Hắn mới dùng nhất quán ôn nhu ngữ điệu hỏi, Đồng Đồng, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt, làm ngươi sinh khí? Ngươi nói ra, ta sửa, ta là thật sự thích ngươi, ta không nghĩ cùng ngươi chia tay. Nay một bộ văn nhã mang cười bộ dáng nhất có thể hấp dẫn không ra cổng trường tiểu nữ sinh, lúc ấy nàng cũng xuẩn, thế nhưng không thấy ra như vậy thâu ngụy trang. Lăng Tử Đồng khoanh tay trước ngực, một thân luyện công phục làm nàng tinh xảo mặt mày nhiều một tầng anh khí, ánh đèn hạ. Cặp kia tinh lượng mắt to rực rỡ lấp lánh, làm đối diện Dương Lộ đôi mắt lóe lóe. Ngươi sửa. Lăng Tử Đồng cười lạnh một tiếng, mặc kệ diện mạo, thân cao, gia thế, vẫn là việc học, ngươi nào có một chút so được với ta ca. Quan trọng nhất, ta ca vì ta có thể chết, ngươi đâu? Tiểu Đồng, đó là ngươi ca, ngươi như thế nào có thể lấy ta cùng ngươi ca so? Dương Lộ nóng nảy. Lăng gia gia chủ là hát thị xếp hạng đệ nhất hoàng kim người đàn ông độc thân, toàn bộ hát thị không một người có thể so sánh được với. Rõ ràng biết Dương Lộ không phải ý tứ này, Lăng Tử Đồng cố ý xuyên tạc gật đầu, đúng vậy, ngươi như thế nào xứng cùng ta ca so. Buồn đối với Lăng Tử Thác tiểu nhân nhi không thấy được Lăng Tử Thác trên mặt càng thêm vô pháp che giấu cười, nguyên lai ở bảo bối trong lòng, hắn vị trí như vậy cao. Thực thích trí mà một ngụm đem ly chung trà uống xong. Ngươi. Tiểu Đồng ngươi như thế nào có thể như vậy làm thấp đi ta? Ngươi phải biết rằng ta lại kém, kia cũng là ngươi bạn trai, ngươi làm thấp đi ta còn không phải là làm thấp đi chính ngươi. Dương Lộ gấp đến đỏ mắt, hắn lớn tiếng phản bác. Dương Lộ lời này nói không sai. Đúng vậy, ta lúc trước tuyệt đối bị mù mắt, không trường đầu óc, nếu không như thế nào sẽ tìm cái này dối trá đồ vật. Lăng Tử Đồng mắng chưa thanh tỉnh phía trước chính mình. Đồng Đồng, Lăng Tử Thác kéo dài quá thanh âm, hắn không thích Đồng Đồng như vậy mắng chính mình. Lăng Tử Đồng xoay người, ngập nước mắt to nào có còn có lệ khí. Nàng ý cười doanh doanh mà mở miệng, cũng đúng là bởi vì phía trước mắt mù, hiện tại ta mới có thể ý thức được ca hảo, ca nguyên nên cao hứng mới là. Lăng Tử Thác dở khóc dở cười mà lắc đầu, lại như cũ kiên trì, Đồng Đồng, về sau đừng lại làm thấp đi chính mình. Hảo. Lăng Tử Đồng thực dứt khoát đáp ứng. Dương Lộ hôm nay đã đến làm Lăng Tử Đồng qua đi áp lực thật lâu không hảo ký ức phun trào mà ra, một khi nàng phát tiết qua đi, nàng liền không hề vì Dương Lộ động bất luận cái gì tâm tư. Lăng gia huynh muội gian hữu ái làm Dương Lộ một trận hoảng hốt, hắn đôi mắt xoay chuyển, muốn hấp dẫn Lăng Tử Đồng lực chú ý, Tiểu Đồng, ta cũng có thể vì ngươi đi tìm chết. Nữ hải tử không phải đều thích loại này không phụ trách nhiệm lời ô yếm sao? Chỉ cần Lăng Tử Đồng không chia tay, nàng muốn nghe cái gì hắn nói cái gì. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta đi tìm chết? Lăng Tử Đồng hoài nghi hỏi. Đương nhiên. Kia hảo. Lăng Tử Đồng như là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự, nàng vô vô trưởng, cười nói, tiểu thất, đi đem tiểu hoa mang tiến vào. Mới vừa vào cửa cung thúc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Này tiểu thư thật là hải tử tâm tính. Cung tiểu thất cũng muốn biết tiểu thư chơi cái gì xiếc. Hắn cục lốc gật đầu, hảo. Ở Lăng Tử Đồng phân phó cung tiểu thất bắt đầu, Dương Lộ trong lòng liền sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn há miệng thở dốc, tưởng phản bác, rồi lại cảm thấy quá mất mặt. Tâm một hoành, mặc kệ đợi chút phát sinh chuyện gì, tóm lại Lăng Tử Đồng không dám thật sự làm hắn chết. Nhìn Dương Lộ thấy chết không sờn bộ dáng, Lăng Tử Đồng quét liếc mắt một cái đã không có hứng thú. Lúc này, Lăng Tử Thác mở miệng, Đồng Đồng, lại đây nghỉ một lát nhi. Vừa rồi Đồng Đồng còn không có cái gì tinh thần, lại đứng lâu như vậy, nên mệt mỏi. Chỉ có Dương Lộ vào cửa khi Lăng Tử Thác nhìn lướt qua đối phương, lúc sau người này trong mắt hắn bất quá con kiến, Lăng Tử Thác thả lỏng dựa vào trên sofa, tuy rằng thanh thản, lại không thể làm người bỏ qua, phảng phất ngay sau đó hắn là có thể biến thành một con có thể cắn chết người mãnh hổ. Lăng Tử Đồng nghe lời mà đi qua, vừa muốn ngồi ở Lăng Tử Thác bên cạnh sofa thượng, lại bị một bàn tay đột nhiên túm qua đi, cả người rơi vào một cái cưng cõi lại ấm áp trong lòng ngực. Hắn tuy không đem Dương Lộ đặt ở trong mắt, có thể tưởng tượng đến hắn từng lấy Đồng Đồng bạn trai nhân vật tự cho mình là, Lăng Tử Thác trong lòng như là ngạnh một cây thứ, khó chịu thẩn. Cho nên nói, mặc dù cường đại nữa nam nhân, ở tình yêu trước mặt, kia cũng là cái quỷ hẹp hòi. Chiếm hữu tính đem tay đặt ở tế gầy vòng eo thượng, Lăng Tử Thác lúc này mới vừa lòng. Ngươi. Các ngươi, Dương Lộ đã bị trước mắt hết thể khiếp sợ nói không ra lời, này, loại này ôm phát căn bản không phải huynh muội nên có. Chẳng lẽ, còn không có nghĩ kỹ, ngoài cửa đã truyền đến một trận tiếng bước chân. Cung tiểu thất nắm tiểu hoa vào cửa. Tiểu hoa con báo mắt thấy mắt trong phòng khách mọi người, cuối cùng hoan thoát mà liền tưởng hướng Lăng Tử Đồng chạy tới. Lăng Tử Đồng chiều con báo vây vây tay, cười nói, tiểu hoa, lại đây. Cung tiểu thất thấy vậy. Buông lỏng tay thượng dây thừng, tiểu hoa được tự do, ngao một tiếng liền phải lẻn đến Lăng Tử Đồng trên người. Liên ở phía trước chảo vừa muốn đáp ở Lăng Tử Đồng đầu gối khi, tiểu hoa nức nở một tiếng, ở Lăng Tử Thác nặng nề dưới ánh mắt lùi về móng vuốt. Cùng người ở chung lâu rồi, tiểu hoa thực thông nhân tính, nó có bao nhiêu thích Lăng Tử Đồng, liền có bao nhiêu sợ hãi Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng không để ý này một người một báo chi gian giao lưu, nàng xoa nhẹ mấy cái tiểu hoa đầu. Cuối cùng, đem tiểu hoa đầu to xoay cái phương hướng, chỉ vào Dương Lộ nói, tiểu hoa, đi cắn hắn. Nga ô. Tiểu hoa mông uốn éo, nhai răng, hung mãnh mà hướng Dương Lộ nhào qua đi. Dương Lộ sợ, hắn không nghĩ tới Lăng Tử Đồng thật sự dám để cho như vậy một cái xuất sinh cắn hắn. Hơn nữa tiểu hoa mấy năm nay dưỡng hảo, chắc nịch thực, nhìn hắc ảnh chạy như bay lại đây. Dương Lộ nơi nào còn có chi khí, hắn hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Một cái chân mềm thư sinh nơi nào cập được với tiểu hoa tốc độ, không chạy hai bước, tiểu hoa lại ngao ô một tiếng, một móng vuốt đem Dương Lộ vỗ vào trên mặt đất. Tiểu hoa chỉ thích ăn thịt tươi, kia buồn máu mồm to mở ra, một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt, hoa đốm báo chi trước đem trên mặt đất người gắt gao đè lại. Ngao ô. Mắt thấy tiểu hoa răng nanh liền phải cắn thương chính mình đầu, Dương Lộ trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Người không hề phản kháng, tiểu hoa mê mang mắt to chớp chớp, một lát sau, người vẫn là không nhúc nhích, tiểu hoa nhàm chán, nó cúi đầu, miệng dã chảy trên mặt đất người, nước miếng tích trên mặt đất kín người đầu đầy mặt, người này như cũ nằm bò, tiểu hoa thấy vậy, vươn móng vuốt, lại vô vô Dương Lộ bối. Sắc nhọn móng vuốt đã quên thu hồi đi, như vậy nhẹ nhàng một phách, Dương Lộ trên lưng nháy mắt bị đánh ra bốn cái huyết lỗ thủng, máu nhanh chóng thẩm thấu thuần trắng áo sơ mi, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Pháp trị xã hội, nàng vẫn là muốn tuân pháp thủ pháp, thanh thanh giọng nói, Lăng Tử Đồng ngăn cản tiểu hoa tiếp tục đùa bỡn cái kia ngất xỉu đi người, nàng cứ gọi báo đốm tử, tiểu hoa. Đối như vậy mất mặt món đồ chơi đã mất nhẫn mại, tiểu hoa cái mũi hừ hừ, xoay người rời đi. Ghét bỏ mà nhìn trên mặt đất người, Lăng Tử Thác nhíu mày phân phó, tiểu thất, đem người kéo đi ra ngoài, đừng ô uế ta mà. Cung tiểu thất đang ở bộ đội đặc chủng, nơi đó tất cả đều là thật hán tử, rất ít nhìn thấy như vậy không loại nam nhân. Cung tiểu thất bĩu môi, nắm lên Dương Lộ cánh tay, đem người ra bên ngoài kéo đi. Mặc kệ là khiêng, cõng, vẫn là nâng, này Dương Lộ đều không xứng. Đại khái bụng bị cọ sát quá lợi hại, Dương Lộ ở đau đớn trung tỉnh lại, hắn rên một tiếng, hồi tưởng khởi té xịu trước một màn. Dương Lộ kinh hoàng mà hướng phía sau nhìn lại, không phát hiện kia chỉ báo đốm tử, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mới chú ý tới chính mình chật vật tư thái. Cái này làm cho luôn luôn cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử Dương Lộ tức khắc không có mặt, hắn dùng sức rút về chính mình cánh tay. Giọng nói khàn khàn mà hô, buông ra. Ngươi cho rằng ta tưởng lôi kéo ngươi sao? Người này nhược kê dường như, rõ ràng thực nhược, còn thiên tướng chính mình xem thành ủn chạm mạn, này không phải tự tìm không mặt mũi sao? Có thể đi nói liền nhanh lên. Cung tiểu thất thúc giục nói. Dương Lộ đứng dậy, lúc này mới phát hiện chân cẳng vẫn là mềm, lảo đảo một chút, lúc này mới đứng thẳng thân thể, hắn quay đầu lại tưởng tìm kiếm cái kia hắn nội tâm kỳ thật vẫn luôn khinh thường nha đầu. Mà giờ phút này, Lăng Tử Đồng sở hữu lực chú ý đều ở tiểu hoa trên người, ở Dương Lộ quay đầu lại khoảnh khắc, Lăng Tử Thác mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, u ám hai mắt không tiết lộ một tia cảm xúc. Bị như vậy một đôi mắt nhìn, hắn cả người rẽ run, rất muốn quay đầu liền đi, có thể tưởng tượng đến. Dương Lộ che lại thủ đoạn, nhìn chằm chằm Lăng Tử Đồng, bình tĩnh nói, tiểu đồng, ta sẽ không từ bỏ. Dứt lời, không cần cung tiểu thất dẫn đường, chính mình trước một bước rời đi. Ở Dương Lộ sau khi rời khỏi, Lăng Tử Đồng cố tình dơ lên thanh âm truyền tới hắn trong tai, cung thúc, lần sau nếu còn có người dám sấm nhà của chúng ta, khiến cho tiểu hoa hảo hảo giáo hơn hắn, cắn chết ta ca phụ trách. Lăng Tử Thác yêu thương mà vớt nàng tay nhỏ, trầm mặc mà tán đồng. Bên ngoài, Dương Lộ cắn răng, cuối cùng đi nhanh rời đi. Không có làm người chán ghét ra hỏa, Lăng Tử Thác lúc này mới ôm lấy Lăng Tử Đồng đứng dậy, làm lơ tiểu hoa đáng thương hề hề mắt to. Lăng Tử Thác phân phó, cung thúc, mang nó đi tắm rồi, lại làm nó dùng nước muối xúc xúc miệng. Xem đồng đồng tuy nó hứng thú một chốc cũng tiêu không được, cho nên, này báo đốm tử đến sạch sẽ. Tiểu thất, chúng ta cùng đi phòng luyện công. Lăng Tử Đồng thực hưng phấn mà kiến nghị. Nàng rất muốn biết tiểu thất cùng ca ca ai lợi hại hơn. Nghe thấy cái này, cung tiểu thất trong mắt mạo quang, hắn liên tục gật đầu. Lăng Tử Thác bất đắc dĩ mà thở dài, không có biện pháp, vì nhà mình bảo bối hứng thú, hắn cũng chỉ có thể xả thân cùng cung tiểu thất đánh nhau một phen. Ở cung tiểu thất đệ tứ hồi bị đánh ngã xuống đất khi, Lăng Tử Đồng rốt cuộc tin tưởng, kỳ thật cường hãn cũng có thể không xem dáng người. Lăng Tử Thác là cái loại này điển hình mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, lại cũng không phải khoa trương cơ bắp, thon dài thân hình lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bạo phát lực, nhất cử nhất động gian đều tràn ngập tiêu sái hữu lực. Dùng một câu lưu hành nói, Lăng Tử Đồng ra Lăng Tử Thác quả thực khốc tế. Lăng ca, ta không được. Cung tiểu thất thở hồng hộc mà nằm liệt ngồi ở một bên, hữu khí vô lực mà xin tha. Theo lý thuyết hắn đảo còn cũng là một bộ đội đặc chủng, thể năng các hạng đều vượt qua thường nhân, nhưng sao liền không phải ngồi văn phòng Lăng ca đối thủ đâu. Cung tiểu thất nghĩ trăm lần cũng không ra. Ca, mau, mau, chúng ta tới đánh nhau. Ở kiến thức đến Lăng Tử Thác thân thủ sau, Lăng Tử Đồng đối hắn đã sùng bái không được, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay, yêu cầu đánh nhau. Xem nàng vội vàng bộ dáng, Lăng Tử Thác buồn cười, đồng đồng, ngươi đến từ cơ sở bắt đầu. Chính là, thời gian không nhiều lắm. Mặt thế mau tới, mặc dù nàng muốn học, đến lúc đó cũng không có khả năng. Yên tâm, ca có mặt khác biện pháp làm người tiến bộ mau. Hảo. Cung tiểu thất dựng lên lỗ thai nghe lén, lại nghe đến đó khi, hắn đã quên mệt, tạch một chút nhảy dựng lên, chạy đến hai người trước mặt, tiểu cẩu dường như khát vọng ánh mắt nhìn Lăng Tử Thác, Lăng ca, ngươi cũng giáo dạy ta bái. Lăng Tử Thác giống như cúi đầu nghĩ nghĩ, cố ý không đi xem cung tiểu thất. Cung tiểu thất càng thêm vội vàng, hắn gãi đầu, bảo đảm nói, Lăng ca, ta nhất định sẽ không quấy rầy ngươi cùng tiểu đồng huấn luyện, hơn nữa cũng sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Giáo ngươi cũng không phải không thể, bất quá ngươi trở về chỉ có nửa tháng thời gian, căn bản học không đến ra lông. Lăng Tử Thác thực tiếc hận mà lắc đầu. Kia Lăng ca ngươi đem ngươi biện pháp nói cho ta, ta hồi bộ đội lại chậm rãi cân nhắc. Này đó biện pháp không phải chỉ dùng đầu óc cân nhắc là được, ngươi cần thiết muốn xem ta đi bước một động tác, hơn nữa biết ta mỗi một bước lực đạo cùng ra quyền phương pháp. Kia làm sao bây giờ? Cung tiểu thất hữu hạn não dung lượng căn bản không trang càng tốt biện pháp, hắn cấp tại chỗ xoay quanh. Hai người nói tới đây, Lăng Tử Đồng đã minh bạch ca ca ý đồ, nàng chiều Lăng Tử Thác dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lại đối cung tiểu thất kiến nghị, tiểu thất, ngươi có thể kéo dài ngươi kỳ nghỉ. Này không được, trong đội không cho phép. Vậy thực đáng tiếc, ca hắn liền trong khoảng thời gian này có rảnh, quá hạn không chờ. Lăng Tử Đồng cũng không bắt buộc, nàng thực bất đắc dĩ mà đối cung tiểu thất nói đến. Thấy cung tiểu thất trong mắt quang mang tối sầm xuống dưới, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác kêu to một ánh mắt, nói đến, ca, nếu tiểu thất không thể theo ngươi học, vậy làm văn ca cùng võ ca lại đây đi, bọn họ không phải vẫn luôn cầu ca chỉ điểm một chút bọn họ sao. Lăng văn lăng võ cùng Lăng Tử Thác giống nhau đại, Lăng võ còn hảo, thân thủ cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá Lăng văn liền so với hắn kém xa, nếu là Lăng văn đi theo Lăng ca học nói, đến lúc đó so với chính mình lợi hại làm sao bây giờ. Cung tiểu thất càng nghĩ càng cảm thấy việc này có điểm khó giải quyết. Xem cung tiểu thất rồi dám bộ dáng, Lăng Tử Đồng có chút đồng tình, nàng lôi kéo Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Thác nheo tay nàng tâm, mở miệng, tiểu thất, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì muốn vào bộ đội. Học công phu. Cung tiểu thất thực hàm hậu thực hiện thực, hắn tuy rằng ái quốc, nhưng đồng dạng ái ra ái chính mình, còn ái những người khác. Ta đây có thể so bộ đội giáo ngươi càng nhiều đâu. Lăng Tử Thác tới xuống ngồi. Ta không biết. Hảo, ngươi đi về trước đi, hảo ngẫm lại. Lăng Tử Thác biết đây là cái đại quyết định, cung tiểu thất yêu cầu thời gian, lúc sau. Lăng Tử Thác lại bỏ thêm một câu, cung thúc tuổi lớn, mà ta cùng đồng đồng cũng tưởng chúng ta một nhà ở bên nhau. Vì cung tiểu thất an toàn, hắn không sợ dùng thủ đoạn. Cung tiểu thất đôi mắt có điểm hồng, hắn gật đầu, đi ra ngoài, Lăng ca, ta sẽ hảo hảo tưởng. Phòng luyện công chỉ còn lại có hai người, Lăng Tử Đồng như cũ nhìn ngoài cửa cung tiểu thất bóng dáng, hỏi, ca, ngươi nói chúng ta như vậy có phải hay không quá ích kỷ? Nếu tiểu thất biến thành tang thi, hoặc là bị tang thi ăn, đồng đồng có nguyện ý hay không? Đương nhiên không muốn. Lăng Tử Thác vốn là ích kỷ, cùng với đến lúc đó lại phái người đi tìm, không bằng hiện tại liền đem người lưu lại. Không biết là Lăng Tử Thác biện pháp hữu dụng, vẫn là Lăng Tử Đồng tâm lý nguyên nhân, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nàng rõ ràng cảm thấy tinh thần so với trước muốn hảo rất nhiều. Lúc này Lăng Tử Thác đã không ở phòng, cũng không lập tức đứng dậy, Lăng Tử Đồng phóng không tâm tư. Nghị muốn vào không gian. Đột nhiên, trước mắt chợt lóe, Lăng Tử Đồng lại định thần khi, chính mình đã lại lần nữa đặt mình trong cùng không gian nội. Kinh hỉ mà quan sát bốn phía, chẳng lẽ chính mình đã có thể vào được. Như vậy nghĩ, Lăng Tử Đồng trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng, nguyên lai là nàng phòng ngủ, mà trên giường đang nằm người nọ không phải chính mình lại là ai. Lăng Tử Đồng dở khóc dở cười, nói như vậy nàng hiện tại chỉ có thể tinh thần vào được. Bất quá nàng đảo cũng không thất vọng, rốt cuộc ngày hôm qua nàng còn tưởng rằng chính mình chỉ có thể bị không gian bài trừ bên ngoài đâu. Phía trước bắt được vật tư chính lộn xộn mà phóng, Lăng Tử Đồng có chút đau đầu, nàng trong lòng sinh ra một cổ buồn cười ý niệm, nếu là này đó vật tư có thể chính mình phân loại thì tốt rồi. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, không thể tự động phân loại mạc tà lăng cũng không nhiều thất vọng, rốt cuộc tựa như ca ca nói, có cái này không gian cũng đã là cực đại may mắn. Nếu không dối dám, Lăng Tử Đồng cuốn lên tay áo, tính toán đem vật tư sửa sang lại hảo, tay mới vừa duỗi hướng một thùng dùng ăn du, Lăng Tử Đồng nghẹn bẹp miệng, hảo đi, hiện tại nàng vẫn là tinh thần lực, căn bản không thể làm việc, tay nàng xuyên qua thùng xăng. Không thể làm bất luận cái gì sự, Lăng Tử Đồng cũng không ở nơi này nhiều ngốc, nàng nhắm hai mắt dùng sức mà nghĩ đi ra ngoài hai chữ, quả nhiên, ngay sau đó nàng đã trở lại trên giường. Mới vừa mở mắt ra, phòng ngủ môn bị mở ra, Lăng Tử Thắc quần áo chỉnh tề mà vào cửa. Đồng Đồng, chúng ta hôm nay muốn đi ra ngoài. Nói, Lăng Tử Thắc đi đến trước giường, đem còn ăn vạ trên giường người kéo tới, cúi đầu, cắn nàng tiểu xảo cái mũi, cười nói, tiểu đồ lười, ngươi không phải muốn vũ khí, hôm nay chúng ta liền đi xem một chút. Vừa nghe cái này, Lăng Tử Đồng đôi mắt cọ hướng, nàng liền Lăng Tử Thắc tay nâng thân, kinh hỉ hỏi, nhanh như vậy liền đến. Đây là nhóm đầu tiên, không nhiều lắm, đối phương đây là ở thử, chờ ta xác định mua, tiếp theo phê sẽ lại vận tới vũ khí hạng nặng. Kia còn chờ cái gì, chúng ta mau đi. Nói, người đã nhảy xuống giường, hướng toilet chạy đi. Lăng Tử Thác ở phía sau như mày, Đồng Đồng, ngươi lại quên xuyên giày. Hảo, hảo, ta lập tức liền xuyên. Toilet truyền đến Lăng Tử Đồng mơ hồ thanh âm. Lăng Tử Thác trong lòng bất đắc dĩ, hắn đối diện nội người ta nói, tẩy xong nhớ rõ mau chút xuống dưới ăn cơm. Bởi vì vội vã ra cửa, này bữa cơm xem như Lăng Tử Đồng lớn như vậy ăn nhanh nhất một lần, chính mình kia phân ăn xong còn không dừng mà thúc giục Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác rốt cuộc buông chén đũa, Lăng Tử Đồng đã nhảy đến hắn bên người, lôi kéo hắn nhanh chóng hướng cửa đi đến. Mới vừa đi vài bước, phòng cho khách môn mở ra, cung tiểu thất mãn nhãn tơ máu mà ra tới. Xem hắn tiểu tụy bộ dáng, đại khái là một đêm không ngủ. Thấy Lăng ca muốn ra cửa, cung tiểu thất lúc này mới ách giọng nói ra quyết định của chính mình. Lăng ca, ta quyết định, ta cùng ngươi. Tuy rằng ái bộ đội, nhưng hắn cũng luyến tiếc đem hắn nuôi lớn cung thúc. Lăng ca nói rất đúng, cung thúc tuổi lớn, lão nhân nhất hy vọng chính là con cháu có thể bồi ở chính mình bên người. Tiểu thất, đã có quyết định vậy không cần lại tưởng khác, có câu nói tê ơ, đừng vì đánh nghiêng sữa bò khóc thút thít, nếu quyết định, liền phải kiên định, nói không chừng ngươi cuối cùng còn sẽ may mắn. Không thể nói rõ, Lăng Tử Đồng chỉ như vậy an ủi. Cung tiểu thất cũng là cái thô thần kinh người, Lăng Tử Đồng nói làm hắn thể hồ quán đỉnh, đúng vậy, nếu quyết định vậy đừng nghĩ nhiều, quá khứ đã qua đi, cung tiểu thất cười nói, tiểu đồng hiểu được thật nhiều. Lăng Tử Đồng bị khen đến đầy mặt đỏ bừng. Một bên Lăng Tử Thác thấy trong lòng ngực kia trương khuôn mặt nhỏ như thế kiều nộn, nhịn không được cười ra tiếng, Lăng Tử Đồng khắp một phen Lăng Tử Thác sườn eo, ngượng mà thúc giục nói, còn không mau đi. Tiểu thất, ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai khởi cùng ngày lăng võ, ta có việc phân phó ngươi làm. Lăng Tử Thác nói, hảo, chợ đen ở mỗi cái quốc gia đều tồn tại, chẳng qua là che giấu sâu cạn bất đồng thôi, trên thực tế, nơi này rất nhiều thứ tốt liền quốc gia đều không thấy được có. Rốt cuộc có năng lực xông ra người lựa chọn vì nước phụng hiến, tự nhiên cũng có số ít lợi hại người lựa chọn vì chính mình mà sống. Đem xe ngừng ở một chỗ quán bar trước. Tên này kêu bóng đêm quán bar nhắm chặt môn. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng đứng ở trước cửa, không nhẹ không nặng mà gõ vài cái. Qua nửa ngày, bên trong mới truyền ra một cái buồn ngủ thanh âm, ai a, tới. Người tới nhiễm một đầu hồng mao, hắn biên đánh hà hơi biên mở miệng, đang xem đến Lăng Tử Thác trong tay cái dương khi, đôi mắt chợt lóe, từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa, đưa cho Lăng Tử Thác, tiện đà nói, vào đi, phía dưới người đã chờ. Nói xong, này hồng mao lập tức đi nghỉ ngơi. Lăng Tử Thác quen cửa quen mẻo mà lãnh đã kinh ngạc đến ngây người Lăng Tử Đồng hướng tận cùng bên trong đi đến. Nguyên lai nơi này là một khắc càn khôn, Lăng Tử Thác ở tận cùng bên trong một gian nhã gian cửa dừng lại, dùng vừa rồi hồng mao cấp chìa khóa mở cửa, nơi này cùng giống nhau quán ba không có gì hai dạng, hai bài sofa, một cái bàn trà, hướng trong còn có một trương giường lớn. Lăng Tử Thác buông ra Lăng Tử Đồng tay, đem dựa vách tường một tổ sofa rời đi, lại xốc lên thảm, phía dưới rõ ràng là một cái nhưng hoạt động ván sắt. Xốc lên ván sắt chính là thang lầu. Đứng ở cửa thang lầu, Lăng Tử Thác chiều Lăng Tử Đồng vẫy tay, nói, Đồng Đồng, đừng sợ, lại đây. Lăng Tử Đồng đương nhiên không sợ, huyết tinh nàng đều thấy nhiều, loại này hắc ám căn bản không làm khó được nàng. Hai người hạ giản dị bê tông thang lầu, càng đi hạ, tầm mắt càng là rộng thoáng, đương nhiên không phải có ánh mặt trời, bất quá đỉnh đầu đèn đích sắc có chút chói mắt. Lăng gia chủ thật là lớn mật, dám một mình đi trước. Một người ngồi ở đơn người trên sofa, trong miệng hàm chứa xì gà, phía sau đứng hai cái mực tàu kính trắng hán. Lăng Tử Đồng khỏe miệng vừa kéo, bọn họ đây là ở diễn xã hội đen. Lăng Tử Thác khỏe miệng một câu, đạm thanh nói, chúng ta chỉ là tới giao dịch, lại không đánh nhau. Ha ha ha, Lăng gia chủ quả nhiên nhân trung Long Phượng. Người nọ cười to nói. Lăng Tử Đồng lại muốn nhịn không được phun tao, ca bất quá nói câu thật sự lời nói, như thế nào liền nhân trung Long Phượng. Nàng ngày thường cũng sẽ nói ra hai câu lời lẽ chí lý, chẳng lẽ nàng cũng có thể thành thần. Ở Lăng Tử Đồng phun tao thời điểm, Lăng Tử Thác đã đem cái dương đặt ở kia nam nhân trước mặt, mở ra cái dương, nói, 1000 vạn vừa lúc. Thấy Lăng Tử Thác như vậy sảng khoái, người nọ cũng không kéo dài, chiều phía sau hai người gật gật đầu, trong đó một người đi đến góc, đem nơi đó đại nỉ bước xúc lên, bên trong chồng 10 cái dương gỗ. Lăng gia chủ kiểm tra một chút đi. Từ lão bản nói đùa, chúng ta còn muốn tiếp tục làm buôn bán, loại này ít nhất tín nhiệm là cần thiết. Ha ha ha, người nọ lại một trận ngửa đầu cười to, ta liền thích Lăng gia chủ cái này tính tình, nếu Lăng gia chủ như vậy nể tình, kia tiếp theo phê hóa 1 tháng sau đến, như thế nào? Nửa tháng, hơn nữa muốn tốt nhất 1 đám. Lăng Tử Thác khẳng định mà nói. Kia từ lão bản tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn híp mắt nhìn Lăng Tử Thác, hỏi, Lăng gia chủ cứ như vậy cấp, chẳng lẽ là gặp được cái gì đại sự? Vẫn là Lăng gia chủ tưởng một lần nữa nhiễm hắc. Nhiễm hắc ý tứ là trọng nhập hắc đạo. Từ lão bản suy nghĩ nhiều, nếu là từ lão bản cảm thấy thời gian cấp bách, ta tự nhiên sẽ mặt khác tìm người, rốt cuộc, muốn kiếm tiền người quá nhiều. Lăng Tử Thác sắc mặt trước sau không có chút nào biến hóa. Kia từ lão bản nhìn nửa ngày, cuối cùng cười nói, Lăng gia chủ nói đùa, nửa tháng liền nửa tháng, bất quá bởi vì thời gian cấp bách, ta cũng yêu cầu một ít thủ tục phí, Lăng gia chủ, chúng ta giao dịch ngạch yêu cầu thêm nửa phần chi năm. 2. Lăng Tử Thác một ngụm cự tuyệt. Người nọ đầu tiên là giận dữ, lại xem Lăng Tử Thác không hề có thỏa hiệp ý tứ, cuối cùng chỉ là cười lạnh, không hổ là người làm ăn, luôn mặc cả, Lăng gia chủ chính là không người có thể địch. Nói như vậy cũng là đồng ý ý tứ. Người nọ trước nay khi cửa thang lầu đi ra ngoài, Lăng Tử Thác kiểm tra xong sau, thấy Lăng Tử Đồng một bộ ngốc lăng bộ dáng, rốt cuộc nở rộ ra tiến vào về sau cái thứ nhất cười, Đồng Đồng làm sao vậy? Sợ hãi? Không sợ, ta chỉ cảm thấy ca ca thật xoái. Lăng Tử Đồng phùng mặt, một bộ hoa si tư thái. Nếu cảm thấy ca xoái, kia còn chưa tới hôn ta một chút. Lăng Tử Thác cũng nói giỡn. Ai ngờ, Lăng Tử Đồng thật sự nhào tới, ở hắn ngoài miệng thật mạnh hút một chút, lại Lăng Tử Thác muốn gia tăng nụ hôn này khi, Lăng Tử Đồng mau một bước nhảy khai, nàng chỉ vào trong một góc cái dương, nói, ca, chúng ta vẫn là nhanh lên thu thập đi. Ngươi nha đầu này, trở về lại thu thập ngươi. Đem mấy thứ này thu vào đi. Lăng Tử Thác nói. Lăng Tử Đồng gật đầu, tay ở những cái đó cái dương thượng một chạm vào, cái dương biến mất không thấy. Thu hảo sở hữu vũ khí, Lăng Tử Đồng lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi, ca, chúng ta liền như vậy thu hồi tới, lại không từ cửa đi, kia hồng mao chẳng phải là hoài nghi. Yên tâm, nơi này nhưng không ngừng một cái môn. Đây là kiến này quán ba người thông minh chỗ, hai cái môn cũng có thể tránh cho vạn nhất bị kiểm tra hảo chạy thoát. Lăng Tử Đồng bừng tỉnh, bọn họ đại có thể nói là từ cửa sau đem đồ vật tặng đi ra ngoài. Thu hảo, chúng ta liền đi thôi. Có vũ khí trong lòng liền càng an ổn chút, rốt cuộc dị thế chi sơ, không biến dị thành tang thi người cũng bất quá là người thường, bàn tay trần đối phó tang thi đương nhiên không được. Nàng nhớ rõ không tồi nói, mai cho đến tang thi đều có nhị cấp, nhân tài phổ biến có dị năng nói đến, mà nàng sở dĩ bị trảo, chính là bởi vì nàng kiếp trước xem như trước hết kích phát dị năng một đám. Hai người từ cửa chính rời đi, kia hồng mao nhưng thật ra không có tái xuất hiện. Thượng Lăng Tử Thác giá trị 1000 vạn bù gạ thi, Lăng Tử Đồng bẹp miệng, ca, ngươi này xe đặt ở mặt thế thật là lãng phí, tăng thi một móng nuốt là có thể đem cái nắp cắm thoái, không bằng đổi mấy chiếc Việt dã. Đại khái phiêu đãng 2 năm đã thói quen hết thể lấy hay không áp dụng là chủ, lúc này Lăng Tử Đồng mặc kệ thấy ăn dùng, chỉ cần có dùng, nàng đều muốn nhận tiến không gian. Lăng Tử Thác thân mật mà xoa nàng phát đỉnh, liên tục gật đầu, hảo, liền đổi thành Việt dã. Nói đến xe Việt dã, ca, ta định kia mấy chiếc có hay không đến. Lăng Tử Đồng nghĩ đến bị trói trước làm người cải trang xe. Yên tâm đi, ta mặt khác làm người lại vào 4 chiếc xe, hiện tại tổng cộng 10 chiếc, toàn bộ cải trang còn cần thời gian, chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt, ta sẽ làm người đem xe chạy đến vùng ngoại ô, đến lúc đó ngươi lại đem xe thu vào không gian, hiện tại chúng ta đi công ty. Đồng đồng khẩn trương cũng làm hắn nghiêm túc lên, này đó đại sự hắn có thể thế Lăng Tử Đồng giải quyết. Nghĩ đến không gian, Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng lên, nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện một nhà bán bánh bao nhỏ cửa hàng, Lăng Tử Đồng vội vàng mở cửa xe, ra bên ngoài chạy, không đợi Lăng Tử Thác mở đầu, lưu lại một câu, ca, ta muốn ăn bánh bao nhỏ. Ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã. Lăng Tử Thác ở sau người dặn dò. Thanh toán tiền, Lăng Tử Đồng mua hai lung. Trở lại trong xe, nhìn nóng hôi hổi bánh bao nhỏ, Lăng Tử Thác tức giận mà nói, buổi sáng ăn như vậy cốc, hiện tại đói bụng đi. Ta không đói bụng. Lăng Tử Đồng quay đầu cười nói, ta liền muốn nhìn một chút này không gian có phải hay không giữ tươi giữ ấm. Nếu là như thế này vậy hoàn mỹ. Điểm này cùng Lăng Tử Thác nghĩ đến cùng nhau, hắn cười nói, nếu là thật có thể giữ tươi cùng giữ ấm, ca liền đem toàn thị khách sạn sở hữu chiêu bài toàn cho người kêu một lần. Tuy rằng không trải qua quá, Lăng Tử Thác cũng có thể tưởng tượng đến ra đến lúc đó sẽ là như thế nào hắc ám huyết tinh, khi đó ai còn để ý ăn đồ ăn bán tương. Thế Lăng Tử Đồng cột kỹ đai an toàn, Lăng Tử Thác phát động xe, ở xe thúc đẩy phía trước, Lăng Tử Đồng ngửa đầu, ca, nếu không chính ngươi đi công ty, ta đánh xe lại đi dạo, chúng ta còn cần rất nhiều đồ vật. Không được, ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Xen vào lần trước Lăng Tử Đồng bị trói một chuyện, hiện tại hắn yêu cầu thời khắc nhìn nha đầu này. Chính là ta đi công ty cũng không có việc gì làm. Ca đi công ty xử lý một ít việc, lập tức ra tới. Lăng Tử Thác giải thích. Dù sao chính mình cũng không nghĩ rời đi ca ca, Lăng Tử Đồng cũng không hề cự tuyệt. Xe thể thao tại đây đều còn tính an tĩnh quốc lộ thượng tuyệt trần mà đi. Từ tổng tài trụ sở riêng ga ra tới, Lăng Tử Đồng rõ ràng cảm giác này một đường người khác xem nàng ánh mắt không hề cười nhạo, càng có rất nhiều tò mò. Hai người mới vừa tiến xoay tròn cửa kính, bên trái trên sofa một người chạy tới. Lăng tổng tài, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lăng Tử Thác nhìn người tới, người này tuổi chừng 50, vốn dĩ bảo dưỡng khá tốt mặt lúc này toàn là mệt mỏi cùng tiểu tụy, trên người tây trang càng là nhăn run gió, người nọ tiến lên, trong mắt mang theo thỉnh cầu. Đem Lăng Tử Đồng ôm lấy, Lăng Tử Thác mặt vô biểu tình mà nói, nguyên lai là Tống Tổng Tài, chúng ta chi gian giống như không có đề tài có thể nói. Tống Tổng Tài. Lăng Tử Đồng khỏe miệng nhẹ cong. Nàng cơ cơ Lăng Tử Thác quần áo, tiểu thiếu mà nói, ca, chúng ta nhanh lên đi. Lấy ơn báo oán loại sự tình này Lăng Tử Đồng làm không được, không bỏ đá xuống giếng đã là đối Tống gia phá lệ khoan thứ. Hảo. Nơi nào không biết Lăng Tử Đồng trong lòng tính toán, Lăng Tử Thác dùng túng mà đáp. Lăng Tổng Tài, ta biết là Thanh Nguyễn không đúng, nhưng hiện tại Thanh Nguyễn không thấy, chúng ta công ty cũng tần lâm phá sản. Lăng Tổng Tài, ta ở chỗ này thế Thanh Nguyễn cùng ngươi xin lỗi, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha Thanh Nguyễn cùng Tống ra đi. Nhắc tới Tống Thanh Nguyễn, Lăng Tử Thác vốn dĩ đạm mạc khỏe miệng đột nhiên mân khẩn, hắn híp mắt nhìn về phía đối phương, lạnh lùng cười, Tống Tổng Tài, ngươi nên may mắn. Nếu không phải đồng đồng bình yên vô sự, nếu không đừng nói Tống Thanh Nguyễn cùng Tống ra, ta sẽ làm các ngươi chết vô táng sinh nơi. Hắn vì cái gì sẽ đem Lăng Thị hoàn toàn tẩy trắng? Bất quá là tưởng đồng đồng trên người lây dính không thượng một chút dơ bẩn thôi, nếu đồng đồng có cái gì vắng nhất, hắn muốn này trong sạch làm cái gì? Tống Trang bị Lăng Tử Thác đột nhiên đông lạnh khí thế hoảng sợ, hắn lui về phía sau một bước, há mồm lại nói không ra lời nói tới. Sự tính nguyên bản chính là chính mình nữ nhi không đúng, Lăng Tử Thác muốn trả thù hắn đều nói không nên lời một hai điều phản bác chứng cứ tới. Nhưng ta Tống Thị không có đắc tội Lăng Tổng Tài có biết ngươi như vậy một tạo áp lực, ta Tống Thị có bao nhiêu công nhân muốn hạ cương. Tống Trang lấy nhân tính góc độ tới ý đồ cảm nhiễm Lăng Tử Thác. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Tống Tổng Tài nói đùa, bọn họ không công tác đó là Tống Tổng Tài không năng lực, cùng ta Lăng Thị không quan hệ. Lăng Tử Thác cũng không phải là cái thiện lương người. Nói xong, Lăng Tử Thác phân phó một bên sớm đã như hổ rình mồi bảo an, lần sau Tống Thị muốn tới người, trực tiếp đổ ở cửa. Đúng vậy. Tống Trang không cam lòng mà kêu lên, Lăng Tử Thác, ngươi thật quá đáng, ngươi làm như vậy sẽ không sợ lọt vào báo ứng. Các ngươi huynh muội loạn, luân, là sẽ tao trời phạt. Tống Trang kêu lớn tiếng, trong đại sảnh rất nhiều người tầm mắt đều dừng ở bên này. trong đó không ít trộm tò mò tầm mắt dừng ở Lăng Tử Đồng trên người. Lăng Tử Đồng thật sự nổi giận. Nói hắn có thể, nhưng không người có thể lấy Đồng Đồng nói sự. Lăng Tử Thác tiến lên một bước, nhấc chân đạp qua đi. Này một chân Lăng Tử Thác dùng sức ít nhất 7-8 thành lực đạo, Tống Trang bị đá trước mắt tối sầm, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. Gọi điện thoại báo nguy, ta muốn cáo Tống Thị tổng tài phỉ báng. Mặt khác, phân phó đi xuống, toàn lực chèn ép Tống Thị, ta muốn trong vòng 3 ngày Tống Thị hoàn toàn không tồn tại. Lăng Tử Thác đối vừa lại đây Lăng Văn nói, là, tổng tài. Mà trên thực tế cũng là như thế, thậm chí vô dụng 3 ngày, ngày hôm sau buổi tối 9 giờ. Hát thị địa phương tin tức truyền phát tin khi cắm bá một cái mới nhất tin tức, sừng sững ở hát thị trăm năm Tống gia trong một đêm sợ, Tống tổng tài càng là bởi vì trốn thuế lậu thuế, ý đồ mượn sức địa phương lãnh đạo, cộng thêm bắt cóc Lăng gia tiểu thư bị phê chuẩn bắt. Cưới bên trong tổng tài chuyên dụng thang máy, Lăng Tử Thác Lăng Tử Đồng, còn có Lăng Văn ba người trực tiếp thượng đỉnh tầng. Tổng tài, Lăng Đồng sự đã đang chờ, hắn nhìn dáng vẻ thực tức giận. Lăng Văn có chút lo lắng. Ngay cả Lăng Văn đều không rõ vì sao Lăng Tử Thác muốn từ công ty điều ra như vậy nhiều tiền mặt, những cái đó đồng sự thậm chí hoài nghi Lăng Thị có phải hay không ra cái gì vấn đề. Mà Lăng đồng sự còn lại là Lăng Tử Đồng phụ thân khi lão nhân, bởi vì không như vậy nhiều tâm tư, cho nên mấy năm trước vẫn luôn không bị Lăng Tử Thác đá ra đi. Đem sở hữu đồng sự đều kêu lên phòng họp, ta có việc tuyên bố. Đúng vậy. Mặc dù không hiểu thương trường thượng sự, Lăng Tử Đồng đại khái cũng có thể cảm giác ra công ty nội khẩn trương, nàng túm túm Lăng Tử Thác ống tay áo, nhíu mày, ca, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì quyết định? Đợi chút Đồng Đồng liền biết. Vô dụng 20 phút, sở hữu có thể tham dự công ty quyết sách đồng sự đều đến đông đủ. Lăng Tử Đồng vốn định ở bên ngoài chờ, mà Lăng Tử Thác lại chính là lôi kéo nàng cùng nhau đi vào. Mới vừa vào cửa, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Tử Đồng trên người. Bên trong co xem kỹ, hoài nghi, còn có không tán đồng. Lăng Tử Thác mặt không đổi sắc, Lăng Tử Đồng cũng không có chút nào luống cuống, trên mặt nàng thậm chí mang theo mỉm cười ngọt ngào, trước hướng mọi người chào hỏi. Chào mọi người. Đại đa số đồng sự nể tình gật đầu. Chào mọi người, đây là ta muội muội Lăng Tử Đồng. Này đó không ít đều là gần 5 năm mới ngồi trên đồng sự vị trí, bọn họ cứ việc biết tổng tài có cái muội muội, lại không ai gặp qua. Nếu Lăng Tử Thác như vậy đứng đắn mà giới thiệu, bọn họ đương nhiên muốn mang cười ứng thừa. Chỉ có Lăng đồng sự, cũng chính là Lăng Tử Đồng nhị bá, Lăng Tử Đồng phụ thân Đường huynh hừ một tiếng, Tử Thác, ngươi làm tiểu đồng lại đây làm cái gì? Đương nhiên là làm quyết định công ty tương lai sự. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc gặp cái gì đại sự, như thế nào từ công ty rút ra như vậy nhiều tiền mặt? Tử Thác, ta hy vọng ngươi vạn sự muốn lấy công ty vì trước, có chuyện gì cũng hảo cùng chúng ta thương lượng một chút. Đây đúng là ta muốn cùng đại gia nói sự. Lăng Tử Thác đôi mắt quét mọi người một vòng, đạm thanh nói ra quyết định công ty vận mệnh nói, bởi vì ta kế tiếp còn sẽ lại chịu công ty tiền, các ngươi nhất định sẽ khó chịu, cho nên, hiện tại ai không tán đồng có thể nhấc tay, ta sẽ đem hắn kia bộ phận phân cách đi ra ngoài, Lăng Thị không phải ít hắn một phân một hào. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lăng đồng sự nóng nảy, hắn một trường phách về phía trước mặt trường bàn làm việc, lớn tiếng quát lớn. Không chỉ có Lăng đồng sự, những cái đó mặt khác vốn đang ở quan vọng đồng sự trên mặt sôi nổi xuất hiện khác thường, đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Lăng Tử Thác tiếp tục nói, đang ngồi chư vị mọi người đều là người thông minh, ta ý tứ các ngươi minh bạch. Dừng một chút, Lăng Tử Thác đột nhiên nở nụ cười, ta Lăng Thị đề cập nhiều loại ngành sản xuất, điền sản, khách sạn, vật liệu thép, giải trí, thậm chí là Internet, các ngươi chiếm số định mức có thể phân đến nào bộ phận các ngươi chính mình tuyển. Lăng Tử Thác đã nói đủ rõ ràng, thông tục điểm, những người này có thể lựa chọn dùng chính mình trong tay số định mức đổi Lăng Thị kỳ hạ các lĩnh vực, nói cách khác, nếu bọn họ đồng ý đổi, về sau là có thể chính mình đương ra làm chủ. Lời này thật sự, tự nhiên có người tự giữ năng lực phi phàm, ở Lăng Thị bị hạn chế chính mình phát triển. Này trong đó liền lấy Lăng đồng sự vì nhất. Cái loại này xem Lăng Tử Thác sắc mặt, hơn nữa chỉ có thể lấy chia hoa hồng nhật tử thật sự không phải hắn muốn, hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng dã tâm lại không có biến mất. Đương nhiên, Lăng Tử Thác nói xong, bạch bạch hai tiếng vô tay thành, môn bị đẩy tới, Lăng Văn lãnh một người vào cửa. Tổng tài, địch luật sư tới rồi. Địch luật sư là chúng ta Lăng thị pháp luật cố vấn, trong tay hắn có hợp đồng, các vị ký tên, tự nhiên có thể lấy đi thuộc về của các ngươi. Lăng tử thác sấm rền gió cuốn làm mặt khác mấy người cũng ngao ngoe dục dịch, đương nhiên, còn dư lại rất lớn một bộ phận còn ở quan vọng, cũng có mấy cái là vô ngoại tâm mà chung với lăng tử thác, bọn họ kiên định mà đứng ở lăng tử thác một bên. Như là không thấy được những cái đó chưa quyết định, lăng tử thác lại nói, mà ta còn sẽ tiếp tục tham ô công ty tiền, thậm chí còn khả năng đem công ty mở ra bán, các ngươi tốt nhất tưởng hảo tự mình đừng ra. Đây là lăng tử thác cho bọn hắn cuối cùng một kích, những cái đó còn ở quan vọng giờ phút này trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn lăng tử thác. Bọn họ vô pháp từ lăng tử thác trên mặt nhìn ra hắn nói là thật hay là giả. Cái thứ nhất thiêm quả nhiên là lăng đồng sự, bất quá hắn thiêm phía trước nhìn về phía lăng tử đồng, hỏi, tử thác, này lăng thị còn có tiểu đồng phụ thân kia phân không thể động, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lăng tử thác rốt cuộc không phải lăng gia huyết mạch. Lúc ấy lăng tử đồng phụ thân qua đời trước không thể không lưu lại rất lớn một bộ phận, mà này bộ phận liền lăng tử thác đều không thể động, như vậy mới tính chấn an những cái đó lăng ra dòng bên những cái đó không an phận người. Lăng đồng sự đương nhiên hy vọng hắn có thể cùng lăng tử thác chia đều này phần, rốt cuộc hiện tại lăng thị lưu lại liền dư lại hắn, hắn không cam lòng như vậy lui ra ngoài, đem kia đại bộ phận để lại cho lăng tử thác. Lăng tử thác gám trầm trong mắt quang mang hiện lên. Hắn cầm điểm điểm địch luật sư. Địch luật sư hiểu ý, đem trong tay một khắc phân văn kiện đặt ở lăng đồng sự trước mặt, nói, đây là trước tổng tài di trúc, mặt trên đã thuyết minh, trước tổng tài kia bộ phận để lại cho đại tiểu thư, nói cách khác, chỉ cần đại tiểu thư ký cái này, nàng sẽ là lăng thị đệ nhị đại đồng sự. Lăng đồng sự một ngụm lao huyết ngạnh ở ngực, nguyên lai hắn vị kia đường đệ thế nhưng còn lưu lại như vậy một tay, lại xem lăng tử đồng cùng lăng tử thác tương thân tương ái cảnh tượng. Hắn cười lạnh nói, tử thác thật là hảo thủ đoạn. Ở hắn ý tưởng, lăng tử thác lấy lòng lăng tử đồng, chính là coi trọng lăng tử đồng trong tay cổ phần. Bị vu tội, lăng tử thác liền cái ánh mắt cũng chưa cấp đối phương, này đó dơ bẩn ý tưởng căn bản ảnh hưởng không được hắn. Lăng tử thác không thèm để ý, lăng tử đồng lại nổi giận, nàng tay nhỏ quy luật mà gõ bàn làm việc, ở mọi người lực chú ý đều ở trên người nàng khi, lúc này mới cười đặc biệt thiên chân, ta liền thích ca ca. Địch luật sư, nếu là ta đem này sở hữu cổ phần đều chuyển nhượng cấp ca ca, yêu cầu thêm cái gì văn kiện, ngày mai ngươi đưa cho ta. Địch luật sư vừa muốn mở miệng, lăng tử thác lại đánh gậy hắn nói, lăng tử thác cười nói, không cần chuẩn bị, đồng đồng chỉ cần thêm hảo cái này là được. Nói xong, hắn tử chính mình phô ấn đở chung kia chỗ một chồng văn kiện, đệ nhất trương thượng thỉnh lình ấn chuyển nhượng hợp đồng mấy cái chữ to, mở ra văn kiện, chỉ vào trong đó mấy chỗ. Đối lăng tử đồng nói, tới, đêm này mấy chỗ ký xuống tên là được. Lăng tử đồng cầm lấy bút, căn bản không thấy, ca ca làm hắn thiêm ở đâu nàng liền thiêm ở đâu, không chút do dự. Ở nàng ký xuống chính mình tên phía trước, lăng đồng sự không khí mà kêu lên, tiểu đồng, ngươi nhìn xem, lăng tử thác hắn bụng dạ khó lường, hắn như vậy lấy lòng ngươi chính là vì ngươi trong tay cổ phần, lăng tử thác hắn chính là lòng ngông dạ thú, ngươi nhưng ngàn vạn không thể thiêm. Nếu là người ba ba đã biết, hắn ngầm có biết cũng sẽ không nhắm mắt. Lăng tử đồng muốn ký này phân chuyển nhượng hợp đồng, kia lăng thị liền thật sự thành lăng tử thác trong lòng ngực chi vật, tuy rằng này lăng thị hơn phân nửa đều là lăng tử thác đánh hạ. Câm mồm! Rốt cuộc ai mới lòng ngông dạ thú? Lăng tử đồng đôi mắt đột nhiên hung ác, nàng lớn tiếng nói. Nhị bá, ta nói rồi, ca ca muốn cái gì, chỉ cần ta đều có thể cho hắn. Lăng tử đồng không để bụng lại đả kích đối diện cái kia lão nhân. Lăng tử thác vốn dĩ liền có công ty 50% cổ phần, hơn nữa trước tổng tài để lại cho lăng tử đồng 30%. Nói cách khác, mặc dù đem những cái đó đồng sự 20% phân ra đi, hắn lăng thị như cũng là hát thị đầu một phần, không người có thể cùng với tranh phong. Đương lăng tử đồng ký tên kia phân văn kiện sau, ở đây những cái đó chưa quyết định đồng sự cũng sôi nổi lên tâm tư. Nếu là lăng tử đồng kiên trì chính mình kia phân, hơn nữa bọn họ sở hữu đồng sự, bọn họ cùng lăng tử thác cũng có thể cân sức ngang tài, đến lúc đó lăng tử thác tưởng tùy ý chịu công ty tài chính cũng là thực khó khăn. Hết thể đã vô pháp vãn hồi, dư lại không ít đồng sự cũng đi theo tiếp nhận địch luật sư trong tay văn kiện, lựa chọn chính mình muốn bộ phận, hai bên thực vui sướng mà ký hiệp nghị, kia mấy cái đồng sự có tuyển lăng thị kỳ hạ giải trí công ty, có tuyển điện sản, cũng có tuyển internet. đương nhiên, còn có trực tiếp đem cổ phần đổi thành tài chính. Này một bộ phận người tính toán hoàn toàn thoát ly Lăng thị, chính mình một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Cứ như vậy, chờ sở hữu trình tự hoàn thành sau, trong văn phòng trừ bỏ Lăng thị huynh muội, Lăng Văn Cập địch luật sư ngoại, còn dư lại ba người. Này ba người là Lăng Tử Thác một tay để bạt dạy dỗ, trong tay bọn họ cổ phần vốn dĩ chính là Lăng Tử Thác cấp. Bọn họ từ tiến công ty khởi liền quyết định cùng Lăng thị cùng tồn vong, hoặc là nói cùng Lăng Tử Thác cùng tồn vong. Các ngươi xác định không thay đổi chủ ý? Lăng Tử Thác hỏi lại một lần. Tổng tài, chúng ta thề sống chết đi theo ngươi. Ba người sôi nổi gật đầu. Đã nói đến này phân thượng, Lăng Tử Thác không hề cự tuyệt, hắn ôm lấy bên cạnh người, đối ba người nói, lại đây thấy một chút, đây là ta đồng đồng. Ba người đều là nhân tinh. Lăng Tử Thác như vậy một giới thiệu, bọn họ há có không rõ chi lễ. Ngồi ở nhất bên trái một người, tuổi đại khái 25-26, mang theo tơ vàng mắt kính, đứng dậy, nửa cung eo, ôn hòa mà cười nói, tiểu thư, ta là Tô Cảnh Nhiên. Trung gian một cái tuổi hơi chút đại điểm, nhìn 40 xuất đầu, dáng người hơi béo, mắt nhỏ tinh quang làm người vô pháp bỏ qua, hắn cười nói, thật cao hứng nhìn thấy tiểu thư, ta kêu Lữ Trình. Ngồi ở nhất bên phải, từ đầu đến cuối lạnh mặt, cùng Lăng Tử Thác không sai biệt lắm tuổi, hắn thanh âm cũng băng hàn lãnh khốc, lãnh diệp. Nếu ca ca đem nàng giới thiệu cho bọn họ, vậy thuyết minh này mấy người là ca ca tâm phúc, đáng giá tín nhiệm, nếu là ca ca người, nàng tự nhiên đến nể tình. Lăng Tử Đồng giơ lên một mạt sán lạng cười, tinh xảo hoa hoa mặt càng thêm làm nhân ái không buông tay, cứ việc đối diện ba người khả năng sớm đã biết chính mình tồn tại. Nàng vẫn là trịnh trọng mà giới thiệu một lần chính mình, lần đầu gặp mặt, các ngươi hảo, ta kêu Lăng Tử Đồng. Lăng Tử Đồng không biết chính là, ba người đối nàng ấn tượng đã từ nguyên bản kiểu man đại tiểu thư biến thành một lòng tin tưởng Lăng Tử Thác hiền thê lương mẫu. Mới vừa đánh xong tiếp đón, Lăng Tử Thác đã nửa hiếp bức mà đem người kéo lên, đi nhanh đi ra ngoài. Ở trải qua Lăng Văn bên người khi, lưu lại một câu, đem dư lại sự xử lý tốt. Tuy rằng cùng những cái đó đồng sự hợp đồng là ký, nhưng mặt sau giao tiếp lại còn có rất nhiều việc vặt, Lăng Tử Thác nhưng thật ra nguyện ý làm một cái phủi tay trưởng quầy. Không có lại hồi văn phòng, Lăng Tử Thác trực tiếp lánh người xuống lầu. Thang máy, Lăng Tử Đồng lặng lẽ xem xét người bên cạnh, muốn nói lại thôi. Phản quang trong gương, Lăng Tử Thác phát hiện đồng đồng khác thường, hắn méo nhéo Lăng Tử Đồng tiểu chóp mũi, cười hỏi, nói đi, chuyện gì? Lăng Tử Đồng ôm Lăng Tử Thác cánh tay. Thử thăm dò hỏi, ca, nếu là ta phía trước mộng căn bản không có thực hiện làm sao bây giờ? Rốt cuộc này một đời cùng kiếp trước vẫn là hơi chút có xuất nhập, vạn nhất nàng tiêu hết sở hữu tiền, mặt thế lại không tới làm sao bây giờ? Nguyên lai vật nhỏ này ở loạn tường đâu? Lăng Tử Thác phùng nàng mặt, gặm một ngụm, nhìn Lăng Tử Đồng đỏ bừng mặt hướng chính mình trong lòng ngực cùng, lúc này mới thở dài, nói, đồng đồng. Vốn dĩ ta đem Lăng thị làm đại chính là bởi vì ngươi, mặc dù ngươi đem toàn bộ Lăng thị ném lại như thế nào. Ta sẽ lại vì ngươi chế tạo một cái khác Lăng thị. Lăng Tử Thác nói lời này không có hùng tâm trang trí, lại là tràn đầy tự tin. Lăng Tử Đồng chút nào không nghi ngờ hắn nói. Hai người mới vừa đi xuống lầu, Lăng Tử Thác di động vang lên, hắn chuyển được, nói hai câu sau treo điện thoại. Đi thôi, chúng ta có vội. Chuyện gì? Cà ca. Ngươi không phải muốn khai công ty bách hóa sao? Nhóm đầu tiên đã tới rồi, liền ở kho hàng bên kia, đi, chúng ta đi xem. Lăng Tử Thác nắm còn ở ngốc Lăng Trung Lăng Tử Đồng tay, ra bên ngoài bước nhanh đi đến. Nhanh như vậy. Đã lên xe, Lăng Tử Đồng lúc này mới bừng tỉnh lại đây, nàng vội vàng hỏi. Đồng đồng phải làm sự, ta đương nhiên muốn nhanh lên chuẩn bị, Lăng Nhất tự mình tiến hóa, hẳn là không kém. Lăng Tử Thác phát động xe, một bên giải thích. Đây là đồng đồng mấy năm qua lần đầu tiên cùng hắn đưa ra yêu cầu, Lăng Tử Thác đương nhiên muốn để ở trong lòng, khi đó hắn tuy rằng còn không biết mặt thế, lại cũng cố ý phân phó Lăng Nhất, tiến tốt hơn. Qua phố xa sầm ướt, càng đi vùng ngoại ô, xe càng ít, xe lại chạy đại khái 20 phút, cuối cùng ngừng ở một chỗ gạch xây thành tường vây ngoại. Lăng Nhất đang ở cửa chờ, nhìn thấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, Lăng Nhất trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá hắn từ trước đến nay ổn trọng. Thực mau khôi phục biểu tình, tiến lên, cung kính mà nói, thiếu gia, tiên tiến đồ điện cùng quần áo, mấy thứ này hảo bảo tồn. Lúc sau, Lăng Nhất mới đối Lăng Tử Đồng gật đầu, tiểu thư. Lăng Nhất, đã lâu không thấy. Đi thôi. Lăng Tử Thác lãnh người hướng trong đi. Nhóm đầu tiên tiến vào cũng đủ trang hai cái kho hàng. Lăng Tử Thác nhéo nhéo Lăng Tử Đồng tay, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đi đem đồ vật đều thu đi. Hảo. Lăng Tử Đồng một người vào kho hàng. Lăng Tử Thác thì tại bên ngoài phân phó Lăng Nhất kế tiếp yêu cầu tiến đồ vật. Cái thứ nhất kho hàng phong chính là các loại gia điện. Nhìn chất đầy kho hàng đồ vật, Lăng Tử Đồng mắt choáng váng, tưởng nàng phía trước đi thương trường mua mấy thứ, quả thực không đủ xem, nơi này trừ bỏ bình thường dùng gia điện ngoại, thế nhưng còn có năng lượng mặt trời máy phát điện. Đây chính là thứ tốt, mặc thế thời điểm, hàng giao điện sớm bị phá hư, mọi người đều có thể sờ soạng, cũng chỉ có các nơi an toàn khu kẻ có tiền mới có thể mỗi ngày dùng hữu hạn 1-2 cái giờ. Đem tất cả đồ vật đều thu đi vào, không dùng được đến lúc đó còn có thể lấy ra tới đổi đồ vật. Dù sao nhìn ra nàng không gian rất lớn. Thu xong cái thứ nhất kho hàng, Lăng Tử Đồng lại nhanh chóng chạy hướng cái thứ hai kho hàng. Nơi này còn lại là tràn đầy quần áo, bởi vì hiện tại là xuân hạ chi giao, Lăng Nhất tiến đại đa số là xuân mùa hè mỏng khoảng, mấy thứ này không có gì dùng, nàng chỉ thu trường tụ vận động trang, còn có nam nữ khoản bất đồng mã số các loại dễ bề vận động giày. Thu xong nhiều như vậy đồ vật, Lăng Tử Đồng thế nhưng chỉ là hơi chút mệt mỏi, xem ra nàng không gian cũng là theo thể năng tiến hóa. Trở ra, Lăng Tử Đồng đem hai cái kho hàng toàn bộ thượng khóa, chìa khóa chính mình trang. Này trống chân cũng không thể để cho người khác thấy. Hướng Lăng Tử Thác đi đến. Hảo! Lăng Tử Thác nhìn kỹ Lăng Tử Đồng sắc mặt, không phát hiện nhiều suy yếu, lúc này mới yên lòng. Ân. Lăng Tử Đồng gật đầu, tiếp theo đối Lăng Nhất nói, Lăng Nhất, ta còn cần áo lông vũ, giày da, áo ngụy trang, muốn đại lượng. Lăng Nhất nhìn Lăng Tử Thác, phát hiện đối phương lực chú ý toàn bộ ở Lăng Tử Đồng trên người, lúc này mới gật đầu, hảo. Lăng Nhất lại tiếp theo đi vội. Có mệt hay không? Chúng ta về nhà đi. Hôm nay xem như chạy một ngày, này đối luôn luôn không vận động Lăng Tử Đồng tới nói là cái rất lớn lượng vận động. Không cần, ca, nếu chúng ta đã tới rồi này vùng ngoại thành, không bằng chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, đi tìm phụ cận có hay không nông ra. Thời gian không đợi người, nàng không thể lãng phí. Đồng Đồng muốn nhận lương thực. Người trong nước lấy lúa nước, tiểu mạch cập bắp là chủ thực, mấy thứ này ở siêu thị mua muốn quý rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng hữu hạn. Không bằng trực tiếp đến nông gia thu mua. Huống hồ, nếu bọn họ ở trong thành đại lượng thu mua lương thực sẽ khiến cho những người khác chú ý, ca ca vốn dĩ liền tính là cái danh nhân. Nói như vậy, nếu là mạt thế đã đến, mọi người liền sẽ minh bạch ca ca trước đó sớm đã được đến tin tức, này đối bọn họ mạt thế sinh hoạt sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lăng Tử Thác hoàn toàn đoán đúng rồi Lăng Tử Đồng tâm tư, nàng cười gật đầu, ca, đi thôi, cách đó không xa hẳn là có. Xe thể thao tuyệt trần mà đi. Hôm nay vốn là vì thu thập các loại vật tư, hai người đơn giản vẫn luôn đi phía trước hai, lại qua ước một giờ, mới nhìn đến cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được nông gia. Nay chỗ thôn trang liền ở đường cao tốc phía dưới, quải cong, lại qua một cái ngầm tiểu, lúc này mới ngừng ở cửa thôn. Người trong thôn nhìn xa lạ xe ngừng ở cửa thôn, đều tò mò vây lại đây. Bọn họ tuy rằng không quen biết bủ gạ tỷ này thẻ bài, lại cũng có thể nhìn ra này xe thể thao giá cả tuyệt đối là bọn họ không dám tưởng, cọ lượng đen nhánh sắc ngoài ở hoàng hôn ánh sáng tắm gội hạ, có vẻ càng thêm thần bí. Lăng Tử Đồng quay cửa kính xe xuống, hỏi ngoài xe một con xe trung niên nam nhân, các ngươi thôn trưởng ra ở đâu? Trong thôn người rất nhiệt tình hiếu khách, hắn nghĩ nghĩ, nói, thôn trưởng ra còn ở bên trong, ta mang các ngươi đi thôi. Vì thế, xe đi theo người này bình điện xe sau tìm được thôn trưởng ra. Thôn trưởng nhìn 60 tả hữu, nhìn dáng vẻ cũng coi như thật thành. Kia thôn trưởng sở dĩ có thể trở thành thôn trưởng, tự nhiên có chút năng lực cùng ánh mắt, vừa thấy Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng khí thế, kia thôn trưởng trong lòng một trận buồn bực. Làm mọi người rời đi, thôn trưởng mang theo Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng vào gia môn. Cấp hai người đổ chén nước, kia thôn trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhị vị tìm ta chuyện gì? Chúng ta giống như không quen biết đi. Lăng Tử Thác trước sau trầm mặc, hắn mỉm cười nhìn Lăng Tử Đồng, Lăng Tử Đồng đồng dạng không vô nghĩa, nàng gật đầu, chúng ta đích xác không quen biết, bất quá chúng ta sự tưởng làm ơn thôn trưởng. Chuyện gì? Thôn trưởng nhưng thật ra không có trực tiếp đáp ứng, hắn có chút đề phòng mà trả lời, hai vị nhìn dáng vẻ không phải người bình thường, chúng ta này đó nông dân hẳn là không có thể giúp được với hai vị đi. Thôn trưởng ngươi hiểu lầm. Lăng Tử Đồng cười nói, chúng ta chẳng qua muốn cho thôn trưởng hỗ trợ, thống kê một chút các ngươi trong thôn có ai ra tưởng bán lương thực, có bao nhiêu chúng ta mua nhiều ít. Đến nỗi giá, chúng ta sẽ so địa phương khác cao 5 mao, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là muốn mau. Lăng Tử Đồng không có đem giá thêm quá cao, tuy rằng bọn họ không ngại chút tiền ấy, bất quá Lăng Tử Đồng lại sợ này thôn trưởng nhiều lự. Rốt cuộc bầu trời rất bánh có nhân việc này vẫn là rất nhiều người không tin. Quả nhiên, kia thôn trưởng không có quá mức rồi dám, chỉ là hỏi, các ngươi sẽ cho tiền mặt sao? Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác nhìn nhau, Lăng Tử Đồng nói, chúng ta hôm nay mang tiền mặt không phải rất nhiều, bất quá chúng ta có bao nhiêu tiền hôm nay liền mua nhiều ít, không đủ chúng ta ngày mai sẽ lại đến. Dù sao này đối người trong thôn tới nói cũng là chuyện tốt, kia thôn trưởng cũng không sợ này hai người có cái gì ý xấu, hơi chút một tự hỏi, hắn liền đồng ý. Tiếp theo thôn trưởng đi trong thôn văn phòng, dùng thôn thượng loa quảng bá vài vòng. Kế tiếp bất quá 2 cái giờ, đã có trên dưới 100 hào người tới hỏi, nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn lương muốn bán. Như vậy bận việc thật lâu, thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Lăng Tử Đồng đối thôn trưởng nói, còn thỉnh thôn trưởng đem này đó lương thực vận đến cửa thôn, chúng ta người tối nay sẽ qua tới, dư lại một bộ phận nhỏ chúng ta ngày mai sẽ làm người lại đây. Đương hỗ trợ vận lương thực người đều sau khi rời khỏi, Lăng Tử Thác cẩn thận quan sát một phen, chung quanh cũng không ai, lúc này mới nói, đồng đồng, đem lương thực đều thu vào đi thôi. Ân. 10000 nhiều cân gạo, 5000 cân bột mì, còn có không đủ 3000 cân bắp, Lăng Tử Đồng vô dụng 3 phút, đã toàn bộ bị thu đi vào. Hai người lại về đến nhà khi đã qua buổi tối 10 giờ. Cung Thúc vẫn luôn ở phòng khách chờ, phòng bếp cũng ôn cơm chiều, hai người đơn giản ăn điểm. Ăn xong sau, Lăng Tử Thác đau lòng mà vớt Lăng Tử Đồng mặt, thúc giục nói, nhanh lên đi lên tắm rồi, hảo hảo ngủ một giấc. Ca, hôm nay chúng ta còn không có huấn luyện đâu, ta trước tắm rồi, đợi chút ở phòng luyện công chờ ngươi. Không đợi Lăng Tử Thác cự tuyệt, Lăng Tử Đồng đã đứng dậy, hướng trên lầu chạy tới. Thấy Lăng Tử Đồng không chút do dự bóng dáng, một trận đau lòng, khá đau lòng rất nhiều còn nhiều một tầng kiêu ngạo, bảo bối của hắn rất có nghị lực. Thừa dịp Lăng Tử Đồng tắm rửa thời điểm, hắn nhanh chóng đi thư phòng. Hôm nay công ty mới vừa trải qua một lần đại biến cách, Lăng Tử Thác còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Đêm nay, hai người đều qua 12 giờ mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khó tránh khỏi khởi có điểm vãn, chờ Lăng Tử Đồng rời giường khi, đã buổi sáng 10 giờ nhiều, mà Lăng Nhị sớm đã căn cứ Lăng Tử Thác chỉ thị, đem kia trong thôn còn thừa lương thực toàn bộ thu trở về, như cũ đặt ở vùng ngoại ô kho hàng. Hôm nay hai người còn có chuyện làm, ăn cơm sáng kiêm cơm trưa, hai người lại đi hạt giống công ty, mua các loại lương thực cùng rau dưa hạt giống. Đem hạt giống thu hồi tới sau, Lăng Tử Đồng mới nhớ lại ngày hôm qua đặt ở không gian bánh bao nhỏ. Trong lòng mặc niệm, trên tay thình lình nhiều hai cái hộp, độ ấm thế nhưng đều không có chút nào biến hóa. Ca, nơi này có thể giữ tươi còn có thể giữ ấm. Lăng Tử Đồng cười cực vui vẻ. Nàng mở ra bảo vệ môi trường hộp nhựa tử, cầm lấy một cái bánh bao nhỏ liền hướng Lăng Tử Thác trong miệng tắc. Nếu là đồng đồng thích, chúng ta liền nhiều phóng điểm nhiệt thực đi vào. Ân, chính mình cũng ăn một cái. Cứ như vậy, ngươi một cái ta một cái, hai hộp bánh bao nhỏ thực mau thấy đế. Đem hộp ném vào thùng rác, xoay người thế chính lái xe Lăng Tử Thác lau miệng. Lăng Tử Đồng lúc này mới có rảnh nói, nhiều làm điểm ăn ngon, còn muốn mang điểm mới mẻ thịt loại. Hảo, hôm nay liền đem này đó làm. Như thế, đoàn người lại vội đại khái 5-6 thiên, một ít cơ bản yêu cầu đồ vật đều thu thể. Lăng Tử Đồng phía trước cố ý làm Lăng Nhất mua tiến áo lông vũ cũng tới, hai người lại một lần đi kho hàng, đem còn thừa lương thực cùng quần áo tất cả đều thu đi vào. Đương vào cuối cùng một gian kho hàng khi, Lăng Tử Đồng trừng lớn mắt, nàng nhìn trừng nửa kho hàng quân nhu vật phẩm khi, kinh hỉ hỏi phía sau người, ca. Này đó ngươi như thế nào làm ra? Giống nhau quân nhu phẩm cửa hàng những cái đó tùy ý có thể mua đồ vật đều là đồ dỏng, mà này kho hàng đồ vật chất lượng rõ ràng bất đồng, vừa thấy chính là thật sự. Cả có con đường. Lăng Tử Thác nhắc tới mà qua. Nơi này trừ bỏ quần áo, giày cùng mũ ngoại, thế nhưng còn có côn đao, côn sắt linh tinh. Này đó vũ khí lạnh dùng để cùng tang thi gần gũi đánh nhau khi hữu dụng. không chút khách khí mà đem tất cả đồ vật đều thu đi vào. Mới vừa thu xong, Lăng Tử Đồng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, thân thể mềm nhũn, bị bên cạnh Lăng Tử Thác khó khăn lắm ôm lấy. Đồng Đồng, có phải hay không dùng tinh lực quá nhiều? Không phải, lần này cùng phía trước cái loại này suy yếu bất đồng. Lăng Tử Đồng suy tư một lát sau trả lời. Theo trong không gian đặt mua đồ vật càng nhiều, Lăng Tử Đồng cảm giác được chính mình ở thu đồ vật đi vào khi sử dụng tinh thần lực càng ít, nàng có một cái suy đoán, hay là này không gian sẽ theo bên trong đồ vật tăng nhiều mà có điều dao động. Nàng đã vài thiên vô dụng tinh thần lực vào xem. Như vậy nghĩ, Lăng Tử Đồng nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm một câu đi vào. Thân thể chỉ cảm thấy bị đè ép một chút, ngay sau đó, Lăng Tử Đồng như là cảm giác đột phá một tầng trở ngại. Lúc sau toàn bộ thân thể tức khắc nhẹ nhàng lên. Nguyên bản không lắm không khí thanh tân nháy mắt trở nên thấm vào ruột gan. Đây là không gian một cái khác chỗ tốt, thuần tịnh vô ô nhiễm. Đồng Đồng. Bên hai là ca ca kinh dị tiếng gọi ầm ĩ. Lăng Tử Đồng dùng thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, chỉ thấy bên trong xe ghế phụ vị trí thượng chính mình nguyên bản ngốc địa phương không có một bóng người, ca ca chính khắp nơi xem xét. Nói như vậy, chính mình đã có thể hoàn toàn tiến vào không gian. Lăng Tử Thác ở bên ngoài thực lo lắng, Lăng Tử Đồng không kịp vui sướng, nàng lại lần nữa mặc niệm đi ra ngoài. Thân thể lại xuất hiện ở ghế điều khiển phụ thượng, Lăng Tử Đồng vui sướng mà ôm Lăng Tử Thác, cười nói, ca, ta đã có thể đi vào. Tuy rằng có thể đoán được ra Lăng Tử Đồng hướng đi, mà khi nhìn nàng ở trước mắt biến mất khi, Lăng Tử Thác như cũ vô pháp che giấu trụ chính mình khủng hoảng, thẳng đến Lăng Tử Đồng lại lần nữa xuất hiện, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đồng dạng ôm lấy Lăng Tử Đồng, không cho nàng nhìn đến chính mình trong mắt lo lắng, Lăng Tử Thác gật đầu, ân, ca biết. Đó chính là nói chúng ta có thể chính mình gieo trồng lương thực cùng rau dưa, đến lúc đó sẽ không sợ lương thực không đủ. Lăng Tử Đồng ngăn không được hưng phấn, nàng tươi cười đầy mặt mà nói Lăng Tử Thác sớm đã nghĩ đến hết thảy. Minh Hoàng tươi cười làm Lăng Tử Thác ánh mắt lóe lóe, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở đánh vào kia trương tinh xảo trên mặt. Làm bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm trong suốt mỹ lệ, Lăng Tử Thác túi người tiến lên, lấp kín kia còn tưởng nói chuyện môi đỏ. Gần nhất vẫn luôn ở vội, mặc dù rất muốn cùng Đồng Đồng thân thiết, hắn cũng sợ chính mình nhất thời khống chế không được bị thương Đồng Đồng. Lúc này là cảm xúc chiến thắng lý trí, Lăng Tử Thác nhịn không được, tưởng hung hăng đem trong lòng ngực người xoa nhập chính mình cốt nhục chung. Ô! Lăng Tử Đồng vốn đang tưởng cùng Lăng Tử Thác thảo luận một chút kế tiếp nên thu chút cái gì. Một đạo hắc ảnh trao xuống dưới, không kịp ngẩng đầu, cả người đã bị tạp nhập một cái ấm áp trong lòng ngực. Chỉ chố mắt một lát, Lăng Tử Đồng phản ứng lại đây, nàng nhắm mắt lại, mềm mại lông mi run rẩy, tùy ý Lăng Tử Thác bá đạo mà cướp lấy chính mình trong miệng hương thơm. Một đụng tới mềm mại cánh môi, Lăng Tử Thác còn sót lại một chút lý trí nháy mắt biến mất vô tung, hắn đôi mắt hắt như hồ sâu, bên trong dựng dục mưa rền gió dữ. Bên trong xe không khí kiểu diễm. Liền ở Lăng Tử Thác thon dài đôi tay sắp tham hướng trong lòng ngực người cổ áo khi, cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vài cái. Mang theo bao tay trắng Giao Cảnh cùng khinh thường mà quét bên trong xe liếc mắt một cái, lấy ra tiểu vở, vài cái vài nét bút, tức giận mà nói, xem ngươi đây cũng là hảo xe, chẳng lẽ liền không dư thừa tiền đi khai phòng. Giao Cảnh còn hảo tâm mà chỉ vào chính mình phía sau, hướng cái kia phương hướng lại đi 200 mét liền có khách sạn. Ở cửa sổ bị gõ vang cùng thời gian, Lăng Tử Thác đã nhanh chóng đem người táp nhập trong lòng ngực, xác định Lăng Tử Đồng trên người quần áo hoàn chỉnh, lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn cấp tốc tim đập, nhìn bên ngoài người, nhướng mày, đi những cái đó địa phương là làm bẩn ta bảo bối. Nhân ra Giao Cảnh gặp qua người cũng không ít, còn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, làm loại sự tình này bị bắt lấy, thế nhưng còn mặt dày vô sỉ mà trướng mắt khách sạn. Thật là, vô sỉ. Đem trên tay giấy hướng cửa sổ xe thượng một phách, kia Giao Cảnh tức giận mà nói, nhưng đừng vì nhất thời liền đã quên đây là trên đường, là ngươi huynh đệ quan trọng vẫn là ngươi mệnh quan trọng, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng. Lại hư lạnh một tiếng, Giao Cảnh đi nhanh rời đi. Lăng Tử Thác cùng Giao Cảnh chi gian đối thoại một chữ không kém mà rơi vào Lăng Tử Đồng trong thai, nàng khuôn mặt nhỏ lấy có thể thấy được tốc độ nhanh trong biến hồng, ngay cả bên thai chỗ cũng là đỏ bừng một mảnh. Nghe được Giao Cảnh lúc gần đi nói, Lăng Tử Đồng rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay hướng Lăng Tử Thác bên hông hung hăng uốn éo. Lăng Tử Thác hít hà một hơi, hắn mặt mày mỉm cười mà kháng nghị nói, Đồng Đồng, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu. Ca, Lăng Tử Đồng kéo dài qua âm, sắc mặt càng như ánh nắng chiều diễm lệ. "Hảo, ca không đùa ngươi, đi, chúng ta đi về trước." Lăng Tử Thác lại trộm hôn một cái Lăng Tử Đồng, lúc này mới phát động xe, bố kéo địch chạy trốn đi ra ngoài. Lúc sau mấy ngày, hai người lại chạy mấy tranh ở nông thôn, cùng một ít lao nông mua các loại cây ăn quả, quả táo, quả lê, quả nho, hoàng đào, thậm chí còn mua hai cây anh đào thụ. Không gian tuy rằng là nhiệt độ ổn định, lại cũng thực thích hợp các loại trái cây thụ sinh trưởng. Trong lúc, Lăng Tử Đồng lại vào vài lần không gian, đem một ít tiểu nhân đồ vật sửa sang lại hảo, lại đem các loại hạt giống loại đi xuống. Làm nàng kinh dị chính là, không gian thu hoạch sinh trưởng thực mau, bất quá mấy ngày, các loại rau dưa màu xanh lục đã toát ra đầu, trồng trọt đi lên cây ăn quả cũng toàn bộ tồn tại. Ấn này đó thu hoạch sinh trưởng tốc độ, đại khái không ra bao lâu là có thể thành thục. Duy nhất không đủ chỗ chính là nơi này không có mặt cỏ, không thể dưỡng chút gia cầm loại, bất quá nghĩ đến động vật sẽ có phân, làm cho không gian hương vị khó nghe, Lăng Tử Đồng cũng liền không nghĩ. Không có sống, Lăng Tử Thác lại làm người nhiều vào mới mẻ các loại thịt loại. Hôm nay tới rồi cuối cùng một đám vũ khí giao dịch nhật tử, sáng sớm, rời đi là lúc, Lăng Tử Thác đối Cung Tiểu Thất nói đến, người đi liên hệ Lăng Võ, làm người đem biệt thự tưởng thêm cao thêm hậu, mặt trên trang thượng hàng rào điện. Mặt khác, góc hướng tây phòng trang thượng bội số lớn kính viễn vọng. Cung Tiểu Thất không ngu ngốc, mấy ngày nay Lăng Ca cùng Tiểu Đồng đã có chút kỳ quái, hắn không hỏi, nhưng trong lòng lại có mơ hồ cảm giác, lúc này Lăng Ca sở dĩ đem hắn lưu lại chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Biết Lăng Ca sẽ không hại hắn, Cung Tiểu Thất cũng liền không hề nghĩ nhiều, dựa theo Lăng Tử Thác phân phó hành sự. Vì không làm cho người ngoài hoài nghi, ở Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng bốn phía thu thập vật tư phía trước, hắn đã đem trong nhà bảo tiêu toàn bộ phân phát, chỉ chừa mấy cái trung tâm. Từ phân phát bảo tiêu sau, mỗi ngày Lăng Tử Thác đều sẽ toàn bộ đem người phái ra đi, chỉ để lại Cung Thúc Tiểu Hoa giữ nhà. Hôm nay, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng lại là cuối cùng ra cửa. Ngồi trên xe, nhìn rời đi phương hướng, Lăng Tử Đồng buồn bực, ca, chúng ta không phải đi quán bar. Chúng ta đi trước tranh công ty. Vẫn là ở tổng tài văn phòng, Tô Cảnh Nhiên đã đang chờ, đương hắn nhìn đến đi vào tới Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng khi, đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, đem trong tay văn kiện đi phía trước đẩy đẩy, cười nói, tiểu thư chỉ cần ký cái tên là được. Vì cái gì ta thiêm? Lăng Tử Đồng hoài nghi hỏi. Bởi vì công ty là tiểu thư ngài. Tô Cảnh Nhiên cười thực ôn hòa, chúng ta muốn đại lượng đề tiền mặt, yêu cầu tiểu thư ký tên. Lăng Tử Đồng nhíu mày nhìn Lăng Tử Thác, ca, này công ty khi nào thành của ta? Mới vừa nói xong, nàng nhớ tới phía trước thiêm hợp đồng. Nguyên lai ca thực hiện chuẩn bị tốt chính là hắn chuyển cho chính mình cổ phần hợp đồng thư. Lăng Tử Đồng có chút không cao hứng, nàng nghẹn miệng nói, ca, ta không cần này đó. Đồng Đồng yên tâm đi, mấy thứ này bất quá là ghi tạc ngươi danh nghĩa, công ty vẫn là ta xử lý. Lăng Tử Thác không có mặt khác giải thích. Bọn họ chi gian căn bản không tồn tại loại này tiền vấn đề. Lăng Tử Đồng cũng nhanh chóng chuyển qua công tới, nàng đột nhiên cười nói như vậy, ca hiện tại là ta quản gia. Đúng vậy, ta thế Đồng Đồng kiếm tiền, còn hy vọng Đồng Đồng cao hứng thời điểm có thể thưởng ta khẩu cơm ăn. Lăng Tử Thác đi theo cười đùa nói. Lăng Tử Đồng mắt to cười thành trăng non, nàng cao ngạo mà nâng cầm lên, một bộ nữ vương tư thái. Lăng Tử Đồng quét Lăng Tử Thác liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi làm ta cao hứng, ta có thể quản ngươi ăn đến no ăn mặc ấm. Đặc biệt là sắp sửa đã đến mặt thế khi. Hảo! Lăng Tử Thác cười nắm tiểu nhân nhi tay, thành kính mà hôn môi một chút, nói, ta nhất định dốc hết sức lực làm ta bảo bối không phiền não. Ở hai người cười đùa thời điểm, Tô Cảnh Nhiên đã lặng yên ra cửa, đứng ở cửa, hắn lại đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, cười thầm, ai nói bọn họ tổng tài là cao lớn thượng. Này không đang khinh cùng cá trung niên đại thúc không sai biệt lắm. Lần này giao dịch địa điểm không ở là lần trước quán bar, đương nhiên cũng không phải phim truyền hình diễn như vậy tìm cái vứt bỏ bến tàu. Lăng Tử Thác tới công ty khi là khai hắn bình thường kia chiếc xe thể thao, lại lần nữa rời đi khi, tác đổi thành một chiếc bình thường màu đen xe hơi. Xe hơi chậm rãi xử ra, không người nào biết Lăng Thị Tổng Tài tới lại đi. Ca, chúng ta lần này đi đâu? Xem xe không phải đi lần trước quán ba phương hướng, Lăng Tử Đồng hỏi. Hôm nay đi một cái ngươi không thể tưởng được địa phương. Lăng Tử Thác bán cái nút. Chờ tới rồi địa phương, Lăng Tử Đồng cuối cùng minh bạch Lăng Tử Thác ý tứ. Nơi này nàng sắc không thể tưởng được. Cùng loại địa phương nàng mấy ngày hôm trước còn đã tới. Đây là một chỗ nông gia sân, sân dùng tường thấp khoanh lại, cửa còn có hai điều thổ cẩu trong cửa, từ bên ngoài xem, cùng chung quanh phòng ốc không khác nhiều. Người vẫn là lần trước người nọ, bất quá lúc này theo bốn cái hắc y rìa nhân. Nhìn Lăng Tử Thác, kia đại ca răng vàng cười sắp chọc mù Lăng Tử Đồng mắt, hắn đầy mặt tươi cười tiến lên cùng Lăng Tử Thác bắt tay, Lăng Tổng Tài cuối cùng tới, ha ha ha, biết hôm nay là chúng ta gặp mặt nhật tử, ta chính là đêm qua một đêm không ngủ hảo a. Mỗi lần nghe thế người ta nói lời nói, Lăng Tử Đồng Tổng hội không chế không được chính mình mặt bộ biểu tình, nếu không phải cấp ca giữ thể diện, nàng nhất định phải cười to ba tiếng. Nị mạ, ngươi tưởng ta ca, ta đây nên để chỗ nào? Lăng Tử Thác bình tĩnh mà cười, cũng không đáp lời. Kia đại ca cũng không thất vọng, hắn chỉ là nhướng mày nhìn Lăng Tử Thác trong tay so lần trước lớn hơn một chút cái dương, cười hỏi, Lăng Tổng Tài, chúng ta chính là nói tốt số lượng, này nếu là Lăng Tổng Tài ăn không vô, chúng ta này từng chuyến cũng không dễ làm nào. Tại đây vị đại ca xem ra, này trong dương tiền tuyệt đối mua không được hắn phía sau một phòng thứ tốt. Lăng Tử Thác lại là nhàn nhạt cười khai, ta làm việc cũng không sẽ làm người lên án. Bất quá lúc này ta muốn trước nghiệm hóa, rốt cuộc lần này đồ vật không tầm thường, nếu là thiếu cái linh kiện, thứ này cũng liền tính phế đi. Kia đại ca vừa nghe lời này, tức khắc cười ha ha, đây là tự nhiên, Lăng Tổng Tài thỉnh. Hai người đi theo kia đại ca vào phòng, đương Lăng Tử Đồng nhìn đến kia một phòng đồ vật khi, hít hà một hơi, nơi này trọng hình vũ khí thật là có. Nhưng làm nàng khó hiểu chính là nơi này có rất nhiều kỳ quái linh kiện, thậm chí còn có thô nặng xích. Đồng Đồng, ngươi đi theo ta. Đều người ngoài ở đây, hắn đương nhiên muốn lúc nào cũng che chở Lăng Tử Đồng. Chỉ là kiểm tra liền dùng mau một giờ, chờ Lăng Tử Đồng lau khô tay sau, quay đầu đem cái dương đưa qua. Kia đại ca mở ra cái dương, bên trong là mã chỉnh tề thỏi vàng. Làm phía sau hắc y ghi hẻ nhân đếm đếm, số lượng chỉ nhiều không ít. Người này tươi cười như thế nào cũng che không được, Lăng Tổng Tài chính là sảng khoái, được, này giao dịch chúng ta liền tính xong rồi, bất quá Lăng Tổng Tài, nếu là về sau có cái gì sinh ý, còn nhớ rõ đừng quên ta a. Tại đây đại ca xem ra, Lăng Tử Thác tính toán đem Lăng Thị một lần nữa tẩy bài, muốn trọng tố súng ống đạn dược. Lăng Tử Thác gật đầu, nhất định. Chờ những người đó đi rồi, Lăng Tử Đồng như cũ đề phòng mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Một khắc cũng không thả lỏng. Đồng Đồng. Lăng Tử Thác thanh âm ở bên thai vang lên. Ca. Ngươi nhìn cái gì? Lăng Tử Đồng nghiêm trang mà trả lời, ta sợ bọn họ lại đây đoạn. TV điện ảnh thượng đều là như vậy diễn, rất nhiều thiệp hắc bang phái thực đội đều tưởng tay không bộ bạch lang. Lăng Tử Thác buồn cười mà bắt lấy tay nàng, giải thích nói, ngươi cho rằng chúng ta ở diễn bắn nhau phía đâu. Chúng ta lại không có ích lợi cùng địa bàn chi tranh. Không đáng bồi thường hết thảy, hơn nữa. Nói tới đây, Lăng Tử Thác cười ngạo nghễ, bọn họ cũng không dám. Mặc dù mang theo một cái Đồng Đồng, hắn cũng có thể chế phục đối phương 5 người. Điểm này Lăng Tử Đồng tin tưởng, ca ca lợi hại, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không cần Lăng Tử Thác thúc giục, Lăng Tử Đồng đã bắt đầu đem đồ vật hướng không gian nội thu, thẳng đến cuối cùng những cái đó linh kiện khi, Lăng Tử Đồng nghi hoặc, ca, này đó là thứ gì? Lăng Tử Thác ở Lăng Tử Đồng bên thai thấp thấp nói câu. Lăng Tử Đồng trừng lớn mắt, cả kinh kêu lên, ca, ngươi như thế nào lộng tới? Mỗi lần Đồng Đồng như vậy cái biểu tình, Lăng Tử Thác tổng nhịn không được đem người ôm lấy, gặm đi lên. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đem người ôm lấy, lấp kín nàng môi đỏ, thẳng đến Lăng Tử Đồng toàn thân vô lực, cuối cùng hốt hoảng mà đem đồ vật thu đi vào, cũng đã quên hỏi cái này vài thứ lai lịch. Vũ khí toàn bộ thu đi vào. Lăng Tử Đồng lúc này mới chân chính yên lòng, hiện tại trừ bỏ vùng ngoại thành kho hàng còn có hai kho hàng ra điện cùng phía trước không có thu vào đi đơn bạc quần áo ngoại, đã không có mặt khác quan trọng đồ vật lưu tại bên ngoài. Kia hai cái kho hàng cũng chỉ bất quá là lưu trữ cho người khác xem, rốt cuộc ca ca gần nhất lớn như vậy động tĩnh, không ít người đều biết, bọn họ tổng muốn ở kho hàng lưu vài thứ mới nói đến qua đi. Màu đen bình thường xe hơi mới vừa quải đến trên đường cao tốc. Lăng Tử Thác di động vang lên. Nhìn đến mặt trên người danh, Lăng Tử Thác dừng một chút, chuyển được, chuyện gì? Đối diện thanh âm Lăng Tử Đồng mơ hồ nghe có chút quen thuộc. Đối diện người không biết lại nói gì đó, Lăng Tử Thác lại ừ một tiếng, ở cạo điện thoại khi, hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, nếu là tin ta liền nhiều chuẩn bị chút ăn dùng. Hắn tin Hàn Thích Nguyệt lại không tin Hàn gia những người khác, Hàn Thích Nguyệt lại phịch cũng là ở Hàn gia lão thái gia đôi mắt dưới, hắn không thể lộ ra càng nhiều. Bên kia Hàn Thích Nguyệt rõ ràng nghe được Lăng Tử Thác trong lời nói nghiêm túc, hắn vừa muốn dò hỏi rõ ràng, Lăng Tử Thác đã treo điện thoại. Hàn Thích Nguyệt ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, đôi mắt xoay chuyển, tiện đà bắt thông một cái nội tuyến, phân phó, ta muốn cùng Lăng Thị Tổng Tài hợp khai công ty bách hóa, ngươi hôm nay liền đi nhập hàng, nhớ kỹ muốn nhiều ăn cơm phẩm, ân, hóa tới rồi nói trực tiếp kéo đi Lăng Tổng Tài thuê kho hàng nội, ta sẽ cùng Lăng Tổng Tài trước tiên nói một tiếng. Kỳ thật Hàn Thích Nguyệt nhưng thật ra sẽ không nghĩ đến gì thế nói đến, hắn bất quá biết Lăng Tử Thác khíu giác thực nhanh nhạy, hắn cho rằng Lăng Tử Thác lại xem chuẩn thực phẩm này một khối. Bận việc nhiều ngày như vậy, kế tiếp mấy người nghỉ ngơi hai ngày. Tới rồi ngày thứ ba ban đêm, Lăng Tử Đồng bị một trận ầm ầm ầm tiếng vang bừng tỉnh. Ca, Lăng Tử Đồng thét chói tai hô. Trong mộng, nàng tựa hồ lại về tới mặt thế, tùy ý có thể thấy được gãy chi tàn hoàn, tang thi xanh trắng mặt, phiếm tanh tưởi thân thể, còn có so tang thi không lầm nhân tính. Đồng Đồng tỉnh tỉnh, Đồng Đồng, ca tại đây. Lăng Tử Thác trước tiên tỉnh táo lại, hắn ôm lấy run bần bật thân hình, tiểu tâm vô Lăng Tử Đồng mặt. Mê mang mà mở mắt ra, trước mắt là Lăng Tử Thác tươi sống bộ dáng, Lăng Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra, nàng nhào vào Lăng Tử Thác trong lòng ngực, dầu dĩ nói, ta làm ác mộng. Đồng Đồng yên tâm, ca sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Theo nàng bối, Lăng Tử Thác mềm nhẹ mà nói, ầm ầm ầm. Kia chớp cùng với tiếng sấm, đem toàn bộ đen nhánh phía chân trời chiếu sáng trong. Lạch cạch một tiếng, đầu giường tiểu đèn bàn tắt. Đình điện. Cảm giác được trong lòng ngực thân thể mềm mại lại là cứng lại, Lăng Tử Thác chạy nhanh an ủi, không quan hệ, ca đi tìm đèn tin. Lăng Tử Đồng sở dĩ xuất sắc không phải bởi vì sợ hãi, mà là thái hậu khiếp sợ. Rõ ràng hẳn là còn có đã lâu, vì sao hiện tại liền có lớn như vậy tiếng sấm. Nàng sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì năm ấy toàn thị đã xảy ra một lần lớn nhất quy mô đình điện. Đêm hôm đó cuồng phong tia chớp, mạch điện căn bản vô pháp chữa trị, nàng lúc ấy khó được ở tại ký túc xá, đêm hôm đó ký túc xá người đều bị bừng tỉnh, đếm tiếng sấm ai cũng không ngủ. Mà ngày hôm sau thời tiết đột nhiên lại trong, hơn nữa độ ấm chợt nâng lên, vốn dị 31-32 độ tiêu đến 50 độ trên dưới, một ít ở bên ngoài hành tẩu người đi đường rất nhiều xuất hiện bị cảm nắng bệnh trạng, bệnh viện trong lúc nhất thời chật ních. Mà những cái đó bị cảm nắng bệnh trạng người lại không có lập tức thanh tỉnh, bọn họ hôn mê đại khái 12 tiếng đồng hồ, lại tỉnh lại cũng đã không thể xưng là người. Vài thứ kia sắc mặt xanh trắng, biểu tình cứng đờ, thần sắc càng là dại ra, móng tay đen nhánh, hơn nữa chừng tức hứa trưởng, bọn họ vừa tỉnh tới liền hướng đám người dũng đi, tóm được người liền cắn, xé xuống người huyết nhục trực tiếp ăn luôn, mà những cái đó bị cắn được người hoặc là bị xé nát, hoặc là ngất xỉu sau ngủ tiếp 12 tiếng đồng hồ sau biến thành đồng dạng bộ dáng. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ thị, thậm chí cả nước đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Ca, chỉ sợ mặt thế muốn trước tiên, ngươi hiện tại gọi điện thoại cấp văn ca võ ca bọn họ, làm cho bọn họ sáng mai trở về, ngàn vạn phải nhớ đến ở Thái Dương ra tới phía trước trở lại biệt thự. Bắt lấy Lăng Tử Thác tay, Lăng Tử Đồng đầu ngón tay run rẩy. Đem Lăng Tử Đồng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, Lăng Tử Thác hôn cái trán của nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng khuyên giải an ủi, Đồng Đồng đừng sợ, có ca ca ở, ca ca sẽ che chở ngươi. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, mặc dù nói cho chính mình đừng sợ, nhưng kiếp trước mặt thế kia từng hồi bi thảm tên vợ kịch vẫn là làm nàng vô pháp khống chế được run rẩy. Tang thi nàng không sợ, tốc biến nhân tính nàng cũng có thể chịu đựng, nhưng nàng không thể không có ca ca. Lăng Tử Thác sợ hãi kiếp trước một màn sẽ tái diễn. Kia chớp làm nổi bật Lăng Tử Đồng trên mặt không cam lòng vừa xem hiểu ngay, Lăng Tử Thác tâm mộ đau lên, hắn cúi đầu, hôn lấy tiểu nhân nhi có chút lạnh lẽo cánh môi, liếm láp gặm cắn, hút dẫn chăn trọc, thẳng đến trong lòng ngực người mềm xuống dưới, thân thể cũng đi theo nhiệt lên, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bị Lăng Tử Thác đè ở dưới thân, Lăng Tử Đồng ôm lấy hắn cổ, dâng lên đôi môi, kiệt lực đáp lại Lăng Tử Thác đòi lấy. Nhẹ xuyến rất nhiều, Lăng Tử Đồng hơi hơi đứng dậy, nàng gần sát Lăng Tử Thác bên hai, tiểu thanh nói, ca, muốn ta đi. Lăng Tử Thác thân thể cứng đờ, tiện đà càng thêm mãnh liệt mà ôm lấy trong lòng ngực người, hôn môi cái chán của nàng, chóp mũi, đôi môi, đến cổ cùng trước ngực, không buông tha bất luận cái gì một tia thuộc về hắn lãnh địa. Bất quá, liền ở Lăng Tử Đồng triển khai thân thể khi, Lăng Tử Thác đột nhiên định trụ, hắn đem người ôm vào trước ngực, thanh âm khôn kể ám ách, Đồng Đồng, hiện tại không được. Ấn Đồng Đồng nói, ngày mai chính là mặt thế, hắn không thể làm Đồng Đồng thân thể vất vả. Lăng Tử Đồng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ hồi ôm Lăng Tử Thác tay càng thêm dùng sức. Thật sự cùng Lăng Tử Đồng tưởng như vậy, ở trời còn chưa sáng phía trước, giông tố ở cùng thời gian đình chỉ, bên ngoài thậm chí liền một tia phong đều không có. Ở trời còn chưa sáng, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng đã đứng dậy, bọn họ đánh thức Cung Thúc cùng Cung Tiểu Thất, bốn người ngồi ở trên sofa, Cung Thúc nhìn thiếu gia cùng tiểu thư vẻ mặt nghiêm túc, cũng đi theo khẩn trương lên, thiếu gia, tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng nhìn nhau, Lăng Tử Thác chiều Lăng Tử Đồng gật gật đầu, Lăng Tử Đồng vẫn chưa trả lời, mà là hỏi lại, Cung Thúc, phòng bếp đồ ăn còn đủ ăn mấy ngày? Ta tối hôm qua mới vừa mua, phía trước tiểu thư đã sớm phân phó qua, muốn nhiều chuẩn bị điểm, hiện tại ba cái tủ lạnh toàn đầy, đại khái có thể ăn một tuần. Tiểu Thất, ngươi cùng Cung Thúc cùng nhau, đi bên ngoài chợ rau, lại mua đủ nửa tháng đồ ăn cùng gạo và mì. Lăng Tử Đồng nói, tiểu thư, thiên còn rất sớm, chỉ sợ còn không có mở cửa nào. Lăng Tử Đồng cười cười, nói, Cung Thúc, phải nhớ kỹ, trước ngày mai, tiền ở một mức độ nào đó vẫn là vạn năng. Chỉ cần cấp cũng đủ tiền, Cung Thúc tự nhiên có thể mua được đến. Đương nhiên, ngày mai qua đi liền không nhất định. Hảo, ta cùng Tiểu Thất hiện tại liền đi. Cung Thúc cùng Cung Tiểu Thất đứng dậy. Bọn họ mới vừa đi vài bước, Lăng Tử Đồng nói từ hai người phía sau truyền đến, Tiểu Thất, khai ca ca xe, tận lực muốn ở Thái Dương ra tới trước trở về. Chúng ta biết, Lăng Văn Lăng Võ, còn có Lăng Nhất đám người, thậm chí là Tô Cảnh Nhiên đã lục tục ở ngày mới lượng khi tới biệt thự. Bị cứ như vậy cấp đưa tới, bọn họ biết nhất định là đã xảy ra đại sự. Lăng Văn hỏi, thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tử Thác như cũ lựa chọn trầm mặc, hắn đem bên chân một cái màu đen đại bao đá đến mấy người trước mặt, phân phó nói, lựa chọn các ngươi thuận tay, trước ngày mai các ngươi liền ngốc tại biệt thự. Chính là công ty. Lăng Văn lo lắng hiện tại đã có chút không xong công ty. Lăng thị đồng sự nhóm sôi nổi rời đi, Lăng Tử Thác lại chẳng phân biệt nguyên do lấy ra đại lượng tiền mặt. Hiện tại toàn bộ công ty nhân tâm hoảng sợ, bọn họ nếu hôm nay cả ngày đều không ở, chỉ sợ càng sẽ khiến cho đại gia chú ý. Công ty sự về sau lại nói. Lăng Tử Thác nói như vậy chính là đã quyết định, mọi người biết Lăng Tử Thác tính tình, cũng không hề mở miệng, từng người bắt đầu lựa chọn chính mình vũ khí. Cung Thúc cùng Cung Tiểu Thất cuối cùng ở Thái Dương giữ dằn phía trước trở về, mới vừa hồi phòng khách, Cung Tiểu Thất lau một phen cái chán hãn, hoán giận nói, này cái gì thiên, như thế nào như vậy nhiệt. Chính như Lăng Tử Đồng đoán trước giống nhau, ở buổi sáng 10 giờ tả hữu, Thái Dương như là đột nhiên muốn đem sở hữu nhiệt lượng phát ra ra tới giống nhau, kim sắc sóng nhiệt cuồn cuộn dũng hướng đại địa, bên ngoài người cảm giác được trong cơ thể hơi nước cơ hồ ở trong nháy mắt bị rút cạn. Đường phố người đi đường lục tục có người té xỉu, không đến 2 cái giờ, xe cứu thương tiếng kêu to vẫn luôn không ngừng lại. Lăng gia biệt thự nội tầm mắt mọi người đều thả xuống ở trong phòng khách ly tử TV thượng, cũng không cực rõ ràng hình ảnh chung. Mọi người nhìn đến vội túi bụi bệnh viện, ngay cả trên hành lang đều bày đầy giường bệnh, có liền cái giường đệm cũng chưa ai đến, chỉ có thể hôn mê trên mặt đất. Hát thị thư ký thành ủy tự mình triệu khai phóng viên sẽ. Trấn an mọi người này bất quá là bình thường bị cảm nắng, chờ người bệnh tỉnh lại sau liền không có việc gì. Hơn nữa loại tình huống này không chỉ có tồn tại bổn thị, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều là như thế này. Người luôn là như vậy, nếu là độc nhất phân, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoàng. Nếu toàn thế giới đều như vậy, đại gia liền có một loại có nạn cùng chịu cảm giác, loại này sợ hãi sẽ tự nhiên giảm bớt. Lăng Tử Đồng lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Hiện tại nói nhưng thật ra dễ nghe, chờ mặt thế thật sự tới, chạy nhanh nhất chính là các ngươi này đó trấn an người khác người. Ta sát, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày thường nhất táo bạo dễ giận Lăng Bốn vô đùi kêu lên. Ở những người khác còn đi theo hướng TV thượng nhìn lên, Lăng Văn, Tô Cảnh Nhiên đã nhìn về phía Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng, bọn họ trong lòng mơ hồ hiện lên một cái ý tưởng, ngay sau đó rồi lại cảm thấy không có khả năng. TV người trên chính lời thề son sắt mà nói, đột nhiên, suy một tiếng, TV thượng hình ảnh biến thành một mảnh bông tuyết. Lăng Tử Đồng nhanh chóng móc di động ra, quả nhiên, đã không có tín hiệu. Liên ở TV không có hình ảnh vài phút sau, bên ngoài đột nhiên một trận kinh thiên vang lớn, cùng với mà đến chính là nồng hậu sương khói, cùng với mọi người tiếng quát tháo. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lăng Võ đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Đứng lại. Lăng Tử Thác trầm giọng ngăn cản. Lăng Tử Đồng ở kia một thân vang lớn sau cũng làm ngông một chút, nhìn đến khói đặc khi trong đầu mới mơ hồ nhớ lại một sự kiện. Có thể là phi cơ rơi xuống. Lăng Tử Đồng nhỏ giọng nói. Sau lại mọi người đem hôm nay dị biến xưng là Thái Dương Phong Bạo, quấy nhiều sóng điện tử, làm toàn thế giới trật tự trong nháy mắt tê liệt. Phòng khách thực an tĩnh, Lăng Tử Đồng thanh âm rõ ràng phiêu tiến mọi người trong tai, đại gia đồng thời thay đổi sắc mặt, cũng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng. Bất quá những người này đều là trải qua đặc thù huấn luyện quá, lấy lại bình tĩnh sau bắt đầu từng người làm chính mình sự. Có trà lau trong tay thương, có vớt chính mình gậy gộc, giữa trưa thời điểm, cung thúc trưng một nồi to cơm, cung tiểu thất cùng Lăng Tử Đồng giúp đỡ trích đồ ăn, cuối cùng, ba người hợp lực xào một chậu hâm lại thịt, một chậu cá hương thịt ti, còn hầm một chậu canh cá, người quá nhiều, chỉ có thể dùng bồn trang. Tuy rằng hương vị không bằng bên ngoài tiệm cơm, bất quá nhưng thật ra còn no, mấy người cũng ăn đầy miệng là du. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm Thái Dương như cũ không có tây nghiêng ý tứ, toàn bộ thiên địa vẫn là một mảnh kim hoàng hoàng, trong phòng khách một mảnh trầm mặc, mọi người đều nhíu mày trầm tư, ngay cả vốn đang oán giận Lăng Bốn đều thu liễm lửa giận, nghiêm túc mà nhìn ngoài cửa. Tương đối những người khác nôn nóng, nhất bình tĩnh liền thuộc Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác. Lăng Tử Thác không biết từ nơi nào nhảy ra quyển sách, một tay ôm lấy Lăng Tử Đồng, làm Lăng Tử Đồng dựa nghiêng trên chính mình trong lòng ngực. Hai người an tĩnh mà phiên thư, tà lười tư thái làm mọi người nôn nóng tâm cũng không tự giác trầm tĩnh xuống dưới. Đều là đại nam nhân, đối chủ nghệ thật đúng là không có gì nghiên cứu, ngay cả Lăng Tử Đồng cũng bất quá ở kiếp trước mặt thế khi học xong đơn giản, cho nên, cơm chiều là cùng tiểu thất cùng Lăng Sáu làm, là đơn giản mì sợi. Bãi ở bàn dài thượng, Lăng Tử Đồng nhìn trống rỗng mặt bàn, một người trước mặt một cái chén lớn, cảm thấy buồn cười, nàng đứng dậy đi phòng bếp, lại khi trở về, trong tay cầm mấy bình thịt bò tương. Tiểu thư, nơi nào tới thịt bò tương? Cung thúc hỏi. Mấy ngày này đồ ăn đều là hắn mua, hắn không nhớ rõ mua quá thịt bò tương. Ta ngày hôm qua cùng ca ca đi siêu thị, có điểm thèm cái này, liền mua, giấu ở tủ lạnh tận cùng bên trong. Lăng Tử Đồng tin khẩu nói. Này rau ngâm chính là nàng thu ở không gian. Nghe thịt bò tương mùi hương, đại gia tức khắc có muốn ăn, chén lớn mì sợi hồng hộp bị ăn xong. Buông chén, xoa miệng, Lăng Bốn lắc đầu nói, ngày mai ta nhất định đến đi Khanh Vân Trai ăn đồ tốt. Lăng Tử Đồng cong cong môi, không phản bác. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ, sắc trời mới dần dần ám xuống dưới, chờ thiên hoàn toàn hắt ấu. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đứng dậy, đối mấy người nói, phía dưới phòng các ngươi chính mình tuyển, sớm một chút nghỉ ngơi. Lúc sau, hắn nếu có điều chỉ mà nói câu, ngày mai có vội. Cũng may Lăng gia biệt thự phòng nhiều, mấy cái đại nam nhân phân phối một chút cũng miễn cưỡng đủ. Lăng Võ cùng cùng tiểu thất tắc ngủ ở phòng khách, tiểu hoa cũng bị dắt tiến vào, an tĩnh mà ngốc tại cửa. Nửa đêm, đột nhiên cung tiểu thất một tiếng kêu to. Người nào? Phanh phanh phanh. Biệt thự cửa sắt bị gõ châm đục, cung tiểu thất từng là bộ đội đặc chủng, đối loại này rất nhỏ động tĩnh thực mẫn cảm. Hắn lập tức đứng dậy, nắm lên đầu biên đèn tin liền ra bên ngoài đi. Lăng Võ cũng bị cung tiểu thất này thành kêu to đánh thức, hắn gãi gãi đầu, đi theo đứng dậy, đối cung tiểu thất nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ai? Cung tiểu thất đứng ở cửa sắt nội hỏi. Tiếng đập cửa như cũ có quy luật mà vang lên, căn bản không người trả lời cung tiểu thất vấn đề. Cung tiểu thất vừa muốn mở cửa, lại bị Lăng Võ bắt được cánh tay, trước đừng mở cửa. Lăng Võ rốt cuộc lớn tuổi chút, trải qua sự lại nhiều, hắn so cung tiểu thất muốn cảnh rất nhiều. Chúng ta vẫn là trước hết nghe thiếu gia nói như thế nào. Lăng Võ kiến nghị nói. Phòng khách đèn đại lượng, Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng quần áo chỉnh tề mà xuất hiện, mặt khác phòng người cũng đều vội vàng ra tới, Lăng Bốn thậm chí chỉ ăn mặc quần dài, quang thượng thân. Lăng Tử Thác đem Lăng Tử Đồng đầu ấn ở chính mình ngực, Hoành Lăng Bốn liếc mắt một cái, trở về mặc xong quần áo. Lăng Bốn xấu hổ mà cười cười, xoay người rời đi. Lăng ca, bên ngoài có người gõ cửa. Cung tiểu thất nói mọi người đều biết đến sự thật. Lăng Tử Thác nhìn chung quanh người một vòng, mở miệng, các ngươi ai ngờ biết đã xảy ra chuyện gì, liền đi lầu hai bên cạnh kia gian phòng, dùng kính viễn vọng xem. Mấy ngày này thiếu gia cùng tiểu thư hành vi rất kỳ quái, bọn họ đã sớm tò mò, ngay cả cung thúc đều đi theo mọi người cùng nhau lên lầu. Trên lầu, Lăng Văn híp một con mắt ra bên ngoài xem, đương xuyên thấu qua mông lung ánh đèn nhìn đến bên ngoài lắc lư đồ vật khi, luôn luôn lấy văn nhã xưng hắn không khỏi mắng một câu, thảo, bên ngoài những cái đó là cái gì? Lăng Văn hành vi làm đại gia càng thêm tò mò, kế tiếp, mỗi người đang xem quá bên ngoài cảnh tượng khi đều là cùng loại sắc mặt, đợi cho cuối cùng một cái lăng thất khi, hắn không thể tin tưởng mà kêu lên, bên ngoài có thể hay không là trong truyền thuyết tăng thi. Nị mạ, này chỉ có tivi thượng mới như vậy diễn đi. Lăng bốn lại mắng lên, có thể hay không là chúng ta chung quanh có người ở đóng phim, muốn hay không ta đi ra ngoài nhìn xem. Lăng nhất tà liếc mắt một cái lăng bốn, cười lạnh nói, ai dám ở lăng trạch bên ngoài đóng phim. Những người này chính thảo luận nhiệt liệt, phía dưới lăng tử thác thanh âm mơ hồ truyền đến, xem xong liền xuống dưới, mở họp. Mọi người một sửa phía trước suy đoán, nghiêm túc hạ lâu tới. Lăng tử thác như cũ ôm lăng tử đồng ngồi ở đơn người trên sofa, hắn nhìn một vòng người, điểm điểm cằm, đều ngồi xuống đi. Đại gia đều tự tìm vị trí ngồi xuống, lúc sau chờ lăng tử thác kế tiếp nói. Các ngươi hiện tại nên biết đã xảy ra chuyện gì đi. Không đợi mọi người mở miệng, lăng tử thác lại nói, ta phía trước đích xác được đến tin tức, bất quá khi đó không xác định mặt thế có thể hay không tới, đành phải trước chuẩn bị, không nói cho đại gia cũng không phải không tín nhiệm đại gia, mà là không nghĩ khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Đại gia sôi nổi gật đầu, lý giải lăng tử thác nói. Không nói đến thiếu gia căn bản không có nghĩa vụ nói cho bọn họ, chính là trước tiên báo cho bọn họ. Không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại đã không phải trước kia hòa bình xã hội, bên ngoài tang thi khắp nơi đều có, một cái không cẩn thận, chúng ta không phải bị tang thi ăn luôn chính là sẽ biến thành bọn họ đồng loại, cho nên, từ giờ trở đi, đại gia muốn cảnh giác điểm, hiện tại phân tổ, chúng ta tổng cộng 16 người, chia làm tam tổ, ta cùng đồng đồng, cung thúc, tiểu thất, tô cảnh nhiên vì đệ nhất tổ, ta nhậm tổ trưởng. Lăng Văn, Lăng Nhị, Lăng Bốn, Lăng Năm, Lăng Thất, Lữ Trình vì đệ nhị tổ, Lăng Văn tổ trưởng. Dư lại Lăng Nhất, Lăng Võ, Lăng Tam, Lăng Sáu, Lãnh Diệp vì tam tổ, Lăng Nhất tổ trưởng. Đại gia là người một nhà, mặc kệ nào một tổ đi ra ngoài, nếu là khả năng, cũng yêu cầu cố tổ nội người. Thấy đại gia không có ý kiến, Lăng Tử Thác tiếp tục nói, ngày mai trước nghỉ ngơi một ngày, mọi người xem tình huống, hậu thiên bắt đầu. Mỗi ngày hai tổ đi ra ngoài tìm vật tư, dư lại một tổ lưu trữ giữ nhà. Minh bạch. Đại gia đồng thời gật đầu. Lúc sau, Lăng Tử Thác cố ý chỉ ra cung thúc cùng Tô Cảnh Nhiên ba người, các ngươi bất đồng với Lăng Nhất bọn họ, nhưng là hiện tại là mặt thế, về sau tăng thi, động vật, thậm chí lương thực đều có thể làm chúng ta bỏ mạng. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, cung thúc tuổi lớn, về sau đi theo ta cùng đồng đồng bên người. Tô Cảnh Nhiên cười nói. Tổng tài nói đùa, tổng tài có thể cứu chúng ta đã là chúng ta may mắn, yên tâm, chúng ta sẽ không kéo đại gia chân sau. Lữ Trình đi theo gật đầu. Về sau không có Lăng Thị, các ngươi cũng không cần kêu ta tổng tài, kêu tên của ta là được. Tô Cảnh Nhiên nghĩ nghĩ, lại cười nói, chúng ta đây cùng đại gia giống nhau, kêu tổng tài vì thiếu gia. Tùy ngươi. Lăng Tử Thác lôi kéo Lăng Tử Đồng đi ra ngoài, lưu lại một câu. Hôm nay liền từ một tổ bắt đầu buổi tối cảnh giới, các ngươi những người khác đi nghỉ ngơi. Hiện tại phi thường thời khắc, không phải cậy mạnh thời điểm, đại gia đối Lăng Tử Thác đâu vào đấy kế hoạch không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ để lại một tổ người, đại gia sôi nổi về phòng bổ miên. Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng hướng cửa đi, cung thúc cùng Tô Cảnh Nhiên tắc hướng tường viện bốn phía tuần tra, hai người trong tay các cầm một phen thủy sĩ quân đao. Đi đến bên trong cánh cửa. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Lăng Tử Thác buông ra Lăng Tử Đồng tay, tùy tay ở bên cạnh lấy ra một cây ống thép, nói, đồng đồng, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi đóng cửa cho kỹ. Ca, bên ngoài tình huống còn không rõ, ngày mai Hừng Đông lại đi đi. Lăng Tử Đồng không tán đồng mà nhíu mày. Sơ cấp tang thi sợ ánh mặt trời, thái dương ra tới, bọn họ chỉ có thể tránh ở âm u chỗ, khi đó lại ra cửa muốn tốt hơn nhiều. Không có việc gì. Ta vừa rồi đã từ lầu 2 nhìn, chúng ta này đoạn đường dân cư không nhiều lắm, tang thi số lượng hữu hạn, ca tưởng đi trước luyện luyện tập, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Lăng Tử Thác lung tung giải thích nói. Bất quá là vì trấn an đồng đồng tâm, lớn như vậy, trừ bỏ gặp được đồng đồng sự, Lăng Tử Thác còn chưa bao giờ từng có luôn cuống tay chân thời điểm. Biết mặt thế huyết tinh việc là tránh không được, nàng cũng tin tưởng Lăng Tử Thác thân thủ, nhưng Lăng Tử Đồng vẫn là không yên lòng mà dặn dò, ca tiểu tâm chút, vạn nhất có vấn đề chạy nhanh tiến vào. Lăng Tử Thác cười nhẹ, bị đồng đồng như vậy quan tâm, hắn thật cao hứng, phùng Lăng Tử Đồng mặt hôn một cái, nhẹ nhẹ nói, yên tâm, ca còn muốn cùng đồng đồng sinh hoạt cả đời đâu. Nói xong, tay cầm ống thép, một tay mở cửa. Ngoài cửa Tang Thi thấy môn mở ra, có người ra tới, duỗi tay liền hướng Lăng Tử Thác chụp tới. Lăng Tử Thác nhấc chân đạp qua đi, cao ống hậu đế quân lủng đem Tang Thi đá văng rất xa. Lăng Tử Thác nhanh chóng lắc mình đi ra ngoài, lại mang lên môn. Sơ cấp Tang Thi hành động chậm chạp, ánh mắt dại ra, như giật dây rối gỗ, chỉ cần nghe người xuống vị, liền sẽ không chết không ngừng mà quấn lên đi. Lăng Tử Thác mới vừa bước ra môn, ngoài cửa các nơi loạn chuyển Tang Thi sôi nổi cứng đờ mà xoay người, dưới chân cùng cái tần suất mà hướng hắn vọt tới. Cùng lúc đó, Tang Thi hàm răng cùng móng tay sôi nổi lượng ra, ngăm đen móng tay ở trong đêm đen phiếm thấm người ánh sáng. Giơ lên trong tay ống thép, cánh tay chuốt xuống lực đạo, ống thép thẳng cắm đằng trước Tang Thi yết hầu. Canh hôi thanh hát sắc máu nháy mắt tràn ra, rút ra ống thép, kia Tang Thi như cũ đi phía trước đi rồi vài bước mới ngã xuống đất, mặt khác đồng bạn cũng không có bởi vì một cái Tang Thi chết đi bước chân liền có điều chậm lại, bọn họ trong cổ họng hồng hộc vang, dẫm lên ngã xuống đồng bạn thân thể, một cổ náo dũng đi lên. Lăng Tử Thác múa may trong tay ống thép, mỗi một chút đều ở giữa Tang Thi chí mạng chỗ, bụng, ngực, yết hầu, thậm chí đầu. Đáng giá nhắc tới chính là, cho dù bị đánh trúng chí mạng địa phương, chỉ cần không ngã hạ, bọn họ như cũ kéo tàn phá thân thể không ngừng hướng người đánh tới. Lăng Tử Thác híp mắt nhìn về phía che già măng mọc đi tới Tang Thi, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Lúc này hắn chuyên môn đem ống thép đâm vào Tang Thi trong cổ họng, như thế, ngã xuống càng ngày càng nhiều. Chính chuyên tâm đối phó trước mặt Tang Thi, Lăng Tử Thác phía sau một con rũa dài tay, chính hướng hắn phần lưng chụp tới. Lại ở kia hắc móng tay còn không có đụng tới Lăng Tử Thác khi, răng rác một tiếng, Tang Thi thân thể cứng lại, tiện đà đầu dọn ra. Lăng Tử Đồng chán ghét nhìn trên mặt đất lăn vài vòng đầu, dẫn theo trường đao tới gần Lăng Tử Thác. Đồng đồng, mau trở về, ca chính mình có thể đối phó. Lăng Tử Thác lớn tiếng quát lớn, Lăng Tử Thác biết phía sau Tang Thi, hắn tự nhiên có thể ứng phó. Tang Thi bất đồng với người, chỉ cần bị hắn chảo phá một chút da thịt, người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà đồng đồng cùng hắn mới luyện không bao lâu công phu, đối thượng Tang Thi vẫn là có nguy hiểm. Ta không cần. Một sửa phía trước nghe lời, Lăng Tử Đồng đồng dạng lớn tiếng cự tuyệt. Đồng đồng, nghe lời. Đem ống thép từ Tang Thi trong cổ họng rút về tới, Lăng Tử Thác một tay đem Lăng Tử Đồng hộ ở sau người, một bên hoán ngự khí khuyên nhủ. Ca, ngươi phía trước cũng nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, ta không thể lại tránh ở ngươi phía sau, ta cũng đúng. Lăng Tử Đồng một đao lại chém chết một cái, thở phì phò nói. Lời này dùng ở người khác trên người thích hợp, nhưng dùng ở đồng đồng trên người, Lăng Tử Thác đương nhiên không muốn, hắn muốn đem đồng đồng hộ ở chính mình cánh chim dưới, không chịu bất luận cái gì công kích. Lăng Tử Thác không có lên tiếng, hiển nhiên có chút sinh khí. Lăng Tử Đồng nhấp nhấp miệng, lui một bước nói, ca, nếu không như vậy, nếu là tối nay ta có thể không cho Tang Thi gần người, ngươi khiến cho ta về sau cùng ngươi cùng nhau hành động, thế nào? Lăng Tử Thác vẫn là không trả lời, bất quá đối phó Tang Thi thủ đoạn lại càng ngày càng tàn nhẫn, rõ ràng có thể một quản tử cắm chết những cái đó Tang Thi, hắn lại cố tình ấu trĩ mà nhiều đánh vài cái, cuối cùng lại nhất chiêu chí mạng. Ca, ngươi đã quên ta còn có không gian. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm ta có thể trước tiên tiến vào không gian. Ca, ta không nghĩ làm ngươi thời khắc bảo hộ, ta cũng có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Ca, ngươi liền đáp ứng ta đi. Lăng Tử Đồng bắt lấy Lăng Tử Thác ống tay áo, mãn hàm chờ đợi mà nhìn Lăng Tử Thác. Kỳ thật trong lòng đã nhận đồng Lăng Tử Đồng nói, mặt thế bất đồng với dĩ vãng, nếu là đồng đồng cũng có thể bảo hộ chính mình, hắn tổng có thể yên tâm chút. Cứ việc như thế, vì không cho đồng đồng về sau đưa ra càng quá mức mà yêu cầu, hắn cố mà làm mà nhìn nàng một cái, Lăng Tử Thác cuối cùng tức giận mà nói, nhớ kỹ, về sau mặc kệ khi nào, ngươi tánh mạng quan trọng nhất, thời khắc mấu chốt phải nhớ kỹ tiến không gian. Hảo! Đưa lưng về phía bối, nhàn rỗi một lớn một nhỏ hai tay tương nắm, lại nhanh chóng tách ra, hai người trước sau đưa lưng về phía bối, chém giết nên diện mà đến tang thi. Suy. Lăng Tử Thác sát xong trước mắt cuối cùng một con tang thi, ôm lấy Lăng Tử Đồng, cùng nàng thay đổi vị trí, làm Lăng Tử Đồng đứng ở an toàn trong phạm vi, chính mình tắc tiếp tục sát tang thi. Canh cười cơ hồ muốn cho hai người mất đi khứu giác, trên người cũng không thể tránh né mà dính lên một ít hắc màu xanh lá tang thi huyết, cũng may hai người đều xuyên áo dài quần dài, trên người cũng không cái khác miệng vết thương. Vì tốc chiến tốc thắng, Lăng Tử Thác không hề chần chờ, ra tay mau thực chuẩn, trên mặt đất thực mau lại trồng chất một mảnh. Nắm chặt ống thép, dùng 7 phần lực đạo, nằm ngang đánh vào cuối cùng một cái tang thi huyệt thái dương thượng. Trên người đã bị mướt mồ hôi, Lăng Tử Thác nắm Lăng Tử Đồng, vừa muốn mở miệng, lại một đốn, hắn xuyên thấu qua thật mạnh đêm tối, nhìn về phía nơi xa, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Lăng Tử Đồng hướng đại môn chạy tới. Đóng lại cửa sắt, Lăng Tử Thác ném xuống trong tay ống thép, lôi kéo Lăng Tử Đồng vào nhà, nói, đi tắm rửa một cái. Ở bọn họ vào cửa thời điểm, cung thúc cùng cung tiểu thất còn có Tô Cảnh Nhiên cũng chạy tới, bọn họ nhìn Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác trên người vết máu, đồng thời thay đổi sắc mặt. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, này đó đều là tang thi huyết, Tô Cảnh Nhiên, đi đem hàng rào điện thông thượng điện. Đúng vậy. Nay một đêm, thiên hạ biến đổi lớn, nhân tâm hoảng sợ, bao nhiêu người mệnh ở trong nháy mắt biến mất. Lại có bao nhiêu người tự mình an ủi, nay bất quá là giấc mộng, tỉnh mộng hết thể sẽ khôi phục nguyên dạng. Nhưng ngày hôm sau, thái dương như cũ cứ theo lẽ thường dâng lên, trước một ngày còn phồn hoa náo nhiệt đường phố đã bị top 5 top 3 tang thi chiếm cứ, ngẫu nhiên đầu đường có thể nhìn thấy một hai người, bất quá kia sớm đã thành gãy chi tàn hoàn, bị tang thi coi như đồ ăn. Dưới ánh mặt trời, thế giới có vẻ càng thêm lãnh túc tiêu điều. Tương so với địa phương khác khẩn trương ảm đạm, Lăng Trạch liền có nhân khí nhiều, trải qua một đêm trong lòng xây dựng, mọi người đã tiếp nhận rồi hiện thực. Không đến 6 giờ, mọi người đều đã đứng dậy, không biết là ai thức dậy đầu, trừ bỏ cung thúc cùng Lăng Tử Đồng ở phòng bếp, Lăng Tử Thác như cũ ngồi ở phòng khách đơn người trên sofa, những người khác toàn bộ tập trung ở trong sân, bắt đầu đánh quyền luyện võ. Bữa sáng là cơm cùng mì sợi, cung thúc lại mặt khác trưng màn thầu. Ngày hôm qua thịt bò tương còn có thừa, đồ ăn chuẩn bị tốt, đại gia thu quyền, lại đơn giản tắm xong, lúc này mới tập trung ở nhà ăn, thật dài bàn ăn nhưng thật ra có thể ngồi xuống hơn 10 người. Đại gia buồn không hề răng mà ăn xong cơm sáng sau, tuổi nhỏ nhất cung tiểu thất cùng Lăng Thất soát chén. Những người khác mới vừa đi đến phòng khách, phòng bếp nội cung tiểu thất hô, Lăng ca, Đình Thủy. Đình điện Đình Thủy là chuyện sớm hay muộn. Lăng Tử Đồng từ trên người móc ra đem chìa khóa, chiều trên tay còn dính bọt biển cung tiểu thất ném qua đi, hậu viện bên trái bên kia tạp vật phòng bị thanh không, bên trong có 10 cái đại tợ lặt tiệp thùng thủy có thể dùng. Mặt thế nguồn nước thực dễ dàng bị ô nhiễm, Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác sớm đã có chuẩn bị. Trong phòng khách, Lăng Nhất đối Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, chúng ta thương lượng một chút, tưởng trở về lấy chút chính mình đổ vật. Mặc kệ Lăng Văn Lăng Võ. Vẫn là Lăng Nhất bọn họ, trừ bỏ đi theo Lăng Tử Thác ngoại, Lăng Tử Thác kiến nghị bọn họ cũng có chính mình sinh hoạt, tuy rằng đều độc thân, khá vậy không thể đều ở tại Lăng Trạch. Ở mấy năm trước, bọn họ liền dọn đi ra ngoài, cũng may bọn họ phòng ở ly Lăng Trạch không xa. Ân, chú ý an toàn. Tô Cảnh Nhiên ba người trụ địa phương muốn xa đến nhiều, Tô Cảnh Nhiên đối Lăng Tử Thác nói, thiếu gia, về sau chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư, nếu là ly đến gần. Có thể hay không thuận tiện trở về thu thập một chút. Có thể, các tổ đến lúc đó xem tình huống định. Lăng Nhất bọn họ rời đi sau, Lăng Tử Thác đứng dậy, đối dư lại mấy người nói, ta cùng Đồng Đồng đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Phía trước làm người cải trang xe Việt dã chỉ còn lại một chiếc đặt ở Lăng Trạch ga ra nội, còn lại đều thu vào không gian. Xe Việt dã xử ra Lăng Trạch, phía sau đại môn nhanh chóng đóng lại. Ở chung quanh lắc lư tang thi nghe được xe phát động thanh, lại lần nữa hướng bên này đánh tới, bất quá số lượng muốn so đêm qua thiếu chút. Lăng Tử Thác nắm chặt tay lái, xe Việt dã trực tiếp đụng phải qua đi, đối diện xe tang thi sôi nổi bị đâm phiền, những cái đó tránh được một kiếp cũng không có tạm dừng, trực tiếp đi theo xe sau. Tang thi hành động chậm chạp, không bao lâu đã bị ném xuống rất xa. Còn không có xuyến khẩu khí, đằng trước lại tới nữa mấy chỉ. May mắn này xe cải trang hảo, dùng tất cả đều là tốt nhất tài chất, liên tục đụng phải mấy chục chỉ tang thi, xe trừ bỏ dính điểm thanh hắc tang thi huyết, thế nhưng một chút khác thường đều không có. Ca, chúng ta hiện tại đi đâu? Lăng Tử Đồng biết Lăng Tử Thác ra tới định là cố ý đồ. Đi trạm xăng dầu. Mặc Tá Lăng A một tiếng kêu lên. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng, quan có xe không có du, kia cũng là một đống sắt vụn. Lăng Tử Đồng ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lăng Tử Thác, bên trong là vô pháp che giấu tự hào, trách không được ca ca có thể đem Lăng Thị làm đại, ở mọi người đều cướp đoạt đồ ăn thời điểm, ca ca đã nghĩ tới du. Bởi vì ngày thường đều là chính mình lái xe đi công ty, Lăng Tử Thác rất rõ ràng Hát Thị mấy cái đại trạm xăng dầu ở đâu, trong đó một cái ở Lăng Trạch cách đó không xa. Lăng Trạch là Hát Thị nổi tiếng nhất cao cấp biệt thự khu, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, rời xa ồn ào náo động, quan trọng nhất chính là, nơi này tuy rằng dân cư không nhiều lắm, nên có lại mọi thứ không thiếu. Siêu thị, ngân hàng, cao cấp trang phục cửa hàng, tiệm cơm, đương nhiên, cũng có trạm xăng dầu. Xe tiếp tục đi rồi mười mấy phút, trong lúc đương nhiên cũng đâm chết không ít tang thi, xe Việt dã ngừng ở gần nhất một chỗ trạm xăng dầu. Quả nhiên, chờ bọn họ đến lúc đó, chung quanh không ai, chỉ có phía tây một gian phòng nhỏ cửa bồi hồi 4-5 con tang thi. Ca, bên kia có xe bồn chở xăng. Cách đó không xa đất chống thượng, một chiếc xe bồn chở xăng làm Mạc Tà Lăng mắt to hỉ sáng lấp lánh. Đi xem. Lăng Tử Thác xuống xe, trong tay cầm cùng Lăng Tử Đồng đêm qua dùng không sai biệt lắm, lại muốn trọng đến nhiều khảm đao, hắn nắm Lăng Tử Đồng hướng xe bồn chở xăng đi đến. Mới vừa xuống xe, chung quanh tang thi đã ngửi được người vị, một tổ ong đi lên. Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng hiển nhiên muốn mau rất nhiều, lại tang thi còn không co theo kịp trước, hai người đã tới rồi xe bồn chở xăng ngông phía sau, Lăng Tử Thác gõ gõ chữ lượng dầu vại, vừa lòng gật đầu. Đúng lúc này, xe đằng trước một trận châm đủ. Phanh phanh phanh. Hai người lại hướng xe đầu đi đến, lúc này mới phát hiện xe bồn chở xăng tài xế đã thành tang thi, bởi vì môn bị khóa, tang thi căn bản vô pháp ra tới. Hướng trong túi lấy ra một phen tiêu âm thương, hướng cửa xe thượng thả mấy thương, rồi sau đó một phen kéo ra môn, bên trong xe tang thi nhảy xuống tới, nhắm thẳng Lăng Tử Thác bề mặt chụp tới. Ngân quang hiện lên, khảm đao đem tang thi hết thể hai đoạn. Lăng Tử Thác lại hướng bốn phía nhìn nhìn, không phát hiện nhân loại, hắn nói, đồng đồng, liền này xe cùng nhau thu vào đi. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, thu này xe là chút lòng thành. Ân. Tay nhỏ hướng xe thượng một chạm vào, to như vậy xe buồn trở sang biến mất tại chỗ, Lăng Tử Đồng tắt sắc mặt bất biến. Ca, bên kia cố lên cơ còn trang không trang. Lăng Tử Đồng chỉ vào hai người tới khi địa phương. Lăng Tử Thác kéo kéo khoe miệng. Phun ra một chữ, trang. Hai người lại tìm mấy cái trống không thùng, Lăng Tử Thác phụ trách sát chung quanh tang thi, Lăng Tử Đồng phụ trách trang du, trang xong một thùng, trực tiếp thu vào không gian, thẳng đến thu được đệ tứ thùng, nàng bên cạnh Lăng Tử Thác đột nhiên thấp giọng nói, đồng đồng, có người. Vừa muốn tay đi vào tay dừng lại, Lăng Tử Đồng đem tràn đầy một thùng đặt ở bên chân, lại lấy một cái không thùng, tiếp tục trang. Nhìn nhà mình bảo bối vội cùng chỉ hộ thực tiểu hổ con dường như, Lăng Tử Thác bất chấp trường hợp không thích hợp, thấp giọng cười ra tới. Chính vội vàng Lăng Tử Đồng nghe thế tiếng cười, trắng Lăng Tử Thác liếc mắt một cái, thủ hạ vẫn là không đỉnh. Hai người phía sau truyền đến ô tô loa thanh. Sáng ngời xe hơi ngừng ở xe Việt ra sau, bên trong xe người quay cửa kính xe xuống, nhìn về phía Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, lại quét mắt đầy đất tăng thi, đôi mắt lóe lóe, cười hỏi, huynh đệ. Không biết có thể hay không làm chúng ta cũng dính thâm lây. Rốt cuộc này chung quanh tang thi đều là người ta giết, bọn họ đây là nhặt tiện nghi. Nói cũng đến lưu một cái đường sống cho người khác, mắt thấy Lăng Tử Đồng trang xong rồi đếm ngược đệ nhị chỉ cố lên cơ du, đối người trong xe nhàn nhạt nói câu, có thể. Kia trên xe người cảm kích mà đối Lăng Tử Thác cười nói, đà tạ huynh đệ. Lăng Tử Thác gật đầu, cũng không có đáp lời. Hắn tiến lên. Nhắc tới cuối cùng hai cái thùng xăng hướng xe Việt dã đi đến, mới vừa đi không hai bước, trạm xăng dầu phụ cận mấy chỉ tang thi đã bị mùi máu tươi đưa tới. Xe hơi thượng ba người mới vừa xuống xe, thấy vậy tình cảnh, lại cuống quýt chạy trốn trở về, bọn họ gặp qua tang thi ăn thịt người, tang thi tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng lại là lực lớn vô cùng, huống hồ cả người mang theo thi độc, mà bọn họ cũng bất quá là người thường, nơi nào ngăn cản được trụ tang thi công kích. Ba người khẩn cầu mà nhìn Lăng Tử Thác cùng Lăng Tử Đồng, vừa rồi mở miệng người nọ đôi mắt ở Lăng Tử Thác trên tay thùng xăng cùng cuối cùng một cái cố lên cơ thượng xoay chuyển, cười gượng nói, huynh đệ, có thể hay không giúp một chút. Thấy Lăng Tử Thác không có chút nào tỏ vẻ, hắn lại nói, ngươi xem chúng ta tay không tấc sắt, căn bản không phải tang thi đối thủ. Lăng Tử Thác không trả lời, Lăng Tử Đồng nhưng thật ra không cao hứng. Xem ra những người này còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng, bọn họ cho rằng chỉ dựa vào người khác là có thể bình yên ở mặt thế sinh tồn sao. Chẳng lẽ chỉ có bọn họ sợ chết? Đối người như vậy nàng đều lười đến nói, tang thi dần dần tới gần, Lăng Tử Đồng thực dứt khoát mà lôi kéo Lăng Tử Thác cánh tay, thúc giục nói, ca, chúng ta lên xe. Ai, các ngươi từ từ, xe hơi nội một người khác mở ra cửa sổ xe. Trên dưới nhìn lướt qua Lăng Tử Thắc cùng Lăng Tử Đồng ăn mặc, lúc này mới thi ân dường như nói, nếu các ngươi đem trong tay du cho chúng ta phó gấp 3 tiền. Lúc ấy mặc tà Lăng thu quần áo tiến không gian chỉ xem thật không thực dụng, ngay cả thật dày quần áo lao động đều thu không ít, hôm nay hai người ăn mặc tương đồng kiểu dáng trường tụ vận động phục. Đương nhiên, là không có thẻ bài. Lăng Tử Đồng bị khí cười, nị mạ, nàng chẳng lẽ chưa thấy qua tiền sao? Buông ra Lăng Tử Thác. Lăng Tử Đồng đi nhanh hướng xe hơi đi đến, nhắc tới trong tay trường đao, hướng xe hơi trước đắp lên hung hăng một phách, chói thai cỏ sát thanh kinh động xa hơn chỗ tăng thi. Không dùng toàn lực, xe hơi xe có lọng tre chẳng qua bị cắt thật dài một lỗ hổng. Cười lạnh một tiếng, Lăng Tử Đồng tới gần cửa sổ xe, đối bên trong người ta nói nói, các ngươi giết này đó tăng thi, ta cho ngươi 5 lần tiền, có làm hay không? Bên trong xe ba nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới cái này như vậy tiểu xảo mỹ lệ cô nương lại là như vậy hung ác, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, khi bọn hắn nhìn đến Lăng Tử Đồng cùng Lăng Tử Thác trong tay trường đào khi, cũng không dám lên tiếng. Người nhát gan. Lưu lại hai chữ, Lăng Tử Đồng đi nhanh hướng Lăng Tử Thác đi đến. Lăng Tử Đồng như vậy hung hãn một mặt ở Lăng Tử Thác trong mắt lại đáng yêu vô cùng, chờ Lăng Tử Đồng đi tới, hắn ức chế không được tươi cười. Túi người ở nàng khỏe môi hôn cười, hai người lúc này mới lên xe.